Chương 689, thế giới đại địa chủ. Chương 689, thế giới đại địa chủ. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 6 tháng. Ngày này, thứ 9 thành thị tổng giám đốc Cao Khắc Lâm đi vào nội địa Kim Sơn Nhuyễn Kiện công tư, nhận lấy cầu bá quân cùng Lôi Bố Tư tiếp đãi. Thì ra, nhiệt huyết truyền kỳ thông qua Kim Sơn Nhuyễn Kiện dưới cờ trò chơi công tư, Tây Sơn cư đại diện, chính thức đổ bộ nội địa game online thị trường. Thứ 9 thành thị nghiên cứu 3 trò chơi, nhiệt huyết truyền kỳ kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết đều đã tại hải ngoại lấy được vô cùng thành công, hương cảng bởi vậy trở thành game online trọng yếu địa khu. Mà nội địa lại bởi vì tốc độ đường truyền các loại nguyên nhân, một mực không có thành lập server, nhưng thứ 9 thành thị cùng Tây Sơn cư một mực tại thẩm tra nội địa mạng lưới hoàn cảnh. Năm ngoái, mạng lưới sáng thế kỷ thông qua phe thứ 3 sổ tổ giờ của bạn nghỉ khai phát sở giờ mô phỏng server đi vào nội địa. Mặc dù không cách nào lãnh hội quan phương server mị lực, nhưng là ưu hóa đại danh vẫn làm cho hướng tới đã lâu mọi người tâm trí hướng về, bọn hắn cùng nhiệt dưới mặt đất chờ ưu hóa client, dùng 3.6K mèo con hướng về 600M ưu hóa thế giới cố gắng. Cứ việc tính ổn định vẫn là nhân số hạn mức cao nhất bên trên đều là không cách nào cùng họ gì điển chính quy sẽ vợ so sánh, cứ việc dừng lại thường có xảy ra, cứ việc hệ thống đứng máy tính chuyện thường ngày, thậm chí rất nhiều sẽ vợ có người chơi số liệu bị về không tình huống. Nhưng là sử dụng lúc ấy người chơi một câu nói, chúng ta có thể chơi bên trên đủ họ, cái này đầy đủ. Mặc dù mạng lưới sáng thế kỷ dẫn trước một bước, nhưng nó không phải chân chính ý nghĩa server, cũng không có tốt đẹp game online vận doanh kinh nghiệm cùng con đường, cho nên không tính là chân chính ý nghĩa nội địa một cái mạng lưới đồ hình trò chơi. Bây giờ, nhiệt huyết truyền kỳ tới, thậm chí tại các thành phố lớn quán net đánh ra không huynh đệ không truyền kỳ nhiệt huyết khẩu hiệu. Sau một hồi khách khí, ba người ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm. Cầu bá quân Cao Hưng nói, nhiệt huyết truyền kỳ đã tại các thành phố lớn quán net nhấc lên một cỗ truyền kỳ, do tại thời gian rất ngắn bên trong, đăng ký nhân số đã đột phá 10 vạn người, cùng online cao đến 3000 người. Cao Khắc Lâm ngoài ý muốn nói, mới thời gian nửa tháng, phát triển cư nhiên như thế cấp tốc. Cầu bá quân vừa cười vừa nói, không tệ, chủ yếu là công việc quảng cáo làm tốt, rất nhiều quán net đều trương tiếp chúng ta áp phích. Lại thêm nhiệt huyết truyền kỳ xem như đệ nhất thế giới khoảng chân chính ý nghĩa đồ hình game online, bản thân có ảnh hưởng rất lớn lực tại trò chơi kẻ yêu thích trong mắt. Cao Khắc Lâm gật gật đầu, bất quá hắn biết nhiệt huyết truyền kỳ tại hải ngoại còn lâu mới có được kỳ tích mở ưu cùng tiên cảnh truyền thuyết lửa nóng, nhiệt huyết truyền kỳ tại đại trung hoa địa khu cũng là vô cùng lửa nóng. Lôi Bố Tư cũng nói, nhiệt huyết truyền kỳ ở bên trong cung cấp game online vận doanh bản gốc, miễn phí cung cấp trò chơi chương trình client, thông qua phục vụ đến thu lệ phí hình thức, ấn mở, các tạp chí lớn nhao nhao kinh hô mới tinh vận doanh hình thức đem một lần hành động quét sạch trường kỳ bao phủ tại trò chơi sản nghiệp trên không đổ lậu mây đen, là trò chơi sản nghiệp mang đến vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Cao Khắc Lâm vừa cười vừa nói, loại mô thức này tại hải ngoại là không thể bình thường hơn được. Đúng rồi, nhìn thấy game online như thế có tiền cảnh, các ngươi kiếm hiệp tình duyên IMT rất không tệ, có muốn hay không mạng lưới hóa dự định? Nếu như không có, không ngại giao cho chúng ta tới khai phát. Lôi Bố Tư vội vàng nói, đã tại đã được duyệt, tổng giám đốc Cao có thể muốn thất vọng. Cao trên Khắc Lâm mã cười nói, ha ha, nói quá lời, ta nơi nào sẽ thất vọng, cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Lúc này, Cao Khắc Lâm biết một sự kiện, cái kia chính là thứ 9 thành thị nghiên cứu trò chơi, ngoại trừ Tây Sơn cư có thể đại diện bên ngoài, chim cánh cụt bên kia cũng sẽ là tốt con đường. Ba người hàn huyên một hồi, trao đổi một chút tâm đắc, Cao Khắc Lâm liền dự định thực địa khảo sát nội địa con nét, chủ yếu là muốn biết nội địa game online phát triển trạng thái. Ma đô nào đó con nét, nhiệt huyết truyền kỳ lại để cho thu phí, thật sự là cao chứng, internet không nên làm miễn phí đi. Đúng vậy a, thu phí ta liền không chơi. Nghe được dạng này đối thoại, Cao Khắc Lâm có chút giật mình. Hơn nữa hắn cho rằng loại tâm tính này có phải hay không là phổ biến tâm lý, như vậy đối với cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người có phải hay không mang ý nghĩa thất bại đâu. Thứ 9 thành thị rất coi trọng nội địa thị trường, mà bị đại diện một cái game online, có thể thu hoạch được 30x lợi, đây chính là thỏa thỏa tiền mặt bỏ sữa. Cho nên đối với nhiệt huyết truyền kỳ thậm chí liền lão bản đều tự mình chú ý qua. Ngay tại Cao Khắc Lâm có chút lớn cảm giác không ổn thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều người đều tụ đang chơi nhiệt huyết truyền kỳ người chơi phía sau, thấy say sưa ngon lành. Điều đó, giết người còn có thể làm rơi đồ, cái này tốt thú vị. Đúng vậy a, kỹ năng muốn thông qua sử dụng điệp gia độ thuần thục, thật sự là sáng ý a. Rất nhiều câu mèo bang phái hệ thống, cái này chơi vui, quả nhiên là không huynh đệ không nhiệt huyết. Tiếng thảo luận nối liền không dứt, người chơi không chút nào lý, chỉ lo hưởng thụ giết quái, chém người mang tới niềm vui thú. Mua chút thẻ a, đắt đi nữa cũng phải chơi a, chơi vui như vậy trò chơi. Đúng, nhất định phải bán. Rất nhanh liền có người bắt đầu đi mua nạp tiền thẻ, cũng chuẩn bị đăng ký nhiệt huyết truyền kỳ. Cao Khắc Lâm cười, coi như nội địa thị trường không thành thục như thế nào, chỉ có trò chơi sản phẩm đủ tốt, vậy liền đủ để hấp dẫn càng ngày càng nhiều người sử dụng. Chờ nội địa thị trường quen thuộc loại mô thức này, sang năm kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết cũng nên lần lượt đổ bộ nội địa. Trở lại hương cảng, Cao Khắc Lâm hướng lao bản Lâm Tổ Huy tiến hành công tác báo cáo. Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, chỉ cần tác phẩm tốt, trò chơi nhân số liền sẽ càng ngày càng nhiều, không cần lo lắng nội địa thị trường, chúng ta muốn từ đầu đến cuối đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thế giới. Lúc này, hắn vô cùng tự tin thứ 9 thành thị tiền cảnh, có thể nói cơ hội là tương đương với tiền thế Hàn Quốc cử quốc chi lực. Cao Khắc Lâm gật gật đầu, nói rằng, trước mắt chúng ta khai thác 3 trò chơi, tại Đại Đảo, Nhật Bản, Tân Gia Pha, Âu Mỹ trở lấy được thành công to lớn. Đối với mới phát thị trường, bao quát Đông Nam Á, nội địa, chúng ta cũng đang cố gắng khai phát. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, chính là muốn bảo trì dạng này lòng tiến thủ, bất quá các ngươi kế tiếp trước đừng lại khai phát những hạng mục khác, cố gắng thăng cấp hiện hữu trò chơi, mới là tốt nhất biện pháp. Cao Khắc Lâm nói nghiêm túc, tốt. Trước mắt, chuyện môi tập đoàn hết thể có 2 cái trò chơi công tư, một cái là thứ 9 thành thị, còn chiếm đoạt đá thị trò chơi phòng làm việc, còn có một cái là Tân Lãng trò chơi. Bởi vì Tân Lãng là đưa ra thị trường công tư, cho nên không thích hợp sáp nhập. Lâm Tổ Huy sở dĩ không cho Cao Khắc Lâm khai phát mới game online là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hiện hữu game online đều cần tiếp tục thăng cấp bản mới bản, khai phát bản đồ mới. Hơn nữa trước mặt Apti tinh linh bộ kệ mẩn rẻ si đèn lệ và óc ms đều cần khai phát đến tiếp sau phiên bản. Có là chuyện làm. Thứ hai, sang năm đầu năm, Lâm Tổ Huy dự định đường thứ 9 thành thị mở ra lối riêng, khai phát nhàn nhã loại game online, tỉ như 2D vượt bản quyền trục trò chơi mạo hiểm đảo nhàn nhã loại xe đua đua tốc độ trò chơi chạy trốn mã đinh xe cùng cảng lưu trò chơi Audition online. Phải biết, tiền thế tại 21 đầu thế kỷ. Trong quán internet có người tại lột truyền kỳ ma thú còn có rất nhiều người đang chơi nhàn nhã loại bóng dù, chính là cái này bà khoảng kinh điển. Cho nên nói, đối với thứ 9 thành thị phát triển, trong lòng của hắn vô cùng có kế hoạch. Mà thứ 9 thành thị tương lai, nếu như đưa ra thị trường lời nói, ít ra cũng là giá trị thị trường 3000 ức đô la Hồng Kông trò chơi cự đầu. Đương nhiên, xem như tiền mặt bỏ sữa, Lâm Tổ Huy không có ý định lại đến thị. Tân thị đại tập đoàn. Trần Bân mang theo Trần Hiểu Phân cùng nhau đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, cũng đưa lên một phần tư liệu. Lão bản, đây là cơ sắt Cửu Long trạm 567 kỳ đấu thầu tư liệu, ngài xem qua. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nội tâm có một tia gợn sóng, thậm chí có thể nói có chút hưng phấn. Mặc dù nói, hắn bây giờ tài phú hơn vạn ức đô la Hồng Kông, nhưng đối vật nghiệp yêu quý là sâu tận xương tủy bên trong. Đơn giản lấy một thí dụ, Lý Giai Hân là nữ nhân của hắn, mà Lâm Tổ Huy không tiện xảo phòng, liền thường xuyên cùng Lý Giai Hân khai thông xảo phòng chuyện, hắn chính là muốn tham dự vào. Lý Giai Hân vật nghiệp có bao nhiêu đâu? Vô cùng nhiều. Lấy chữ số cảng nhà ở vật nghiệp làm thí dụ, Lý Giai Hân trong tay liền có trọn vẹn 6-700 bộ, là dựa theo một tòa nhà mua. Trước mắt chữ số cảng bên kia giá phòng là 4.800 nguyên mỗi thước vuông, liền xem như dạng này, cũng không tính bán chạy. Cho nên Lâm Tổ Huy dứt khoát, nhường Lý Giai Hân, Lê Tử Đại Lượng mua sắm. Đã có thể chia sẻ chữ số cảng công tư bán phòng áp lực, lại có thể hoàn thành Lâm Tổ Huy xào phòng ăn ủi. Phải biết, chữ số cảng bên kia phòng ở, tương lai giá trị 4 vạn đô la Hồng Kông mỗi thước vuông, đều không có vấn đề, đây chính là hương giang quyết gốc. Tiền thưởng nhiều như vậy, Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng nóng mắt. Lâm Tổ Huy nhìn xem tàu điện ngầm công tư đấu thầu sách, nội tâm vô cùng hưng phấn, đương nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đơn giản sau khi xem xong, Lâm Tổ Huy nói rằng, chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh hẳn là Tân Hồng Cơ, ta là hy vọng các ngươi có thể đánh bại Tân Hồng Cơ, cầm xuống Cửu Long trạm 567 kỳ cái này tiêu. Trần Bân cùng Trần Hiểu Phân vội vàng gật đầu, bọn hắn biết, gần nhất hơn một năm qua, mặc dù cảng phủ có không ít quan đấu giá, nhưng lão bản chưa từng có nói tranh thủ vô xuống. Nghĩ đến, lão bản là chướng mắt những cái kia hạng mục. Trần Bân nói rằng, trước mắt Hương Giang các đại phát triển thương đô vẫn còn tương đối cẩn thận, đây là chúng ta một cái ưu thế. Giống năm ngoái Cửu Long bộ kia nơi ở dùng, trọn vẹn có thể xây 58 vạn thước vuông, chúng ta 13. 6 ức đô la Hồng Kông liền cầm xuống tới, lâu mặt giá đất mới hợp tới 2.300 nhiều mỗi thước vuông. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Trần Bân cũng là nói rất đúng, cho dù là Lý Siêu Nhân, đối Hương Giang địa sản cũng vô cùng cẩn thận. Nói thật ra, những người này cũng không phải rất rõ ràng tương lai địa sản xu thế, lại thêm bản thân trong tay lại đầy đủ mặt đất, cho nên cạnh tranh tính cũng không lớn. Bất kể nói thế nào, các ngươi nhiều nghiên cứu một chút, đặc biệt là dính đến 550 vạn thu tô diện tích, đối với Tân Thị Đại Tập đoàn càng phi thường trọng yếu, tùy thời cùng ta bảo trì khai thông. Tốt lão bản. Hai người sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy cũng chậm chậm nghiên cứu lên hạng mục này đến. Cửu Long trạm 567 kỳ, thứ 5 kỳ bản lai là nên đơn độc đấu đầu, cuối cùng vẫn phân chia tới thứ 6 bên trong. Cứ như vậy, thứ 5 kỳ diện tích đất ngay so, liền có thể na di tới thứ 6 kỳ. Đem thứ 5 kỳ tu kiến thành một cái 75 vạn thước vuông mua sắm cửa hàng, mà thứ 5 kỳ còn thừa lại không ít diện tích đất ngay so, lâu mặt chuyển tới thứ 6 kỳ. Cứ như vậy, thứ 6 kỳ liền có thể tu kiến hai chàng cao 270m song tử đại hạ, cái này song tử đại hạ công dụng có thể vì hai tòa xa hoa tiểu điếm, siêu hào hoa tiểu điếm quản lý thức nơi ở, thuần nơi ở, tổng cộng có thể thu hoạch được 2 triệu thước vuông lâu hai mặt tích. Thứ 7 kỳ, cảng phủ quy hoạch chính là một chàng 113 tầng cao văn phòng đại hạ, tạm định độ cao, khoảng chừng 280 vạn thước vuông thương nghiệp diện tích. Trình thể quy hoạch, khẳng định là cảng phủ đã chế định đại cương, dù sao đây là thành thị quy hoạch. Hơn nữa lấy ra đấu thầu, địa sản thương không biết rõ tu kiến nhiều ít lâu hai mặt tích, như thế nào dám ra giá. Toàn bộ hạng mục dự tính đầu tư liền 200 nhiều ức, mặc dù vật nghiệp diện tích so quốc kim trung tâm còn nhiều 70 vạn thước vuông. Nhưng là, nơi này chỉ là Tây Cửu Long, liền tiêm xa chớ du lịch khu đều không phải là, đầu tiên khu vực giá trị liền thiếu đi một nửa. Đồng thời, hiện tại Hương Cảng địa sản tình thế lại so với lúc trước quốc kim trung tâm đấu thầu lúc, chuyển biến xấu không ít, tự nhiên có muốn tiện nghi chút. Lúc trước, quốc kim trung tâm mặt đất, Tân Thị Đại Tập đoàn tạo thành tập đoàn liền chọn vẹn chi tiêu 230 ức đô la Hồng Kông. Mà bây giờ Cửu Long trạm mảnh đất trống này, 60 ức đô la Hồng Kông tương đối phù hợp, cho nên tổng cộng đầu tư 200 ức nhiều. Bản lai, tại Tây Cửu Long nơi này, 550 vạn thước vuông thương nghiệp diện tích, không nhất định khiến cho lên. Bất quá trước Cửu Long trạm 4 cái tiêu, đều là nơi ở hạng mục, phân biệt xây xong dạng ngày cư, Kình Thiên bán đảo, Khải Hoàn môn, Quân Lâm thiên hạ, 4 cái nơi ở cư xá, gần 6000 nơi ở đơn nguyên. Lại thêm thứ 6 kỳ song tử đại hạ, cũng có không ít nơi ở, tiểu điểm thức quản lý nơi ở, đem vùng đất này nhiệt khí, một chút liền kéo lên lên. Dùng nơi ở ấp cái địa khu này thương nghiệp tiền cảnh, đây cũng là trên Cửu Long trạm đóng chỉnh thể phát triển hình thức. Lâm Tổ Huy vô cùng xem trọng hạng mục này, không đề cập tới thương nghiệp tiền cảnh, chính là thứ 6 kỳ nhà ở tiền cảnh đều phi thường lớn, tiền thế đỉnh phong giá cả tại 4 vạn trở lên, có thể thấy được tiền cảnh giá trị. đối với hạng mục này văn phòng đại hạng thứ 7 kỳ, Lâm Tổ Huy đối độ cao yêu cầu không lớn, thậm chí không hy vọng vượt qua quốc tế tài chính đại hạ 2 kỳ. Đương nhiên, cảng phủ đã quy định nhất định độ cao, cũng không có cần phải giảm bớt, dù sao đều là tiền. Cứ như vậy, xây thành về sau, Trung Hoàn cùng Cửu Long tối cao đại hạng liền đều là Lâm Tổ Huy, hai chàng trước Á Châu năm cao lầu, liền giống với hai tòa môn thần, đứng sừng sững ở hương cảng. Hương Giang là ai hương cảng, đã không cần nói cũng biết. Cửu Long chạm 5-6-7 kỳ đấu thầu khởi động, tại Hương Giang cũng nhấc lên nhiệt liệt thảo luận. Hạng mục này, ta coi trọng nhất Tân Thị Đại tập đoàn. Không nhất định à, giai thực hệ thực lực cũng không yếu à, còn có Tân Hồng Cơ hẳn là cũng sẽ cạnh tranh. Mặc dù đầu tư to lớn, lại không phải chỉ có một nhà có thể ăn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ngươi không nên quên, Lâm Tổ Huy tiên sinh đối với thu tô vật nghiệp, luôn luôn nhu cầu danh lợi. Mảnh đất trống này đều là tuyệt đại số đều là thương nghiệp diện tích, càng quan hệ ai là Hương Giang thứ nhất cao lầu, ngươi cảm thấy những người khác tranh đến qua nắm giữ hơn 1000 ức tiền mặt lưu Tân Thị Đại tập đoàn đi. Điều này cũng đúng, Lâm Tổ Huy tiên sinh đối với thu tô vật nghiệp, thật đúng là nhu cầu danh lợi, không phải như thế nào là thế giới lớn nhất địa chủ, toàn cầu thu tô thu đến mọi tay đại địa chủ. Hương Giang thị dân cùng nhà bình luận, phổ biến xem trọng Tân Thị Đại tập đoàn, trong lúc nhất thời cũng cho Tân Hồng Cơ, giải thực áp lực rất lớn. Giải thực còn tốt, Lý Siêu Nhân không quá ưa thích nắm giữ quá nhiều thu tô vật nghiệp, gần nhất 2 năm lại có trong trường Giang nhập bọn, còn mua xuống trong Trung Hoàn Tâm đại hạ. Ngược lại là Tân Hồng Cơ địa sản, mấy năm gần đây không có quá lớn thành tích, chỉ có thể ở xa xôi Tân thị trấn phát triển thu tô vật nghiệp. Quả nhiên, Tân Hồng Cơ địa sản. Quách thị ba huynh đệ tập hợp một chỗ, thảo luận lần này tiêu thư, đại gia trên mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Lão đại Quách Bình Tương lúc này vẫn là chủ não, nhưng cũng nhận lão nhị lão tam kiềm chế. Quách Bình Tương nói rằng, lần này nếu là chúng ta có thể thu được cái này tiêu đoạn, vậy chúng ta Tân Hồng Cơ cũng coi như đánh ra một cái chiêu bài. Lại nói, Tân Thị Đại tập đoàn đã có quốc kim trung tâm, cũng không thể thật làm cho bọn hắn độc bá hương cảng. Cho nên, ta quyết định cho ra cực kỳ tốt điều kiện, đến đấu đầu. Không được. Quách Bình Giang, Quách Bính Liên cùng nhau ngăn cả nói. Quách Bình Giang nói rằng, hiện tại địa sản tình thế không rõ, Tân Hồng Cơ lại không có đại lượng tiền mặt dự trữ, tại sao có thể cô ném một chú? Chúng ta vẫn là cần tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích hạng mục này, lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi cái này tiêu thư. Quách Bính Liên phụ hòa nói, lão đại, ngươi không cần quá là hấp tấp, phải có tỉnh táo tư duy. Lúc trước Lâm Tổ Huy tại địa sản cao phong thời kỳ không chỉ có điên cuồng rút tiền, còn tất không cầm. Cho dù là gần nhất hơn một năm, Tân Thị Đại tập đoàn cũng tại quan chính là biểu hiện đồng dạng, điều này nói rõ người khác cũng tạm thời không nhìn sao thế. Dù sao, có cái kia 85.000 kế hoạch treo ở nơi đó, ai biết địa sản có thể hay không lần nữa lên cao. Thấy hai vị đệ đệ trực tiếp phủ định chính mình, cũng có ép buộc ý tứ, Quách Bình Tương có chút không cao hứng. Đây chính là thu tô vật nghiệp. Chính là bởi vì là thu tô vật nghiệp, ngược lại càng hẳn là cẩn thận. Thu tô vật nghiệp hồi báo kỳ dài, không giống nơi ở có thể hàng như luân chuyển, ngươi đừng quên Tân Hồng Cơ là như thế nào phát triển. Các ngươi còn có hay không đem ta người đại ca này, hội đồng quản trị để ở trong lòng, khắp nơi kẹp thương mang pháo, có ý tứ gì? Quách Bình Tương giận dữ, bản lai phản đối liền phản đối, nhưng hai cái đệ đệ luôn luôn đối người khác thân có công kích, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Náo mâu thuẫn. Quách Bình Giang cũng không yếu thế nói, đại ca, không phải chúng ta không đem ngươi để ở trong lòng, mà là ngươi từ khi sự kiện kia sau, tính cách có chút biến hóa. Im ngay, không cho phép nhắc lại. Tiếp tục thảo luận. Quách Bình Giang cùng Quách Bính Liên liếc nhau, liền nhảy qua vừa rồi cái đề tài kia. Chương 690, Flerlen Tây Chi Hoa chương 690, Flerlen Tây Chi Hoa cuối tháng 6. Thương Giang tàu điện ngầm công tư tuyên bố, Cửu Long trạm 567 kỳ đứng lên đóng vật nghiệp phát triển quyền, từ Tân Thị Đại tập đoàn ném đến. Cùng lúc đó, Tân Thị Đại tập đoàn tổng giám đốc Trần Vân cũng hướng phóng viên tuyên bố, Tân Thị Đại tập đoàn vừa đầu tư 200 ức đô la Hồng Kông trở lên, cùng tàu điện ngầm công tư cộng đồng hoàn thành Cửu Long trạm 567 kỳ hạng mục. Trong lúc nhất thời, nhấc lên dư luận triều dâng. Thương Giang người đều biết, Tân Thị Đại tập đoàn đã chiếm lĩnh Trung Hoàn trạm, mà bây giờ lần nữa chiếm lĩnh Cửu Long trạm, có thể xưng độc bá Hương Giang thương nghiệp địa sản. Tân Thị Đại tập đoàn. Lâm Tổ Huy ở văn phòng nghe nói chúng thầu tin tức, cũng không khỏi đến hưng phấn một chút. Cái này tiêu hắn cũng ném đến vô cùng cẩn thận, tiết giá là 65 ức đô la Hồng Kông, càng thiết lấy thêm 21 năm cổ quyền, tổng cộng đầu tư dự tính 210 đô la Hồng Kông. Trong đó tiết giá 65 ức đô la Hồng Kông là dùng tại cho cảng phủ bổ phí. Tân Thị Đại tập đoàn còn gánh chịu toàn bộ công trình tất cả phí tổn, càng thiết không tham dự đầu tư cũng không tham dự cụ thể thi công kiến thiết, liền xem như thế, càng thiết cũng muốn lấy 022 năm cổ quyền. Càng thiết công tư nắm giữ tàu điện ngầm dọc tuyến vật sở hữu nghiệp cổ quyền, bao quát Trung Hoàn trạm cũng có 10 cổ quyền. Chính vì vậy, hậu thế Hương Cảng tàu điện ngầm là toàn cầu ít có lợi nhuận tàu điện ngầm công tư. Lão bản, nghe nói Tân Hồng Cơ tiết giá là 58 ức đô la Hồng Kông, nhường ra cổ phần là 20 là chúng ta lợi hại nhất đối thủ. Trần Bân Hương vừa nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là đối thủ, mà là bại tướng dưới tay. Bất quá nói thật, trả giá trước đó ta cũng không có ôm lòng tin tất thắng, mặc dù ta rất ưa thích thương nghiệp địa sản, nhưng Tân Thị Đại tập đoàn hiển nhiên đã không cần những năm qua như thế, đối với chất lượng tốt vật nghiệp quá trầm mê, không tiếc so đối thủ giá cao trả giá. Trần Bân gật gật đầu, hắn biết lao bản nói là có ý gì, năm đó lao bản đúng là thương nghiệp địa sản tốt đẹp bạn, ra giá chi cao để cho người ta tắt lưới. Bất quá sự thật cũng chứng minh, lão bản ra giá sở dĩ cao, đó bất quá là tại địa sản tung lũng lúc chẳng giá. Rất nhanh mọi người liền sẽ phát hiện, lao bản mua sắm giá cao vật nghiệp, cấp tốc kéo lên, mọi người lúc này mới phát hiện, Lâm Tổ Huy chính là một cái chép đáy cao thủ. Lão bản, vậy chúng ta chính thức đấu thầu thiết kế phương án, ngài có cái gì chỉ thị? Lâm Tổ Huy nghe vậy, nói rằng, đối với cao tầng văn phòng, chúng ta đừng lại truy cầu độ cao, dù sao càng cao kiến trúc chi phí liền cao, 480m 500m khoảng trường độ cao hẳn là không sai biệt lắm, so quốc kim đại hạ 2 kỳ kiến trúc bộ phận thấp một chút. Thứ 6 kỳ xây thành một tràng song tử đại hạ qua nhiều năm như vậy, Lâm Tổ Huy đối kiến trúc lĩnh vực bản lĩnh tự nhiên là vô cùng cao siêu, cho nên rất nhiều ý kiến đều là vô cùng quý giá. Tốt, ta nhớ kỹ. Ân, cái này công trình không cần kéo kỳ hạn công trình. Thời kỳ thứ nhất khai phát 6 kỳ hạng mục, kỳ thứ 2 khai phát trung tâm thương mại, kỳ thứ 3 khai phát cao trọc trời đại hạng, tranh thủ 2008 năm toàn bộ làm xong. Tốt nói chung, nếu để cho cái khác địa sản thương tới khai phát, khẳng định là 80 năm, không phải kỳ hạn công trình quan hệ, mà là bọn hắn muốn cân nhắc tài chính quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tổ Huy luôn luôn không thích lềm mà lề mề, đương nhiên hắn cũng là dựa theo địa sản tình thế để hoàn thành làm xong. Tỷ như quốc kim trung tâm mở ra phát tốc độ, hắn đem kỳ hạn công trình đều áp xúc tại 2003 cuối năm trước kia, dạng này liền có thể gặp phải địa sản cùng du lịch bộ phát kỳ. Mà cái này Cựu Long Trạm, hắn là hiện tại 2008 năm trước hoàn thành đấu thầu, chính vào toàn cầu địa sản mùa thịnh vượng, lôi mạn chưa tới. Chờ Trần Bân sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy xuất ra một phần báo chí, nhìn xem phía trên tin tức lộ ra vẻ tươi cười. Trước Hương Giang 5 cao lầu, ngầm tại xây, Tân Thị Đại Tập đoàn chiếm 3 tràng, theo thứ tự là Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ, trên Cựu Long Trạm đóng cao ốc, Trung Hoàn Quảng Tràng. Mặt khác 2 tràng, theo thứ tự là Trung Ngân Đại Hạ, trong Trung Hoàn Tâm, 73 tầng. Trước Hương Giang 10 cao lầu, Tân Thị Đại Tập đoàn hết thảy có 5 tràng, tức tăng thêm Thiên Loan Quảng Tràng tiểu điểm đại hạ. Trên Cựu Long Trạm đóng song tử đại hạ, thực tế là 2 tràng. Tân Thị Đại Tập đoàn là Hương Giang hoàn toàn xứng đáng lớn nhất bao tô công, quản lý tổng vật nghiệp diện tích 3000 vạn hơn thước vuông, đều trên mặt đất đoạn ưu việt khu vực. Tin tức phân tích rất nhiều, Tân Thị Đại Tập đoàn gần như chỉ ở tại Trung Hoàn liền nắm giữ 900 vạn hơn thước vuông chất lượng tốt vật nghiệp, là mua đất gấp ba nhiều. Loan Tử, Đồng La Loan cũng là địa khu lao đại, lao nhị, bây giờ lại thêm Cựu Long chất lượng tốt vật nghiệp, thật sự là nắm thu tô đều đủ phát triển công tư. Bản lai, Lâm Tổ Huy còn nghĩ Tân Thị Đại Tập đoàn giá cổ phiếu ngã xuống một đợt, đến 5.000-6.000 ức đô la Hồng Kông tương đối hợp lý, dạng này hắn bên ngoài tài phú liền có thể thiếu thống kê một chút. Không có nghĩ rằng tới, tại Hằng Sinh chỉ số theo 19.500 điểm rơi xuống 17.000 điểm tình huống hạng, Tân Thị Đại Tập đoàn vẫn như cũ một mực tại 10.000 ức đô la Hồng Kông giá trị thị trường phía trên vận hành. Trong này công lao lớn nhất, tự nhiên vẫn là hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt chạy, cùng người đầu tư đối Lâm Tổ Huy sùng bái mù quáng. Không có cách, bây giờ nghĩ tăng cầm cổ phiếu, cũng không có cách nào. Cứ như vậy cũng rất tốt, dù sao của cải của hắn không dựa cả vào dưới cờ công tư, đại khái liền một nửa mà thôi. Bởi vì buộc phát internet bờ biển, bị nhị cái tỷ tài phú rút lại, mà Lâm Tổ Huy cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, cho nên gần nhất Mỹ quốc truyền thông đem ngàn hy năm thế giới nhà giàu nhất lần nữa thành thật thật đưa đến trên người Lâm Tổ Huy, giá trị con người của hắn cao đến 800 nhiều ước Mỹ kim, so với thời kỳ đỉnh phong bị nhị cái tỷ, cũng liền chênh lệch như vậy một chút chút. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy phát hiện hắn kiếm tiền càng ngày càng dễ dàng. Mấy ngày nay cảng giao sở đưa ra thị trường giá trị thị trường không đến 100 ức đô la Hồng Kông, cái này khiến Lâm Tổ Huy trong nháy mắt liền nhớ lại, nhường gia tộc văn phòng tại cấp 2 thị trường nắm giữ 5 trong vòng cổ phiếu, dự định trường kỳ nắm giữ cũng hưởng thụ hàng năm chia hoa hồng. Phải biết, cảng giao sở giá trị thị trường tương lai có hy vọng đạt tới 3000 ức trở lên, ít nhất là 30 lần trở lên tốc độ tăng, cái này còn không tính trong lúc đó chia hoa hồng. Bao quát năm nay tàu điện ngầm trên công tư thị cũng là như thế, Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng cũng sẽ ở cấp 2 thị trường nắm giữ 5 trong vòng. Đầu tư dạng này cổ phiếu, so đầu tư Hương Giang địa sản làm chủ cốt đều có lời rất nhiều. Hương Giang địa sản loại làm chủ cốt, cơ hồ không có 300 trở lên ích lợi. Nhưng những này công cộng loại cổ phiếu, không chỉ có giá trị thị trường còn có tiềm lực rất lớn, ngay cả hàng năm chia hoa hồng đều vô cùng khả quan. Nếu không phải cảng phủ chỉ là phóng xuất ra 25-30 công chúng cổ phiếu, Lâm Tổ Huy đều muốn nắm giữ càng nhiều cổ phần. Bảy nguyệt bắt đầu, thứ bảy. Mễ Lan, cổ chỉ nhãn hiệu cử hành 2000 năm mùa hạ nữ trang tê lên trên bục tú, Lâm Tổ Huy cũng điệu thấp ngồi thính phòng hạ. Bên cạnh hắn một bên là Mạc Ni Tạm, Ba Lâm Ngân Hành tổng giám đốc An Đức Liệt, mà khác một bên là cổ chỉ tổng giám đốc La Bá Đặc Bố Lịt, sáng ý tổng thanh tra Thang Mẫu Phúc Đặc. Tổng giám đốc La Bá Đặc Bố Lịt vốn là liên hợp lợi hoa cao tầng, bị Ba Lâm Ngân Hành mời tới đảm nhiệm cổ chỉ chức nghiệp người quản lý, trải qua một năm rưỡi công tác kinh nghiệm, năng lực của hắn đạt được Ba Lâm Ngân Hành cao quản, cùng Lâm Tổ Huy tán thành. Mà sáng ý tổng thanh tra Thang Mẫu Phúc Đặc, sớm tại 1994 năm liền gia nhập liên minh cổ chỉ, tài hoa hơn người hắn nhường cổ chỉ theo một cái kem chút phá sản nhãn hiệu, trở lại thế giới xa xỉ phẩm hàng đầu, có thể nói công lao phi thường lớn. Liền giống với tương đương với Hương Mại Nhi lao phận ra. Đương nhiên, gần nhất một năm rưỡi, La Bá Đặc Bộ Lịch cùng Thang Mẫu Phúc Đặc ở chung, là Ba Lâm Ngân Hành trọng điểm chú ý chuyện. Dù sao La Bá Đặc mang theo một cái sứ mệnh, cái kia chính là giảm bất đối độc lập tính quá mạnh hàng hiệu nhà thiết kế ỷ lại, liên tục không ngừng bồi dưỡng mới nhà thiết kế, cho người mới càng nhiều cơ hội. Cứ như vậy, khó tránh khỏi cùng Thang Mẫu Phúc Đặc xảy ra một chút nhỏ va chạm, song phương cần chính là phối hợp. Nhìn xem tê trên đài người mẫu, Lâm Tổ Huy không chỉ có cảm thán chính mình không có chút nào thời thượng đen, đối xa xỉ phẩm liền một cái cảm giác, vậy thì không phải là người bình thường thẩm mỹ. Khó trách, Lâm Tổ Huy cho tới nay xa xỉ phẩm trang phục, nhiều nhất chính là làm theo yêu cầu đồ vét. Nhưng đồ vét dù sao đều là vô cùng chính thức, đắt đi nữa cũng là người bình thường thời thượng trình độ. Mà hắn nguyên bản là vứt bỏ nhàn trang phục lập nghiệp, chân duy tư, tá đan nô, cho nên thời thượng lại cơ hồ dừng lại tại đại chúng khoản trình độ. Bất quá lại nói trở về, nữ nhân xinh đẹp mặc cái gì đều bằng hữu, nhìn qua tê trên đài người mẫu, Lâm Tổ Huy như là nghĩ đến. Đương nhiên so với hiện tại nhìn tú, Lâm Tổ Huy càng chờ mong tối hôm nay thì tối, hắn nhìn xem bên người Mạc Ni Tạp, không khỏi cảm thấy mình cũng không mời nàng đến xem. Giống như có chút không đúng, Mạc Ni Tạp hiện tại đã tiến vào cổ chỉ công tư công tác, không đến giống như cũng không đúng. Mạc Ni Tạp dường như có chỗ phát giác, quay đầu trông thấy Lâm Tổ Huy, hai người đối mặt cùng một chỗ, Mạc Ni Tạp lộ ra một cái ái mộ nụ cười, nhường Lâm Tổ Huy như một xuân phong. Nữ nhân này vẫn là vô cùng mê người, nếu là nàng đi lên chạy một vòng, hẳn là có thể thu lấy được rất lớn tán thưởng. Hai người không nói gì, dù sao nhìn tú muốn tôn trọng, huống chi lại phóng viên tại. Mễ Lan, Lãng Đỉnh tiểu điểm. Trạng vạng tối, cổ trì tiệc tối rốt cục bắt đầu, Lâm Tổ Huy cũng trở thành tiệc tối tiêu điểm. Lâm Tổ Huy, An Đức Liệt, La Bá Đặc Bố Liệt, Thang Mẫu Phúc Đặc bọn người vây tại một chỗ, thảo luận cái này chuyện của cổ trì. Lâm tiên sinh, chúng ta phát hiện tại thu mua phân dịp công tư, cũng không chỉ chúng ta một nhà. La Bá Đặc bưng chén rượu, nói nghiêm túc. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, một bộ lòng có lòng tin biểu lộ nói rằng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là LVM hợp tập đoàn A, dù sao bọn hắn dã tâm bừng bừng. La Bá Đặc sững sờ, vị này tại Hương Cảng cũng có thể như thế tin tức linh thông, đương nhiên hắn cũng cảm thấy Lâm Tổ Huy phân tích rất có đạo lý. Cứ như vậy, liền có hai nhà công tư tại đồng thời thu mua phân dịp, chúng ta thu mua phân dịp một cái giá lớn liền sẽ cao rất nhiều. Ba Lâm Ngân Hành tổng giám đốc An Đức Liệt vừa cười vừa nói, không, là đối thủ giá cao rất nhiều, mà chúng ta sẽ thu lợi bị loại, dù sao nếu như quá đắt mà kiếm tiền, chúng ta vì cái gì không rời khỏi đâu. La Bá Đặc giật mình, nói rằng, cũng là, phân dịp không phải cổ chỉ nhất định phải vận. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiếp lấy hắn lại đối Thang Mẫu Phúc Đặc nói rằng, phó tổng thanh tra, sang năm là lỗ thần thế gia sinh ra 340 cho năm, ta hy vọng ngươi có thể vì hắn thiết kế rượu tiêu. Năm nay hơn nửa năm, Lây tập đoàn đem ba nhĩ đa cấp 2 tên trang, lỗ thần thế gia, bán ra cho cổ chỉ. Những năm này, Lây tập đoàn nắm giữ lỗ thần thế gia, cũng không có can thiệp bản thân phát triển, cho nên nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là cổ chỉ không giống, nếu như nó nắm giữ lỗ thần thế gia, đó chính là cường cường liên hợp, xa xỉ phẩm cùng danh tiệu liên hợp. Cứ như vậy, cổ chỉ nhãn hiệu liền liên quan đến cục sức, gia kiện, trang sức, nước hoa, rượu nho các loại thức sản phẩm. Phải biết, tiền thế lỗ thần thế gia thật là hương mại nhi rượu đỏ nhãn hiệu. Thang Mẫu Phúc Đặc vừa cười vừa nói, vui lòng đến cực điểm. Vị này tài hoa hơn người nhà thiết kế, đối với mình lao bản vẫn là vô cùng kính nghệ. Cái khác cũng không có cái gì dễ nói thật, tại Lâm Tổ Huy xem ra, cổ trì cùng lờ bờ, hương mại nhi là thế giới tam đại xa xỉ phẩm, còn lại nhãn hiệu đều phải dựa vào sau. Mà giống cổ trì dạng này nhãn hiệu, kế tiếp đều là nằm kiếm tiền. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cố ý nhường ba Lâm Ngân Hành các cao tầng, chú ý La Bá Đặc cùng pho quan hệ, từ đó làm tốt điều giải chuẩn bị. Mặc dù nói đi Thang Mẫu Phúc Đặc, cổ trì cũng không nhất định lại ảnh hưởng quá lớn, dù sao cổ trì không thiếu tài hoa hơn người nhà thiết kế, còn có rất nhiều tuổi trẻ nhà thiết kế có tiềm lực vô cùng, nhưng nếu là nhường Thang Mẫu Phúc Đặc lưu lại, tự nhiên là vô cùng tốt, tốt nhất là cùng Hương Mại Nhi lão Phật gia như thế, một mực lưu tại cổ trì. Trước mắt xem ra, mặc kệ Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn, vẫn là cổ trì nhãn hiệu, đều tại bị Ba Lâm Ngân Hành thu mua sau, bắt đầu càng ngày càng tốt. Cũng tương tự chứng minh, Ba Lâm Ngân Hành cao quản nhóm đều vô cùng có thực lực, xứng đáng Lâm Tổ Huy cao hơn kết sủ tiền lương. Bản lai, xem như đầu tư ngân hành thủ lĩnh, là muốn Lâm Tổ Huy tự mình chủ hoạch thu mua xí nghiệp đến tiếp sau kinh doanh gì gì đó, nhưng cái này rất hiển nhiên không thực tế, Lâm Tổ Huy chỉ hy vọng ký thác vào nhân tài ưu tú gia nhập liên minh bên trên. Mấy người hàn huyên một hồi, cổ trì tiệc tối chính thức bắt đầu, không ít mỹ nữ nhao nhao chỉnh diện, nhường Lâm Tổ Huy mở rộng tầm mắt. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy trông thấy một người, hai mắt tỏa sáng, liền không tự chủ được hướng phía bên kia đi đến. Lúc này, Mạc Nhi Tạm đang cùng Florent Tây Chi Hoa Tô Phi Mã Tắc trò chuyện, trông thấy chính mình nam nhân đi tới, dường như minh bạch có ý tứ gì. Tô Phi tiểu thư, vị này là Lâm Tổ Huy tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết ta. Mạc Nhi Tạm cười giới thiệu nói, nàng hiện tại là cổ trì một gã quản lý, đồng thời cũng là cổ trì cái thứ hai cổ đông, bởi vì tại Lâm Tổ Huy cho phép hạng, nàng cầm 8 ức Mỹ Kim, mua xuống cổ trì 8 cổ quyền, gần với Ba Lâm Ngân Hành 92. Mà cổ trì thu hoạch được 8 ức Mỹ Kim tiền mặt, tự nhiên có thể tại vốn liếng thị trường điều khiển một thanh, cho nên liền có năm nay Ngũ Nguyệt Phân bắt đầu thu mua ý đại lợi xa xỉ phẩm phân dịp cổ phần một chuyện. Kỳ thật, tại cổ trì bị thu mua một năm rưỡi bên trong, đã triển khai nhiều hạng thu mua, tỉ như thu mua lô thần thế gia, thu mua ba lê mấy nhà phòng làm việc chờ. Sophie trước mắt Mã Tắc Mã Sĩ ổ sáng lên, ngạc nhiên nói rằng, đương nhiên, chính là đánh bại khoa học kỹ thuật ông trùm bị nhị cái tỷ tân nhiệm thế giới nhà giàu nhất tiên sinh, Lâm Tổ Huy tiên sinh. Nói xong, chủ động đem mặt lại gần. Lâm Tổ Huy cười cùng Tắc Phi Mã Tắc hoàn thành gián mặt lễ, nội tâm nhưng không có thành thật như vậy. Mạc Nhi Tạp ở một bên nói rằng, cũng không phải tân nhiệm thế giới nhà giàu nhất, bị nhị cái tỷ tiên sinh chỉ là ở giữa 2 năm tạm thời đảm nhiệm thế giới nhà giàu nhất, vị này mới một mực là thế giới nhà giàu nhất. Tắc Phi Mã Tắc kinh ngạc nói, Mạc Nhi Tạp, ngươi thế nào như thế tin tưởng những sự tình này, hẳn là các ngươi là bằng hữu. Mạc Nhi Tạp nói rằng, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Lâm Tổ Huy thấy hai người quan hệ không tệ, Mạc Nhi Tạp còn cố ý giấu giếm chính mình là hắn tình lữ chuyện, không khỏi cảm thán, Mạc Nhi Tạp đây là muốn hiến công đi. Hai người kết giao nhiều năm như vậy, Mạc Nhi Tạp đã sớm vô cùng quy tâm, đừng nhìn nàng là ô mỹ nữ nhân, lại đối Lâm Tổ Huy vô cùng trung thành. Lại nói, Lâm Tổ Huy nắm giữ lấy những nữ nhân này chú nhan thánh linh, các nàng bỏ được rời đi mới là lạ. Tô Phi tiểu thư, ta là người mê điện ảnh. Lâm Tổ Huy mở miệng nói ra. Sophie Mã Tắc Mạc Sĩ ổ dò xét Lâm Tổ Huy một phen, sau đó không tin nói rằng, đàn ông các ngươi luôn yêu thích lừa gạt nữ nhân, đã ngươi nói là ta mê điện ảnh, như vậy mời nói thích ta những cái kia phim. Lâm Tổ Huy sững sờ, tâm lý nói rằng, ngươi như vậy tích cực làm gì? May mắn, tiền thế nhìn điểm, mặc dù không nhớ nổi rất nhiều, nhưng hẳn là có thể qua quan. Cùng gia yêu, hào hùng hoa hồng, Louis 14 tình phụ. Thế nào, ta xem như quá con đi. Lâm Tổ Huy giảng ba cái phim. Sophie Mã Tắc Mạc Si ổ quả nhiên rất vui vẻ, biểu lộ sẽ không nói dối. Có thể Lâm Tổ Huy đánh giá thấp một cái nữ quyền chủ nghĩa, chỉ thấy nàng nói lần nữa, như vậy Lâm tiên sinh, vì cái gì ngươi chỉ nói dạng này tình yêu phim đâu? Là ngươi chỉ nhìn qua dạng này phim, vẫn là đối ta cái khác phim không biết rõ đâu. Rất xin lỗi, là bởi vì ngươi nói là ta fan hâm mộ, ta mới như vậy. Nói xong, ánh mắt để lộ ra ta muốn vạch trần nét mặt của ngươi. Nữ nhân này, khó trách muốn ly hôn. Mạc Ni tạm trợn mắt hốt mồm, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, lại dám khó xử mình nam nhân. Lâm Tổ Huy đầu góc chuyển rất nhanh, lập tức nói, bởi vì ta rất thích ngươi gợi cảm dáng vẻ, cho nên chỉ nói cái này ba bộ mà thôi. Tô Phi Mã Tắc Mạc Sĩ Ô nhìn về phía rừng ánh mắt của Tổ Huy, rất nhanh nội tâm bị điện giật một chút, tiếp lấy dòng điện duy trì liên tục đánh trúng nội tâm của nàng. Tốt ta, Lâm tiên sinh thật sự là một vị rất hài hước lại rất thẳng thắn truyền kỳ thương nhân. Có hy vọng. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy dăm ba câu, rất sắp tới Sổ Phỉ Mã Tắc Mạc Sĩ Ô phương thức liên lạc. Mặc dù có chút không có cố kỵ Mạc Ni tạm, nhưng hắn tin tưởng không có gì đáng ngại, nhiều chuyện nhất sau dỗ dành dỗ dành. Về sau, Lâm Tổ Huy cũng không tiếp tục đối với nó nàng dê ngựa khởi sướng tiến công, mặc dù còn có rất nhiều người mẫu, nhưng hắn được không cảm thấy hứng thú. Mà cái này thực tối, Lâm Tổ Huy không phải nhân vật chính, hắn chỉ là khách quý, tự nhiên cũng không cần xa giao. Lâm Tổ Huy cùng Mạc Ni tạm kết thúc yến hội, lái xe sẽ mễ lan biệt thự, nơi đó có hắn cùng Mạc Ni tạm một trai một gái, đại nhi tử đã 8 tuổi, tiểu nữ nhi cũng 4 tuổi nhiều. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy cảm thấy, nếu như có thể nói, đem cổ chỉ lưu cho đôi này nữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là năng lực, nếu không còn không bằng giao cho chức nghiệp người quản lý. Liên giống với Hy Nhi đốn tiểu điểm tập đoàn như thế, đời thứ ba đều là không đỡ nổi a đấu, tự nhiên muốn lưu lạc người ở bên ngoài trong tay. Cổ chỉ cũng là như thế, trong gia tộc loạn, bê bối dẫn đến cổ chỉ tại 90 đầu thập niên kem chút phá sản, mới có người ngoài tiếp nhận. Trên xe, Mạc Ni tạm tiến đến Lâm Tổ Huy khuôn mặt, quyến rũ nói, ngươi coi trọng Tô Phi Mã Tắc rồi. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, không có, ta chỉ là muốn nhận thức một chút mà thôi. Gạt ngươi, ngươi thành thật nói, ta lại không ăn dấm. Mạc Ni tạm vẻ mặt rào hòa nói. Lâm Tổ Huy đem nữ nhân này dáng người ma quỷ ôm vào trong ngực, huynh đệ đã là tại gia hiệu, giờ phút này Tô Phi cũng không thơm, phải biết Mạc Ni tạm mặc kệ là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều song bạo Tô Phi Mã Tắc. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cùng Mạc Ni tạm mặc dù không phải thường xuyên cùng một chỗ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài chục năm kinh lịch, cho nên đêm nay quả thật có thay cái bạn lựa ý nghĩ. Nhưng làm sao, Tắc Phi Mã Tắc không phải tốt như vậy của, không có cái gọi là nhất dịch tình. Thấy Lâm Tổ Huy không nói lời nào, Mạc Ni tạm mặc dù mắt tàn Lâm Tổ Huy đại huynh đệ, nhưng vẫn là nói rằng, ngươi có thể cho Tô Phi gọi điện thoại, theo ta được biết, nàng hiện tại cảm xúc chính là xa suốt thời điểm, ngay tại nào cái kia mâu thuẫn, ngươi rất có hy vọng. Lâm Tổ Huy nghiêng người nhìn xem Mạc Ni tạm, phát hiện nàng một bộ buồn cười biểu lộ, hắn đã hiểu. Chỉ thấy hắn bắt đầu bấm điện thoại. Một bên khác, Tắc Phi Mã Tắc trở lại tiểu điếm, có chút phiền muộn mở ra một bình rượu đỏ, một thân một mình tại gian phòng uống rượu. Đương nhiên, chung điện thoại nhớ tới, nàng có chút không muốn tiếp, nhưng cuối cùng vẫn nhận. Tô Phi tiểu thư, không biết rõ ngươi là có hay không an toàn trở lại tiểu điếm. Lâm tiên sinh quan tâm ta như vậy, không bằng tới 20 tiểu điếm nhìn xem ta có hay không an toàn. Chương 691, Tô Phỉ Mã Tắc Mạc Sĩ Ổ. Chương 691, Tô Phỉ Mã Tắc Mạc Sĩ Ổ. Lâm Tổ Huy đi vào Tô Phi Mã Tắc Mạc Sĩ Ổ tiểu điếm cửa gian phòng, tại nội tâm có một chút hưng phấn bên ngoài, hắn còn có chút cẩn thận, sẽ không bị tiên nhân khiêu a. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy tự tin lấy thân thể của hắn tố chất, là sẽ không lỗ. Kết quả là, hắn quả quyết gõ cửa. Rất nhanh, cửa bị mở ra, Lâm Tổ Huy bị kinh diễm, da thịt trắng nõn, hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt, chỉ thấy Tô Phi Mã Tắc thân mang áo ngủ, một màn kia trắng non thẳng đến biển sâu, để cho người ta muốn tìm tòi hư thực. Tô Phi Mã Tắc ngăn quất cổng, một bức giảo hoạt nói, Lâm tiên sinh, ta hiện tại rất an toàn, lần này ngươi nên yên tâm à. Gặp nàng không có mời chính mình đi vào ý tứ, Lâm Tổ Huy linh quang lóe lên, cố ý phòng nghỉ thời gian mặt nhìn một chút, sau đó thuận thế chen vào. Tô Phi Mã Tắc kém chút trọng tâm bất ổn, sau đó Lâm Tổ Huy vững vàng ôm lấy nàng, trong lúc đó Lâm Tổ Huy vẫn không quên dùng chân đóng lại đại môn. Cảm ơn ngươi mời. Lâm Tổ Huy một vừa hai phải, vung ra Tô Phi Mã Tắc, sau đó lại có chút vô lại hướng ghế sofa đi đến. Tô Phi Mã Tắc cũng không tức giận, mà là theo sau, thấy Lâm Tổ Huy bưng lên chính mình uống qua rượu đỏ, có chút tức giận. Kia là ta uống qua. Khó trách, một miệng dư hương, liên quan rượu này cũng có chút mỹ nhân mùi thơm. Phúc. Suy Tô Phi Mã Tắc cười ra tiếng, kỳ thật lời này cũng không tốt lời, bất quá muốn nhìn ai đang giảng. Nàng đối với thế giới nhà giàu nhất tự nhiên là vô cùng có hảo cảm, lại thêm cái này phương Đông nam nhân vô cùng phù hợp phương Tây nữ nhân thẩm mỹ, cùng nam nhân này trên người một loại khí chất để cho người ta bị hấp dẫn, vì vậy nàng bị chọc phát cười. Nàng lấy thêm ra một cái chén rượu, rót rượu nho, cùng Lâm Tổ Huy uống lên rượu đến. Hai người ngồi trên ghế salon, nói chủ đề cũng không phải là đi tìm hiểu đối phương, mà là Tô Phi Mã Tắc đang giảng số trong lòng mình phiền muộn, đơn giản chính là chuyện tình cảm. Loại chuyện này đối với Lâm Tổ Huy mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay, rất nhanh hai người liền cảm giác được bên trong căn phòng nhiệt độ không khí lên cao. Cha mẹ ta từ nhỏ đã ly hôn, cái này khiến ta đối hôn nhân có một loại cảm giác sợ hãi, bất quá 18 tuổi năm đó biết hắn, cùng một chỗ 16 năm, trong lúc đó vốn cho rằng ác mộng cứ thế biến mất. Ha ha, không nghĩ tới vẫn như cũ chạy không khỏi luân hồi. Hôn nhân chỉ là một trang giấy, tình cảm mới là cơ sở, mọi người luôn luôn điên đảo hai cái tầm quan trọng. Kết hôn là cho người khác nhìn, đối với chúng ta tới nói, vui vẻ chính là trọng yếu nhất. Lâm Tổ Huy một ít lời, rất mau đánh mở Tô Phi nội tâm của Mã Tắc Mạt Xì Ổ. Dù sao, nữ nhân này hắn nhớ kỹ, tại kinh nghiệm một trận 16 năm tình cảm sau, phía sau tình cảm liền càng lúc càng ngắn, thả. Trên thực tế, Âu Mỹ những minh tinh này cái nào không phải vài đoạn hôn nhân, trong lúc đó còn không biết xen lẫn nhiều ít chuyện tình cảm. Dù sao vòng tròn vẫn là cái vòng kia, có rất ít ra nước bùn mà không nhiễm con hát. Hàn huyên một hồi, Lâm Tổ Huy thấy Tô Phi Mã Tắc chủ động ngồi bên cạnh hắn, liền thăm dò tính tới gần. Tốc độ rất chậm, dù sao muốn cho nàng cự tuyệt thời gian. Dù sao Lâm Tổ Huy thật là biết, đây là người khác địa bàn, dẫn xuất sự tình, nhưng không có dễ giải quyết như vậy. Đừng nói là Âu Mỹ nữ minh tinh, chính là người Hoa nữ tử tại Âu Mỹ địa bàn cho người Hoa đại lao gài bẫy, cho dù là có rất rõ ràng chứng cứ khuynh hướng người Hoa đại lao, nhưng Âu Mỹ thẩm phán viên không phải nghĩ như vậy, tỷ lệ lớn sẽ thiên vị nữ nhân. Đương nhiên, đồng dạng loại tình huống này nam nhân cũng không cần ngồi tù, nhưng là một khoản bồi thường tiền cùng danh dự sẽ không, là tránh không được. Dán lên. Hai người đều cảm giác ôn luận, kế tiếp chính là mưa to gió lớn. Lâm Tổ Huy rất rõ ràng, muốn thu hoạch được Tát Phi Mã Tát Phương Tâm, không phải sử xuất toàn thân thủ đoạn, nhường nàng hài lòng. Đương nhiên, cân nhắc tới thân thể của hắn tố chất, lại phải là khống chế một chút thời gian. Trong phòng, Tô Phi Mã Tát lần thứ nhất cảm nhận được như thế kịch liệt yêu, nàng lúc này điên cuồng, chôn giấu dưới đáy lòng thật lâu ma quỷ thả ra. Hôm sau, Lâm Tổ Huy mang theo Tô Phi Mã Tát cùng đi tới tiểu điểm ăn điểm tâm. Trên đường đi, Tô Phi Mã Tát kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, rất là thân mật. Tô Phi Mã Tát thân mang một thân màu đen viền ren váy, đã lộ ra gợi cảm, lại vô cùng xinh đẹp. Hơi có chút năm ngoái chiếu lên 007 phim vai ác nữ ảnh sân khấu phong thái. Ngươi không lo lắng bị phóng viên đập tới đi? Không có phóng viên xâm nhập tiểu điểm chụp lén, thế nào, ngươi rất sợ đi? Có thể nói sợ đi, trong lòng Lâm Tổ Huy bụng bắn tới. Mặc dù xác thực rất phiền toái, nếu như bị người đập tới, hắn cũng không muốn gây nên chúng nộ. Bất quá, Lâm Tổ Huy cũng là một cái có đảm đương nam nhân. Không có đang sợ, có thể cùng Phở Len Tây Chi Hoa có chút sở căng đan, đó là của ta vinh hạnh. Chỉ là sở căng đan đi. Hai người vừa đi về phía phòng ăn, Tô Phi Mã Tắc nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tổ Huy. Lúc này trên mặt của nàng có yêu thương, đầy, rất hiển nhiên đêm qua hai người rất trải qua rất vui sướng. Bản lai chỉ là một trận say rượu lộn xộn, nhưng bị Lâm Tổ Huy mạnh mẽ làm thành chinh phục Phở Len Tây cái này không thể không nói tới hắn nhiều năm qua chiến trường kinh nghiệm. Lâm Tổ Huy dừng lại, sau đó ôm Tô Phi Mã Tát, thần sắc gián bảo. Lương Cửu, hai người tách ra. Lâm Tổ Huy nói rằng, còn có một trận cả đời khó quên vui thích. Tô Phi ánh mắt của Mã Tát mà CEO bao hàm mê ly, đem phiền não đã sớm vung không còn một mống. Nếu như ngươi hôm nay có thể thật tốt theo ta, ta không ngại có lần thứ hai, lần thứ ba ở. Nữ vương bệ hạ, hôm nay ta chính là quản gia của ngươi. Kỳ hỉ, quản gia kia, theo ta cùng đi ăn điểm tâm a. Cùng ngày, hai người đơn giản thay đổi trang phục thành một đôi bình thường tình lữ, tại Mễ Lan phố lớn ngõ nhỏ du lắm lên. Mệt mỏi quá, bất quá thật vui vẻ. Trạng vạng tối, hai người kết thúc dạo phố, trở lại tiểu điểm. Tô Phi Mã Tắc câu nói đầu tiên chính là câu này. Lâm Tổ Huy là hai người mở phòng tổng thống, hắn cười ôm trầm Tô Phi. Ta hy vọng ngươi hàng ngày vui vẻ, cho nên ta muốn đưa một món lễ vật cho ngươi. Tô Phi chỉ vào trên ghế salon một chút xa xỉ phẩm cùng châu báu, nói rằng, thân yêu, ta cũng không phải như vậy dung tục nữ nhân, đối với những lễ vật này, ta quyết định trả tiền cho ngươi. Dù sao, ta đã thu hoạch khoái hoạt, rất cảm tạ ngươi có thể theo ta một ngày, ngươi bận rộn như vậy. Lâm Tổ Huy không thèm để ý những này, ngược lại nói, ta muốn tặng cho ngươi một cái mơ ước, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Tô Phi Mã Tắc rất là hiếu kỳ, xoay người, cùng Lâm Tổ Huy chính diện đối lập, Lâm Tổ Huy ôm vòng eo, nàng ôm Lâm Tổ Huy cổ. Gương mặt này mỹ a, có một loại mặt em bé, nhưng có hết lần này tới lần khác vô cùng xinh đẹp vũ mị, đơn giản mà nói chính là có nhận ra độ mỹ nữ. Nam nhân này thật mê người, phương Đông nam nhân đều như thế đẹp trai không? Hay là hắn là phương Đông nam nhân nhất bỏ rơi? Ánh mắt của hắn thật sâu thúy, linh hồn đều muốn bị câu đi. Tô Phi ánh mắt của Mã Tắc Mạt CEO nhìn nhau Lâm Tổ Huy, trong lòng cũng tại hoạt động lấy. Ước mơ gì? Thân yêu, ta muốn ủng hộ ngươi làm đạo diễn, làm biên kịch, mà không phải chỉ coi một cái diễn viên. Ta nhìn ra được, ngươi là một cái tư tưởng giàu có nữ nhân, cho nên ta cảm thấy ngươi không nên chỉ là một cái diễn viên. Bản lai Lâm Tổ Huy liền đủ mê người, lại thêm lời nói này, Tô Phi Mã Tắc rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, kéo đi lên. Hai người lăn ghế sofa, một giờ toàn bộ phóng xuất ra sau cùng thể lực. Bữa tối gọi là tới trong phòng, hai người đều đổi lại áo choàng tắm, Tô Phi trên mặt Mã Tắc Mạt Xì Ô đỏ ửng còn chưa rời khỏi, giờ phút này nàng không phải 007 bỏ cạp xà mỹ nhân, mà là một cái bị chinh phục nữ nhân, ít ra trước mắt là dạng này. Bàn ăn bên trên, hai người mặc dù rất đói, thông thả sẽ nhỏ nuốt, cũng hưởng dụng rượu ngon. Dừng, nếu như phim bồi thường làm sao bây giờ? Tô Phi Mã Tắc nói nghiêm túc. Lâm Tổ Huy trêu ghẹo nói, mới vừa rồi còn gọi ta thân yêu, chuyện này sau khi làm xong, ngươi liền cứ gọi ta dừng, quả nhiên là lòng của nữ nhân. Tô Phi Mã Tắc mặt từng đỏ, lập tức nói, ta cao hứng gọi thế nào liền gọi thế nào, ai bảo ngươi vừa rồi không ôn nhu một chút. Khá lắm, rõ ràng là chính mình nói dùng sức, bây giờ trách lên ta rồi. Quả nhiên không nói đạo lý. Tốt a, mặc kệ ngươi muốn đầu tư bao lớn phim, 100 triệu mỹ kim trở lên đều không có vấn đề, đối với ta mà nói, giấc mộng của ngươi là vô giá. Đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng ngươi thực lực, bởi vì ngươi là một vị độc lập, tự chủ nữ hài tử. Thân yêu, ngươi quá làm cho ta cảm động. Tô Phi hơi hứa kích động đứng dậy, không có nghĩ rằng tác động chỗ đau, sau đó thuận thế đổ vào rừng trong ngực của Tổ Huy. Lâm Tổ Huy ôm lấy nàng, vừa cười vừa nói, vậy ta có phải hay không còn có lần thứ hai, lần thứ ba chán ghét. Lại nói, tại LVMH tập đoàn lão bản A Nhĩ Nặc biết được, cổ chỉ cũng ngay tại thu mua ý đại lợi xa xỉ phẩm bài phân dịp lúc, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, muốn đao thật thương thật giáo huấn một chút cổ chỉ. Lần trước, bởi vì Ba Lâm Ngân hành động tác quá mức cấp tốc, đến mức nhường hắn còn không có kịp phản ứng, cổ chỉ liền đã thông qua được thu sạch mua một nước, nhường LVMH tập đoàn bỏ lỡ một cái cùng LV nổi danh xa xỉ phẩm, cái này khiến A Nhĩ Nặc cảo náo và phần. Cùng lúc đó, Ba Lâm Ngân hành tiếp nhận một năm rưỡi, cổ chỉ cũng không giống hắn dự liệu như thế, không quen khí hậu, giao tiếp không thuận. Ngược lại là, cổ chỉ bắt đầu ở thay đổi mới tổng giám đốc cùng tầng quản lý sau, bắt đầu tản mát ra rất lớn lực bộc phát. Cái này khiến A Nhĩ Nặc phi thường trọng thị lên. Bản lai, dựa theo A Nhĩ Nặc ý nghĩ, thu mua cổ chỉ sau, trọng điểm không phải phát triển cổ chỉ, mà là biến tướng đả kích LV đối thủ cạnh tranh, cái này mới là A Nhĩ Nặc chân thực ý nghĩ. Thế giới tam đại xa xỉ phẩm, là LV, Thương Mại Nhi, cổ chỉ, dựa theo thị trường tiêu thụ ngạch đại khái tính ra, trong đó LV, Thương Mại Nhi đều đã là pháp quốc nhãn hiệu, duy chỉ có cổ chỉ vẫn là ý đại lợi nhãn hiệu. A Nhĩ Nặc gọi tới tài vụ cố vấn Hữu Tơ, nói rằng không thể để cho cổ chỉ đối phân dịp hoàn thành thu mua, dạng này sẽ để cho chúng ta gia tăng một cái cường đại đối thủ, cho nên ngươi nắm chắc thời gian thu mua phân dịp cổ phần. Hữu Tơ nhắc nhở, có thể hay không xào cao giá cổ phiếu? A Nhĩ Nặc nói rằng, không sao, chỉ cần chúng ta đạt tới 34 năm liền có thể thu hoạch được không cổ quyền. Phía sau, cổ chỉ đội ngũ quản lý tự nhiên chỉ có thể rời khỏi thu mua. Một cái giá lớn mặc dù sẽ cao một chút, nhưng theo chỉnh thể chiến lược đến xem, ta càng không muốn là LVMH gia tăng một cái đối thủ khó dây dưa. Hữu Tơ gật gật đầu, nói rằng, tốt, vậy ta lập tức căn bài, khai thác tiến công chấp đoán, mau chóng hoàn thành khống cổ quyền thu mua. Trên thực tế, A Nhĩ Nặc khẩn trương là cổ chỉ phát triển lớn mạnh, trở thành LVMH dạng này tính tổng hợp xa xỉ phẩm tập đoàn. Dù sao hắn thấy, sau lưng cổ chỉ tập đoàn, thực lực quá cường đại, không có chuyện gì tình là không thể nào phát sinh. Bởi vậy, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo hắn, đã lâm vào cổ chỉ bảy cả bẫy. Ngay từ đầu, Lâm Tổ Huy liền cho cổ chỉ định vị là Hương Mại Nhi, mà không phải LVMH tập đoàn. Nói cách khác, hắn tình nguyện nhường cổ chỉ khiển trách tư thu mua phòng làm việc, thu mua hạ du dây chuyển sản nghiệp, uy tín lâu năm thuộc gia nhà máy, sửa may, cũng sẽ không lại tăng thêm một cái nhãn hiệu. Chuyên tâm phát triển cổ chỉ, gia tăng nó cửa hàng, đặc biệt là Hoa Mỹ hai nước cửa hàng, mới là cổ chỉ muốn làm. Trừ phi tương lai có cơ hội nhúng chàm bảo cách lệ, cổ chỉ có lẽ phải tranh thủ một chút. Mễ Lan bay hướng Ba Lê đường thuyền, Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân như là không trung hướng, che trời đóng mây, tùy ý bay lượn. Lâm Tổ Huy liền nữa thích loại khí phách này, thật giống như hắn đồng dạng. Nhưng mà lúc này Lâm Tổ Huy tại phòng ngủ chính bên trong đang bị một vị xả hạt mỹ nhân tra tấn, ma nữ dụ hoặc. Tô Phi trong mắt Mã Tắc Mạt Sĩ Ô đã có yêu, lại có ngân lệ, nàng đem một chân giẫm tại Lâm Tổ Huy giữa hai chân cái ghế khe hở bên trên. Quả nhiên là xả hạt mỹ nữ, tràn đầy lực sát thương. Nói, vì cái gì cái giường này có lớn như thế? Tô Phi Mã Tắc xích lại gần, khí tức như lan, thanh âm lánh diễm mê người, khuôn mặt thật là tinh xảo. Lâm Tổ Huy kiệt ngạo bất tuân nói, bởi vì chỉ cần dạng này, chúng ta khả năng tốt hơn vượt qua cái này 2 giờ, ngươi không cảm thấy nó vô cùng dễ chịu đi? Tô Phi sắc mặt của Mã Tắc Mạt Sĩ Ổ không thay đổi, nhưng toát ra lại là dịu dàng bên trong xà hạt gương mặt. Có phải hay không có mấy cái nữ nhân đồng thời bò lên trên cái giường này? Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không đầu hàng, hắn nhưng là lẻ loi phát, lựa gạt nhất tộc cao thủ. Đương nhiên không phải, ta thật là một cái đối tình cảm một lòng nam nhân. Tô Phi Mã Tắc lập tức muốn cởi trận, nàng nhìn nhiều Lâm Tổ Huy tin tức, vị này thế giới nhà giàu nhất đường biển tin tức toàn cầu đều là, so giáp cốt văn lão bản còn lợi hại hơn. Cũng may nàng đình chỉ. Nam nhân đều đáng chết. Muốn chết, cũng muốn chết tại nữ nhân dưới làn váy. Lâm Tổ Huy khẳng khái hy sinh thần sắc, một bức anh dũng bộ dáng, chính nghĩa nắm không sai nói. Phốc phốc lần này tốt, hơn 10 năm lão diễn viên đều cởi trận. Có thể hay không niệm lời kịch? Tô Phi Mã Tắc rất nhanh khôi phục xà hạt mỹ nhân, chất vấn Lâm Tổ Huy. Ta cái này gọi ngẫu hứng lời kịch, nghe nói chỉ cần diễn kỹ diễn viên giỏi, mới có thể làm được đi ra. Ê, diễn viên giỏi hẳn là chung với kịch bản. Cái này, chúng ta nơi đó nói như thế. Lâm Tổ Huy bắt đầu hoài nghi, đến cùng ai là đúng? Tô Phi Mã Tắc không phải cho hắn thời gian, chỉ thấy nàng đem giày cao gót mũi giày tới gần Lâm Tổ Huy. Dùng dịu dàng ngựa khí nói ác độc nhất lời nói. Ngươi nói, nơi này nếu như bị đá bạo, nhìn ngươi còn thế nào sử dụng như thế một trương giường lớn. Khá lắm, quân tử không lập nguy dưới tường. Lâm Tổ Huy đứng dậy kéo dài khoảng cách, sau đó dán lên Tô Phi Mã Tắc vào môi, dùng sức đưa nàng chen đến trên giường, sau đó hắn đè lên. Ta và ngươi liều mạng, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy còn dành thời gian niệm vừa xuống đại tử. Chương 692, lạt mềm buộc chặt chương 692, lạt mềm buộc chặt 3-747 máy bay tư nhân đến Ba Lê phi trường quốc tế, lúc này Tô Phi Mã Tắc đang cùng Lâm Tổ Huy cáo biệt. Bởi vì Lâm Tổ Huy phải bay hướng London giải quyết việc công, thuận tiện còn muốn tại London nối liền Lý Giai Hân, Lê Tử, Mạc Nhi tạp cùng con cái, về cảng qua nghỉ hè. Không thể nào, Tô Phi, ngươi thế mà không nỡ. Lâm Tổ Huy ôm Tô Phi Mã Tắc, trêu ghẹo nói. Tô Phi bản lai không thôi biểu lộ, lập tức thu liễm, sau đó nghiêm túc nói, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi có phải hay không đặt ta. Một câu đều không có lừa ngươi. Nhớ kỹ cùng liên hệ, không phải ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngươi bận rộn như vậy, bận rộn nữa sẽ không quên hứa hẹn, yên tâm. Thử, ta mới không cần ngươi hứa hẹn cái gì. Nói xong, Tô Phi Mã Tắc lộ ra một cái nụ cười, sau đó tiêu sái quay người đi ra máy bay. Tại London, giải quyết việc công sau một ngày, Lâm Tổ Huy nối liền Lý Giai Hân, Lê Tử, Mạc Nhi Tạp cùng với con cái, bắt đầu cưỡi máy bay về Hương Cảng. Mặc dù có phụ tử khác biệt truyền lời giải thích, nhưng Lâm Tổ Huy hiện tại hiển nhiên là không có cái phiền não này. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Văn Kiệt, trưởng tử, ngồi chung máy bay, cũng không cùng Vương Lăng Âm ngồi chung máy bay ra ngoại quốc. Về phần cái khác con cái thiết thất, liền không có như vậy để ý, dù sao hắn chỉ cần cam đoan cơ bản bản là được. Bất quá bây giờ lời nói còn nói đến, sự nghiệp của hắn lớn như vậy, coi như hắn xảy ra ngoài ý muốn, con cái nhóm phú quý mấy đời người là không có vấn đề. Tại London giải quyết việc công một ngày, cơ hồ đều là chuyện của địa sản, chỉnh thể thành quả nhường Lâm Tổ Huy vô cùng vui vẻ. Kim Ti tức mã đầu thời kỳ thứ nhất 12 triệu thước vuông thương nghiệp bật nghiệp, toàn bộ cho thuê hoàn tất, bỏ trống suất không kịp một. Và ở khách hàng lớn có, Hối Phong Ngân Hành, Hoa Kỳ Ngân Hành, Ba Khắc Lai Ngân Hành, Thụy Tin, Lôi Mạn, nhỏ ma các nước tế lớn cơ cấu, trở thành danh xứng với thực Âu Châu Hoa Nhĩ Nhai. Kỳ thứ 24 triệu thước vuông thương nghiệp vật nghiệp, cũng tại có đầu không sợi thô thi công bên trong, dự tính 2002 năm toàn bộ đưa vào sử dụng, đầy thuê là không có vấn đề gì cả, dù sao thương nghiệp đã ấp thành công. Thương nghiệp văn phòng thành tích khả quan, trung tâm thương mại cũng phát triển cực kỳ tốt. Á Mã Tốn trung tâm thương mại trước mắt tại Anh Quốc khoảng chừng 8 trung tâm thương mại, trong đó có 6 cái đều là cùng Tây Điển trung tâm thương mại cạnh tranh bên trong, theo Anh Quốc công cộng quỹ ngân sách hợp tác mà có được. Cũng liền mang ý nghĩa, Á Mã Tốn trung tâm thương mại tại Anh Quốc chiến thắng Tây Điển trung tâm thương mại. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy cũng nhận được một chút tình báo, Đức Quốc, Anh Quốc các nước lần lượt mặt hướng toàn cầu đấu thầu 3G rộng nhiều lần giấy phép, Lý Siêu Nhân liên hợp mấy cái tập đoàn đang chuẩn bị làm một vụ lớn. Đối với cái này, Lâm Tổ Huy biểu thị hắn không chơi, liền để Lý Siêu Nhân đi chơi toàn cầu 3G à, cũng mang ý nghĩa Lý Siêu Nhân muốn tại trong vòng 10 năm hao tổn hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông, thẳng đến 2010 năm khả năng dần dần có lãi. Mà theo hắn biết, 6 tháng cuối năm còn có một đợt internet bọt biển phá hủy, liên quan tin điện sản nghiệp cũng sẽ sụt giảm. Đối với hắn điện tín sản nghiệp, hắn liền muốn lợi dụng Hương Cảng Điện Tấn, có thể thuận lợi thu mua Úc Châu thứ hai lớn điện tín công tư. Cứ như vậy, Hương Cảng Điện Tấn liền hoàn thành hải ngoại quyết trường, tiến hành địa vực đột phá. Trên máy bay, người một nhà cười cười nói nói, Lâm Tổ Huy cũng là cùng bọn nhỏ hô động, bọn nhỏ đều thật thích bọn hắn cái này không chịu trách nhiệm lao động. Xem như con của hắn, tự nhiên từ nhỏ đã có máy bay tư nhân cưới, mặc dù là gia tộc văn phòng tại quản lý, nhưng bọn hắn đối máy bay tư nhân tuyệt không lạ lẫm. Nhà của Lâm Tổ Huy tộc văn phòng, ngoại trừ hắn 3-747 tọa giá bên ngoài, còn người quản lý 3 cái máy bay tư nhân, bất quá đều là Vĩnh Lưu, bàn bạc định dạng này nhãn hiệu. Lúc nào thời điểm giới thiệu Tô Phi cho ta quen biết một chút. Mạc Nhi tạm tìm một cơ hội, lặng lẽ nói với Lâm Tổ Huy nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngươi không cần thăm dò ta, nàng chỉ là ta khách qua đường, sẽ không gia nhập các ngươi. Bất quá, Mạc Nhi tạm, ta thật rất cảm tạ ngươi. Mạc Nhi tạm cao hứng ôm lấy Lâm Tổ Huy, xích lại gần nói rằng, vậy hôm nay ngươi cuối cùng về ta. Lâm Tổ Huy ôm Mạc Nhi tạm mê người vòng eo, cảm thụ được cùng Tô Phi hoàn toàn khác biệt mị lực, tự nhiên là muốn nhập nhẹ nhàng, hắn giống như nhớ kỹ trước lượng nữ thế còn hợp tác qua, ảnh chụp vô cùng làm cho nam nhân sinh lòng hướng tới. Không có vấn đề. Bất quá Mạc Nhi tạm, ngươi vì sao lại giúp ta? Mạc Nhi tạm nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, ta cái này gọi là mềm một chặt. Khá lắm, nữ nhân này hiện tại thành hoa hạ thông, hợp thành lời nói đều sẽ lên. Dạng này mới gọi cầm. Tôi biết. Đây mới gọi là nữ nhân. Kìa tung đâu? Phóng ngựa thì mời. Xem chiêu. 7 đầu tháng tuần, Nhật Bản sổ gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn, Sùng Quang Bách Hóa Mẫu Công Tư, chờ 22 pháp nhân xin dân sự tái sinh pháp lệ thông qua sau này tông án lệ, chính thức tuyên bố phá sản. Mắc nợ ách cao đến một điểm báo 8.700 ức yên. Cùng ngày, Dama chi nhánh xin đặc biệt thanh toán bắt đầu, nhiều hơn phân nửa chi nhánh bắt đầu quan bế. Tin tức truyền đến Hương Cảng, nghị luận xôn xao. Theo 1997 năm bắt đầu, Nhật Bản 8 bách bạn bách hóa, Lâu Quang Bách Hóa chờ lần lượt phá sản, sớm mấy năm Hùng Bá Tứ Phương Ngày Tư Bách Hóa cũng đã bắt đầu đi vào hủy diệt. Mà bây giờ Sùng Quang Bách Hóa đóng cửa, càng là hoàn toàn ấn chứng điểm này. Phải biết tại những năm 70, 80, Ngày Tư Bách Hóa đánh cho Hương Cảng uy tín lâu năm Bách Hóa trước thì, Vinh An, Hoa Rơi Nước Chảy, Hoa Tư Bách Hóa nhào nhào bán mình khả năng tránh thoát một kiếp. Mà bây giờ, truyền thống Bách Hóa tại trung tâm thương mại trùng kích vào, cũng lộ ra bại cục đã định. Bất quá, Thương Giang Sùng Quang Bách Hóa lại có khác biệt biểu hiện, nó chỗ Đồng La Loan khu vực trung tâm, có Sùng Quang Bách Hóa cao ốc vật nghiệp diện tích cao đến 35 vạn thước vuông, giá trị 30 ức đô la Hồng Kông trở lên. Cùng lúc đó, Thương Giang Sùng Quang Bách Hóa tại kinh nghiệm khủng hoảng tài chính sau, tại 1999 năm bắt đầu buôn bán ngạch cùng lãi dòng song tăng trưởng, bảng chấm công hiện chói sáng. Cho nên Sùng Quang Bách Hóa mẫu công tư đóng cửa, cũng khởi động tái sinh chương trình, như vậy Hương Giang Sùng Quang Bách Hóa cũng không thể chỉ lo thân mình, cũng có khả năng bán mình trả nợ, cho nên Hương Giang một chút tài phiệt nhóm cũng có tranh giành quyền lợi chi tâm. Tân Thị Đại Tập Đoàn. Lão Bản Ân, ngồi. Lâm Tổ Huy chỉ vào ghế sofa, nhường Tân Thị Đại Tập Đoàn công tác bán lẻ vụ người phụ trách Hà Vĩnh Hàng ngồi xuống. Dạng này, ta muốn cho ngươi tổ kiến bách hóa bộ môn. Hà Vĩnh Hàng lập tức kịp phản ứng, cũng hỏi, lão bản có ý tứ là tranh thủ Hương Cảng Đồng La Loan Sùng Quang bách hóa. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Tân Thị Đại Tập Đoàn bán lẻ bộ môn, thời đại bán lẻ, trước mắt liền hai cái nhãn hiệu, siêu thị Vĩnh Huy siêu thị, cửa hàng giá rẻ Hỷ Sĩ Đa. Hai cái này nhãn hiệu phát triển coi như không tệ, cùng mua đất, cùng nhớ bán lẻ, tại Hương Giang hình thành ba phần thiên hạ. Cùng lúc đó, hai cái này nhãn hiệu còn thuận lợi đánh vào nội địa nhiều năm, ở bên trong bán lẻ lĩnh vực chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Cái này cần lực tại Lâm Tổ Huy đối nội siêu thị, cửa hàng giá rẻ hiểu rõ, đứng tại khách hàng góc độ mà nói, Lâm Tổ Huy biết rõ vô cùng nội địa cần siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ là cái dạng gì. Cho nên, Vĩnh Huy siêu thị, Thị Sĩ Đa đã trở thành nội địa đầu tư bên ngoài bán lẻ nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, bị giới hạn nội địa bán lẻ thị trường bung ra tốc độ, cho nên quy mô cũng không phải đặc biệt lớn. Trước mắt, Vĩnh Huy siêu thị tại Bắc Hàn, Mado hết thể nắm giữ 7 nhà siêu thị, 100 nhà cửa hàng giá rẻ. Tương phản, Lý Siêu Nhân chăm tốt siêu thị ở bên trong, chỉ có thể nói phát triển đồng dạng. Lập tức liền muốn đi vào WTO, bán lẻ thị trường cũng càng ngày càng mở ra, Lâm Tổ Huy cũng bắt đầu chú ý tới cái này nghiệp vụ đi lên. Trước kia hắn cảm thấy bán lẻ không kiếm tiền gì, hoặc nhiều hoặc ít có chút không quan trọng, bất quá bây giờ hắn cần bán lẻ thị trường lực ảnh hưởng, cùng thực phẩm của hắn đồ uống cần nắm giữ đầu cuối thị trường. Cho nên, thời đại bán lẻ sẽ còn tiếp tục phát lực. Hà Vĩnh Hằng nói rằng, tốt, vấn đề không lớn, thời đại bán lẻ hiện tại nhân tài đông đúc, đối với bách hóa nghiệp sẽ không lạ lẫm, lại nói sùng quang bách hóa khởi động chính là tái sinh chương trình, liền mang ý nghĩa giữ lại nhãn hiệu. Hắn nói không sai, thương cảng sùng quang bách hóa coi như yếu xuất thụ, cũng không phải muốn cầm liền lấy. Tân thị đại tập đoàn mặc dù không có tất yếu cầm xuống sùng quang bách hóa, bao quát vật nghiệp cũng là như thế, dù sao cũng là gia đại nghiệp đại, nho nhỏ lợi ích không đáng làm to chuyện. Nhưng là, hắn muốn bị Lý Giai Hân, Lê Tử cầm xuống khoản tài phú này. Mặc dù hai nữ nhân này về sau cũng biết nắm giữ nhất định mỹ cô, nhưng cũng phải có chút thật sự sản nghiệp. Bất quá, lưỡng nữ đều không phải là kinh thương tài năng, bách hóa nghiệp giao cho các nàng, khẳng định là không yên lòng. Hơn nữa, lấy Lâm Tổ Huy hiểu rõ, sùng quang bách hóa nếu như muốn bán mình, Nhật Bản tổng bộ tuyệt sẽ không hy vọng chỉ là bán ra sùng quang đại hạn, mà là muốn giữ lại bách hóa nghiệp vụ. Cho nên tham dự hiệp đàm xí nghiệp, nếu như biểu thị chỉ là muốn mua sắm đại hạn, kia là không thể nào. Nhật Bản cái xí nghiệp này tái sinh pháp, ý tứ chính là có thể đem cửa hàng tiến hành tái sinh cho dù là đem quyền kinh doanh nhường ra đi, nhưng là sùng quang bách hóa chiêu bài vẫn là Nhật Bản tổng bộ. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể thông qua thu lấy quản lý phí, cũng có thể xuất khẩu ngay hàng. Cứ như vậy, cho dù là có người ra giá cao hơn muốn đơn độc mua sắm vật nghiệp, Nhật Bản bên kia cũng sẽ không đồng ý ngươi tổ kiến tốt cái ngành này sau, nói cho ta, bởi vì lần này Tân Thị đại tập đoàn chỉ là hợp tác phương, cái này sản nghiệp là bạn gái của ta mong muốn. Đến lúc đó, Song Vương Hùn muốn cầm xuống hương cảng sùng quang bách hóa công tư. Cầm xuống về sau, tranh thủ lại tại Cửu Long, Thuyên Loan mở một nhà chi nhánh, cùng ở bên trong mở chi nhánh, đồng thời tìm cơ hội tiến hành đưa ra thị trường. Trên mặt Hà Vĩnh Hằng không thay đổi, Trần Bồn nói rằng, tốt, ta nhất định điều tinh binh cường tướng, triển khai cái này bách hóa nghiệp vụ. Nói đúng là đi, lão bản hiện tại vài tỷ trên trăm ước hạng mục, đều chưa hẳn sẽ đích thân ra tay. Hiện tại chỉ là một cái 30-40 ước hạng mục, còn phải tự mình đến an bài. Đối với lão bản phong lưu sự tình, Hà Vĩnh Hằng tự nhiên không quan tâm. Hắn chỉ cần thay lão bản hoàn thành nhiệm vụ là được. Lão bản ý tứ rất đơn giản, Tân Thị đại tập đoàn cùng hắn bạn gái muốn, thời đại bán lẻ tham dự quản lý, về phần về sau đưa ra thị trường, lui không rời khỏi công tư, vậy cũng là lão bản một cái ý tứ liền có thể. Đồng La Loan, Sùng Quang Bách Hóa. Nơi này người đông nghìn nghịt, thời kỳ đỉnh phong một ngày 7-8 vạn người lưu lượng, có thể thấy được phồn vinh trình độ. Hương cảng Đồng La Loan Sùng Quang Bách Hóa tại 1985 năm ngày 31 tháng 5 gây dựng, ở vào hương cảng Đồng La Loan, lúc ấy diện tích có 12 vạn bình phương thước. 1993 năm tại sát vách thêm xây, diện tích gia tăng gấp đôi, cũng tên là dùm bỏ số gỗ, xây dựng thêm sau trở thành toàn cảng lớn nhất tiệm bách hóa. 1996 tháng 5 năm 11 nguyện, xung quanh tại đối diện góc đông nói mở bì ổn số gỗ. 1997 năm 7 nguyện, lại đã thông sắt vách kim trăm lợi cửa hàng địa khố, kết nối đến sùng quang địa khố, mở siêu thị sùng mát. Từng bước một khuyết trương địa bàn, cũng cho thấy sùng quang bách hóa chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Lâm Tổ Huy lôi kéo Lý Giai Hân đi vào sùng quang bách hóa, hắn một thân quần áo thoải mái, mặc dù rất dễ dàng bị nhận ra, nhưng cũng coi như có chút che giấu. Nhìn thấy cổng đầu người nhốn nháo, Lâm Tổ Huy cũng không khỏi đến cảm thán Đồng La Loan thế giới này thứ nhất bán lẻ đường phố phồn hoa trình độ. Đương nhiên, hắn tại Đồng La Loan vật nghiệp rất nhiều, Hoàng Thất Bảo Đại Hạng, Gia Lan Trung Tâm, Thế Giới Mậu Dịch Trung Tâm Đại Hạng, Di Đông Cửa Hàng đều là nổi tiếng bán lẻ cửa hàng lớn căn cứ. Ngẩng đầu nhìn một chút Sùng Quang Đại Hạng, trong óc của hắn trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ. Theo hắn biết, Sùng Quang Đại Hạng có 19 tầng, như vậy hoàn toàn có thể đem 11 tầng trở lên văn phòng bộ phận lần nữa cải tạo thành cửa hàng, một lần hành động mở rộng bán lẻ diện tích. Cửa hàng tiền thuê khẳng định so văn phòng quý, lại thêm Hương Giang đã có thời đại quảng trường 17 tầng trung tâm thương mại làm đầu lệ, hiển nhiên vô cùng thích hợp cải tạo. Bản Lai, Lý Giai Hân Thể Hoan cùng Tân Thị đại tập đoàn Hoàng Thất Bảo Đại Hạng đều chuẩn bị nhau nhau thành lập cao tầng trung tâm thương mại. Thể Hoan chọn bẹn 26 tầng trung tâm thương mại là hương cảng cao nhất trung tâm thương mại. Hoàng Thất Bảo 17 tầng trung tâm thương mại cải tạo sau dự tính 2004 năm gây dựng. Bây giờ lại thêm cái này Sùng Quang Đại Hạng, còn không xác định có thể mua xuống, cũng có thể cải tạo thành 19 tầng chứa địa cố cửa hàng, cải tạo không ảnh hưởng hiện hữu bán lẻ bộ phận. Huy ca, người dẫn ta tới đây làm gì? Ta còn là ưa thích quốc kim trung tâm, dù sao cũng là gia tộc bọn ta đi. Lý Giai Hân nói thì nói thế, nhưng biểu tình lại là cao hứng phi thường, dù sao Lâm Tổ Huy tự mình đến theo nàng dạo phố, là bực nào vinh quang. Lâm Tổ Huy chỉ vào Sùng Quang Đại Hạ, vừa cười vừa nói, ta đem hắn mua lại, tặng cho ngươi như thế nào? Ánh mắt Lý Giai Hân theo kinh ngạc biến thành vui mừng như điên, sau đó treo ở trên người Lâm Tổ Huy, làm nũng nói, ô, Huy ca ngươi đối ta quá tốt rồi. Nàng ưa thích vật nghiệp là một chuyện, càng quan trọng hơn là nàng biết có chút vật nghiệp chính là nàng có tiền, cũng không có con đường mua cùng năng lực kinh doanh. Liên giống với Đông Anh Đại Hạ trùng kiến thể bán cửa hàng, nếu như không có Huy ca, nàng nhiều nhất mua lại thu tô. Thậm chí, nàng đều không có con đường mua lại. Mà cái này Sùng Quang Bách Hóa càng là tại Hương Giang vô cùng nổi danh, là Đồng La Loan cùng quảng trường thời đại nổi danh bán lẻ hấp dẫn, nàng không hưng phấn quá ngoan. Chú ý một chút, đây là tại bên ngoài. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. A, tốt. Huy ca, ta thật cao hứng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đừng cao hứng quá sớm, hạng mục này còn muốn cạnh tranh. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã nhường thời đại bán lẻ tổ kiến bách hóa bộ môn, đến lúc đó cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Ngươi cùng Lê Tử các 30 cổ quyền, thời đại bán lẻ chiếm 40 còn có là chính các ngươi xuất tiền. Lý Giai Hân liền vội vàng gật đầu, nói rằng, Huy ca nói cái gì chính là cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Nàng mới không quan tâm cùng Lê Tử chia sẻ đâu, hơn nữa nàng biết Lê Tử tại Hương Giang không ai nhận biết, đến lúc đó Hương Cảng thị dân còn không phải cho rằng đây là sản nghiệp của nàng, dù sao mình thật là Lâm thị gia tộc danh viện. Lâm Tổ Huy lại bổ sung, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cổ phần thiếu, hậu kỳ chúng ta sẽ còn phát triển tiêm sa chớ, thuyên loan, thậm chí nội địa sùng quang bách hóa. Về sau sẽ còn đưa ra thị trường, cho nên phần này sản nghiệp cũng biết trị mấy trăm ức ở. Lý Giai Hân mặt cười như hoa, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Huy ca thật là hứa hẹn nhường nàng biến thành trăm tỷ phú hào, trước mắt nàng cũng mới 100 nhiều ức, còn kém xa lắm. Nàng ở trong lòng tự an ủi mình, không phải mình tham tài, mà là chính mình có hai đứa con trai, cho nên tranh thủ một chút cũng không sai. Thật tình không biết, nàng nếu muốn trở thành trăm tỷ cấp phú hào, còn phải đầu tư mỹ cô đơn giản nhất, đương nhiên đây là sự tình phía sau. Hai người đi vào Sùng Quang Bách Hóa, cũng cảm giác đi đến gia sản mình nghiệp như thế, không khỏi mua sắm hào hứng rất cao. Sùng Quang Bách Hóa mặc dù là ngày tư bách hóa, nhãn hiệu cũng có rất nhiều ngày hàng, nhưng xa xỉ phẩm, quốc tế hóa trang nhãn hiệu những này, là mọi thứ đều đủ, chủng loại vô cùng đầy đủ. Hai người tự nhiên tránh không được một phen mua sắm, trong lúc đó cũng không ít người nhận ra Lâm Tổ Huy cùng Lý Giai Hân, chào hỏi cũng không ít, bất quá đều không ảnh hưởng toàn cục. Chương 693, 60 năm thái tử chương 693, 60 năm thái tử thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào tháng 8. Tân Thị Đại Tập Đoàn. Lâm Tổ Huy đơn giản xem hết một phần liên quan tới Sùng Quang Bách Hóa kế hoạch lợi bản, đối hạng mục người phụ trách Vi Minh Tuấn nói rằng, cứ như vậy đi. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi Nhật Bản sổ gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng bọn hắn cao tầng khai thông, tranh thủ cầm xuống Hương Cảng Đồng La Loan Sùng Quang Bách Hóa. Vi Minh Tuấn mang theo hưng phấn nói, lão bản yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cạnh tranh Hương Cảng Sùng Quang Bách Hóa tập đoàn tổng cộng là 4 nhà, theo thứ tự là Hằng Long, Ái Mỹ Cao, Tân Thế Giới, cùng chúng ta Gia Huy Quốc Tế. Trong đó Hằng Long chỉ chịu tiếp nhận vật nghiệp, giá giá nghe nói rất cao. Nhưng sổ gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn nhất định sẽ không đồng ý. Ái Mỹ Cao thực lực không đủ, cũng không có bách hóa kinh doanh kinh nghiệm, chúng ta duy nhất đối thủ cũng chính là Tân Thế Giới. Hắn gần nhất công tác hết sức chăm chú, bởi vì thăng chức, tăng lương sẽ còn xa đi. Sở dĩ nói là thăng chức, Vi Minh Tuấn dù sao cũng là biết Lâm Tổ Huy kế hoạch, Gia Huy Quốc Tế tại cầm xuống Hương Cảng Đồng La Loan Sùng Quang Bách Hóa sau, sẽ tiếp tục tại Hương Giang cùng nội địa phát triển Sùng Quang Bách Hóa cửa hàng, lại tiến hành đưa ra thị trường. Một phen thao tác xuống tới, chỉ cần hắn công tác không ra vấn đề, đến lúc đó một cái đưa ra thị trường công tư tổng giám đốc chạy không được. Huống chi Vi Minh Tuấn cho rằng, hắn là tại thay lão bản người làm công, chính là lão bản gia thần, lấy lão bản luôn luôn hướng về thủ hạ hào phóng danh tiếng, tương lai mình cũng là có tiền đồ, so tại thời đại bán lẻ khả năng tốt hơn. Gia Huy Quốc Tế danh tự này, nghe giống như là Lý Tiểu Thư cùng lão bản danh tự các lấy một chữ, mà Lý Tiểu Thư là lão bản hồng nhan chi kỷ, rất được sủng ái yêu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Tân Thế Giới cũng không cần lo lắng, đồng thúc hắn sẽ chủ động rời khỏi. Vi Minh Tuấn gật gật đầu, hắn biết lão bản cùng Trịnh Dụ Đồng là nhiều năm hảo bằng hữu, cũng là chuyện làm ăn hợp tác đồng bạn. Trịnh Dụ Đồng gia tộc nắm giữ Tân Thị Đại Tập Đoàn ước một cổ quyền, mà năm đó mới đầu tư một ức, bây giờ đã là giá trị gần chục tỷ. Cho tới nay, Trịnh Dụ Đồng kiên trì không rõ không những này cổ phiếu, ngay từ đầu ba trong lúc đó có pha loãng cùng giảm nắm, liền có thể nhìn ra được hắn đối Lâm Tổ Huy xem trọng. Trịnh Dụ Đồng gia tộc còn nắm giữ chuyện môi tập đoàn ước 3-4 cổ quyền, giá trị cũng không sai biệt lắm gần 60 ức. Đây là năm đó mua sắm Á Thị lúc đầu tư, bất quá Trịnh Dụ Đồng gia tộc sớm tại bán ra bộ phận cổ quyền cho Lâm Tổ Huy lúc, cũng đã thu hồi chi phí. Tại Hương Giang, Lâm Tổ Huy gia tộc và Trịnh Dụ Đồng gia tộc cạnh tranh nhỏ bé, bởi vì Tân Thế Giới không phải tứ đại phát triển địa sản thương nơi ở. Cùng lúc đó, Trịnh Dụ Đồng cũng không quá ưa thích cùng người định giá. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy tính sẵn Trịnh Dụ Đồng sẽ không lại cạnh tranh Sùng Quang Bách Hóa, đương nhiên coi như Tân Thế Giới cạnh tranh cũng không có khả năng cạnh tranh được Sùng Quang Bách Hóa. Nói thật ra, Lâm Tổ Huy nếu không phải an trí Lý Giai Hân, Lê Tử, căn bản cũng chướng mắt Sùng Quang Bách Hóa. Nhưng không có cách nào, hắn mang nhà mang người, cũng không thể không xuống đài tuần ăn. Lưu Loan Hùng đơn độc định ngày hẹn Trịnh Dụ Đồng, mở miệng nói ra, đồng thúc, Sùng Quang Bách Hóa chuyện này ngươi là thế nào nghĩ? Bởi vì là trên buôn bán bình thường cạnh tranh, cho nên hắn cũng là dự định tranh thủ. Huống chi hắn biết, lần này cạnh tranh Sùng Quang Bách Hóa cũng không phải là Tân Thị Đại Tập Đoàn bản thân, chỉ là Lâm Tổ Huy một cái hồng nhan chi kỷ, Lý Giai Hân, cái này khiến hắn có chút bị khuất, trong lòng cũng có cố gắng cạnh tranh ý nghĩ. Đương nhiên, bởi vì thực lực không đủ, cùng lo lắng đắc tội Lâm Tổ Huy, cho nên hắn dự định lôi kéo đồng thúc cùng đi cạnh tranh. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy mấy năm này tại Lớn Dê sẽ xuất hiện tần suất càng ngày càng ít, Lớn Dê biết xong cử đầu, thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, đại gia cũng có thể lý giải. Cái kia chính là Lâm Tổ Huy vị trí quá cao, phai nhạt ra khỏi cái này kéo bè kết phái tổ chức, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, đại gia như trước vẫn là hảo bằng hữu, ngẫu nhiên Lâm Tổ Huy cũng biết tham dự tụ hội. Trịnh Dụ Đồng nhìn Lưu Loan Hùng một cái, vừa cười vừa nói, ta dự định rời khỏi rồi, cùng Á Huy đỉnh giá, chớ đắc thắng tính ở. Chính gia cùng Lâm gia vẫn luôn quan hệ thân mật, mà Lâm Tổ Huy, Trịnh Dụ Đồng, Lý Triệu Cơ ba người càng là chống lên thế giới thuận đức quan hệ hữu nghị tiểu gì cũng sẽ phất lượng. Lại thêm Lâm Tổ Huy quyền thế bi bi, đại đội trưởng thực, Tân Hồng Cơ dạng này cự đầu đều nhiều lần ăn thiệt thòi. Hắn mới không muốn tiếp tục đỉnh giá. Lưu Loan Hùng bất đắc dĩ nói rằng, vậy ta cũng không cách nào làm tiếp. Trịnh Dụ Đồng nói rằng, ngươi muốn đầu tư vật nghiệp, Hương Giang còn nhiều, không cần thiết đi cùng A Huy tranh, giá cả mua đắt không nói, còn tổn thương cảm tình. Hương Giang không đủ ngươi phát huy, liền đi nội địa tìm cơ hội, bên kia tiềm lực rất không tệ. Lưu Loan Hùng gật gật đầu, nói rằng, ân, ta biết. Kỳ thật, Lưu Loan Hùng thân gia cũng không chỉ là Lâm Tổ Huy phỏng đoán điểm này, hắn mặc dù không có trốn qua cựu thất sụt giảm, nhưng ở Mỹ quốc đầu tư lại kiếm lời gần 1 tỷ Mỹ kim. Hơn nữa, Lâm Tổ Huy mặc dù đoạt hắn không ít chất lượng tốt vật nghiệp, nhưng Hương Giang vật nghiệp nhiều như vậy, Lưu Loan Hùng trong tay cũng có không ít không tệ vật nghiệp. Cho nên, Lưu Loan Hùng thân gia tại 200 ức đô la Hồng Kông trở lên, cũng là phát triển tốt vô cùng, dù sao năng lực ở nơi đó. Bất quá thân gia về thân gia, nhưng muốn hắn xuất ra gần 40 ức đô la Hồng Kông tiền mặt đến cạnh tranh sùng quang bách hóa, hắn cũng là đến cẩn thận. Cuối tuần, Vân Phong Cư. Trong biệt thự vô cùng náo nhiệt, Lâm thị gia tộc ngay tại cử hành tụ hội. Bọn nhỏ hưởng dụng lộ thiên mặt cỏ cùng bể bơi, mà Lâm Tổ Huy thì mang theo Hồng Nhan chi kỷ nhóm đi vào trong phòng bể bơi. Nhiều năm ở chung, đại gia tại Lâm Tổ Huy điều giáo hạ, đã sớm thân như tỷ muội, cho người ngoài cảm giác chính là Lâm Tổ Huy nắm giữ vô tận mị lực, có thể khiến cái này Hồng Nhan chi kỷ ở chung hòa thuận. Tỷ như truyền thông đưa tin ra, Lý Giai Hân cùng Vương Lăng Âm dắt tay dạo phố, hai người kéo cánh tay, tựa như một đôi thân tỷ muội. Lại tỷ như Quan Gia Tuệ cùng Lý Giai Hân đồng thời có mặt nào đó hoạt động, hai người tựa như tỷ muội. Cùng loại dạng này tin tức thường xuyên xuất hiện tại truyền thông bên trên, mọi người không còn hoài nghi Lâm Tổ Huy lớn mị lực. Càng có truyền thông làm ra tổng kết, cùng Lâm Tổ Huy truyền cho sở căng đan không ít, đến nay không có xảy ra chia tay nguyên náo không thoải mái, hoặc là Lâm thị trong gia tộc loạn tin tức. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu, từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói qua có như thế đoàn kết hậu cùng, Lâm Tổ Huy gia tộc vẫn là đầu một cọc. Cái này khiến Lâm Tổ Huy không có cách nào chia sẻ, hắn cũng không thể nói cho những người này, nếu như các ngươi cũng nắm giữ 182 trở những này ngang tàng thực lực, lại thêm có đầy đủ tài phú, mị lực cá nhân lời nói, cũng có thể làm được. A Huy, ngươi đây là dự định đem lão lục, lão thất đón về Hương Cảng A, hai năm này các nàng tại Hương Cảng mua thật nhiều vật nghiệp, lần này sùng quang bách hóa cũng là hai người bọn họ tham gia cổ phần. Quan Gia Tuệ đi vào trước mặt Lâm Tổ Huy, trực tiếp hỏi. Vừa dứt lời, đại gia nhao nhao nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Tâm tư của mọi người rất dễ lý giải, Lâm Tổ Huy đem tất cả mọi người đuổi tới nước ngoài, hiện tại lại muốn an bài hai người về cảng, chẳng phải là không công bằng. Ngay cả Vương Lăng Âm đều căng tới vẻ mặt nghiêm túc, nàng bản lai là không có ý nghĩ này, trải qua Quan Gia Tuệ nhắc nhở, trong nháy mắt cũng chăm chú. Làm gì cái gì không được, tranh thủ tình cảm hợp nhất. Lâm Tổ Huy tức giận nói rằng, mặc dù như thế, nhưng đại gia nhìn ra được, Lâm Tổ Huy là thật sủng Quan Gia Tuệ, trong mắt cũng không phải là sinh khí. Hỏi một chút đi. Quan Gia Tuệ nhỏ giọng nói. Ghen ghét Lý Giai Hân không khách khí nói rằng. Quan Gia Tuệ lập tức một ánh mắt còn trở về, hai cái Hương Giang đệ nhất mỹ nữ liền công lên, đây là hai người bọn họ ở chung phương thức, tựa như bạn xấu khuê mật trình độ. Lâm Tổ Huy rồi mới lên tiếng, Âu Châu bên kia chuyện làm ăn ta không quá quen thuộc, hai người bọn họ kỳ ngộ thiếu, lại thêm Hương càng cần phải có như thế hai cái ta người đại diện, đến xào phòng vật nghiệp, dù sao ta không tiện lắm. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Lâm Tổ Huy tiếp lấy nói bổ sung, Tổ Hiền cùng Thanh Hà, các nàng có thể đầu tư đài đảo chất bán dẫn, chế tạo sản nghiệp cổ phiếu, tiền cảnh cực kỳ tốt. Hai người cũng không phải kinh thương tài năng, dễ dàng đem tiền kiếm, tương lai không nói thân gia trăm tỷ, hơn chục tỷ là vững vững bằng vàng. Đám người hướng hai người ném đi ánh mắt hâm mộ. Vương Tổ Nhàn tính tình mờ nhạt, từ khi rời khỏi giới văn nghệ sau, chưa từng xuất hiện tại truyền thông bên trong, bình thường tại gia nã đại mang một đôi nhi nữ, ngẫu nhiên về cảng cùng Lâm Tổ Huy đoàn tụ, cũng ngẫu nhiên đi cùng Bắc Mỹ Tam Mỹ tụ hội. Lâm Tử Hà tính cách tương phản, ưa thích người của Hương Giang tế quan hệ, cho nên thường xuyên lạc Sam Ki cùng Hương Cảng hai bên chạy, nếu không phải có nhi nữ tại lạc Sam Ki đọc sách, sợ là liền trực tiếp ở tại Hương Giang. Cùng lúc đó, nàng ngẫu nhiên sẽ còn có mặt một chút hoạt động, không phải đại ngôn gì gì đó, liền thuần túy có mặt, dù sao Lâm Tổ Huy không được các nàng tiếp nhận gì có thủ lao hoạt động thương nghiệp, hắn gánh không nổi người này. Cái này gọi chiếm cứ địa lợi, các người ghen ghét không đến. Lâm Tử Hà ưỡn ngực, đắc ý nói. Nàng lúc này mặc dù 46 tuổi, nhưng vẫn như cũ vô cùng tự tin và xinh đẹp, chính là thường xuyên suy nghĩ nhiều muốn chú nhan thánh linh. Dù sao tuổi tác nhường nàng có cảm giác cấp bách. Kỳ thật, nàng phi thường hài lòng hiện tại trạng thái thân thể, liền cùng với những năm 80 cảm giác không sai biệt lắm, người bên cạnh nhao nhao nghe nóng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, nàng luôn luôn chào hàng nhà mình tự nhiên đường sản phẩm. Quan Gia Tuệ nói rằng, ngươi không phải Mỹ quốc người đi. Chúng nữ nở nụ cười, Lâm Tử Hà một cái ánh mắt sắc bén, nhường Quan Gia Tuệ lập tức rụt cổ, xem ra diễn nghệ giới tiền bối không phải chỉ là hư danh. Kỳ thật, Quan Gia Tuệ đang diễn nghệ vòng căn bản không có lăn lộn bao lâu. Lâm Tổ Huy nói tiếp, Gia Tuệ, Thục Trinh, lấy đầu tư Mỹ quốc địa sản làm chủ, cũng không cần các ngươi động não. Quan Gia Tuệ lập tức hỏi, vậy có thể hay không có hy vọng kiếm trăm tỷ? Không biết rõ, ngược lại mấy trăm ức luôn luôn không có vấn đề, có lẽ 10 năm 20 năm có thể, ta cũng không phải thần tiên. Vậy coi như có. Rất nhanh, Quan Gia Tuệ cũng không để ý nói. Cái này khiến Lâm Tổ Huy có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này thế mà không tranh giành. Đương nhiên, nàng hiện tại thân gia hơn 100 triệu, cũng là rất thỏa mãn. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy nghĩ tới, vi nhuận đến 2012 năm về sau mới có thể dâng lên, rất hiển nhiên không thích hợp 2002 ngày tết tay. Cũng may, tại 2012 năm trước kia, Bình Quả, Á Mã Tốn, Giáp Cốt Văn vẫn là tốc độ tăng vô cùng khả quan, có thể dung nạp hai người bộ phận tài chính. Thái Ninh nàng có sự nghiệp của mình, hiện tại cũng không cần ta quan tâm. Đám người nhao nhao tán dương Thái Ninh lên, nói nàng là bên ngoài Vương Lăng Âm, nhất biết kinh thương nữ nhân. Thái Ninh khiêm tốn nói rằng, A Huy ở sau lưng bảy mưu tính kế, không phải ta nơi đó có lớn như vậy lá gan, lại nói trả lại cho ta giới thiệu thật nhiều nhân tài gia nhập liên minh, cũng có ba Lâm ngân hành dạng này đầu tư ngân hành tham gia cổ phần trước mắt. Thái Ninh rượu nho đế quốc đã là Úc Châu lớn nhất rượu nho tập đoàn, liên tục chiếm đoạt Như Thơ trang viên cùng Phương Nam rượu nho, một cái giá lớn 200 ức đô la Hồng Kông ra mặt. Đương nhiên, gây dựng lại sau giàu di tập đoàn ba Lâm ngân hành cũng tham gia cổ phần 30, lợi tập đoàn thu lợi bị loại, Thái Ninh chiếm cổ 70. Thái Ninh sản nghiệp còn khuyết trương đến địa sản, nông mục nghiệp trở, có thể nói 10 phần Úc Châu đại phú hảo. Đương nhiên, nàng bản thân cũng liền 100 ức đô la Hồng Kông ra mặt, thành lập lớn như thế thương nghiệp đế quốc, tự nhiên cần cho vay. Lâm Tổ Huy người vay mượn nàng 30 ức đô la Hồng Kông, tránh khỏi nàng bị lợi tức kéo sụp đổ. Lâm Tổ Huy khích lệ nói, Thái Ninh làm rất tốt. Tức chăm chú tại bắt sự nghiệp, lại tại Úc Châu cực kỳ địa thấp, dạng này phát triển vô cùng có lợi. Đám người nghe được Lâm Tổ Huy khích lệ, bội phục hơn Thái Ninh, phải biết Lâm Tổ Huy là thương nghiệp lĩnh vực truyền kỳ, có thể được hắn khích lệ, có thể thấy được phân lượng chi cao. Thái Ninh cũng vô cùng kích động, nhưng vẫn là chấn định nói rằng, ba Lâm ngân hành đưa cho ta rất nhiều trợ giúp, lại thêm ta tại Úc Châu đã chờ đợi 5-6 năm, sự nghiệp sơ kỳ cũng phát triển một chút, nếu không thật không biết cái này 2-3 năm lớn quyết trường, làm như thế nào tiếp thủ. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không có gì lo lắng, Úc Châu rượu nho tiềm lực bắt đầu, gần nhất Úc Nguyên đối Âu Châu bị giảm giá trị, lại thêm Úc Châu chính sách liên bệ, 10 phần có lợi cho Úc Châu rượu nho tại Âu Châu cửa ra vào, cũng đối uy tín lâu năm rượu nho thế lực hình thành uy hiếp. Mà nội địa cũng là Úc Châu rượu nho tốt con đường, có thể nói Úc Châu rượu nho bộc phát kỳ bị ngươi gặp. Thái Ninh gật gật đầu, nàng minh bạch, đây đều là nam nhân này tính toán kỹ. Mấy năm này nàng chỗ tập đoàn liên tục tràn giá cao cầm xuống Như Thơ trang viên cùng Phương Nam rượu nho, bị rất nhiều người cho rằng mạo hiểm, bây giờ đại gia cơ hồ tất cả câm miệng. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, cấp cao bình đựng nước tiến triển như thế nào? Thái Ninh nói rằng, đã cùng hai cái tập đoàn đạt thành hiệp nghị, ba nhà cộng đồng khai phát Tasmania nước mưa hạng mục, dự tính trong vòng 2 năm hoàn thành khai phát, cũng đưa ra thị trường. Nàng mặc dù là Úc Châu quê quán, nhưng dù sao không phải Úc Châu thổ dân, cho nên có thể hợp tác vẫn là phải hợp tác. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nàng lại nói với Mạc Ni Tạp nói, chuyện của Mạc Ni Tạp nghiệp vẫn là ý đại lợi rượu nho, địa sản, hiện tại lại nhập cổ phần cổ trì, tiền cảnh không cần dầu gì. Ngươi còn thừa lại một chút tài chính, trễ giờ ta giới thiệu ngươi chi cổ phiếu. Mạc Ni Tạp không công chính mình tốt dáng người, cao hứng nói, ta nghe ngươi, thân yêu. Đám người nát một câu, cái này gái Tây quá cởi mở, công khai dù nghi ngờ. Kia cổ trì có thể hay không? Ánh mắt quan gia tuệ trôi hướng Mạc Ni Tạp, miệng bên trong không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Lâm Tổ Huy nổi điên, cho quan gia tuệ một cái bóp mặt. Nghĩ gì thế? Khi nhĩ đốn tiểu điếm, cổ trì đều là ba Lâm ngân hành đầu tư xí nghiệp, cuối cùng là lấy thu lợi làm mục đích, đội ngũ quản lý đều chính là chức nghiệp người quản lý. Đã ngươi nói đến đây đề tài, hôm nay ta cũng có thể cho các ngươi công khai, con cái của các ngươi cũng sẽ không kế thừa sự nghiệp của ta. Lý do rất đơn giản, nếu như bọn hắn có bản lĩnh, trong tay các ngươi tài chính mấy trăm ức hơn trăm tỷ, sợ hai không duy trì nổi nhi nữ lập nghiệp a, nếu như không có bản sự, ta tại sao phải đem xí nghiệp cầm đi cho nhi nữ hắc. Về phần Lăng Âm ba đứa hài tử, trên lý luận là đối ứng Tân Tỷ Đại, Bát Đạt Thông, Chuyển Môi tập đoàn, còn có Lợi tập đoàn, rồi nói sau. Chúng nữ lập tức tỏ thái độ, mọi thứ đều nghe Lâm Tổ Huy an bài. Vương Lăng Âm còn nói, Huy ca thân thể tốt như vậy, rằng những này không tốt lắm, không khách khí nói, mặc dù ta cũng cùng ba cái nhi tử, nhưng bọn hắn làm 60 năm thái tử đều rất bình thường bất quá, chỉ có thể nói bọn hắn khả năng giúp đỡ Huy ca chia sẻ một chút. Quan gia Tuệ khóc không ra nước mắt, vội vàng lấy lòng Lâm Tổ Huy cùng Vương Lăng Âm, cũng may mọi người đều biết, gia tộc này cái gì đều có thể đàm luận, nhưng là ngươi không thể có âm mưu quỷ kế, đây chính là Lâm Tổ Huy nguyên thoại. Lâm Tổ Huy nói rằng, làm cái gì thái tử, có bản lĩnh ta còn muốn sớm một chút về hưu, thưởng thụ đời người đâu. Hắn không phải gia tộc khác, trong tay còn cầm gia tộc văn phòng, hàng kim đầu tư, kinh vi vốn liếng những tài phú này, mới không sợ nhi nữ cầm tiền không nhận người. Cuối cùng chính là Lý Giai Hân cùng Lê Tử, hai người bọn họ một bên đầu tư Hương Giang địa sản, cũng sẽ đầu tư Hương Giang một chút cổ phiếu, tỉ như cảng giao sở, sắt thép, đương nhiên cũng biết tại Âu Châu mua một chút bằng nghiệp. Một phen bố trí, đại gia trong lòng phi thường hài lòng. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy đã được mọi người vây thành một vòng, trong nháy mắt cực kỳ giống thành thị thợ săn mượn xác, tỉnh lại sau giấc ngủ cảnh tượng, một đám bikini mỹ nữ vây quanh, sáng rõ người đáp ứng không xuể. Chương 694, phỉ vui chương 694, phỉ vui tám dưới ánh trăng tuần, Đồng La Loan sủng quang bách hóa thuộc về chính thức công bố, đạt được thắng lợi chính là Gia Huy Quốc tế. Gia Huy Quốc tế lấy 36.5 ức đô la Hồng Kông một cái giá lớn, thu hoạch được Đồng La Loan sủng quang bách hóa cao ốc, cùng sủng quang bách hóa kinh doanh quyền. Cái giá tiền này không cao lắm, Hàng Long thậm chí mở ra 40 ức đô la Hồng Kông giá cả, nhưng bọn hắn chỉ muốn mua sắm sủng quang bách hóa, ý tứ chính là mua xuống cao ốc sau, phải đóng lại sủng quang bách hóa. Rất hiển nhiên, cách làm như vậy không phù hợp Nhật Bản tổng bộ tái sinh chương trình. Mặc dù có thể nhiều đến tới vài ức đô la Hồng Kông, nhưng này thuộc về duy nhất một lần mua nước. Trong lúc nhất thời, các truyền thông bắt đầu điên cuồng thăm dò Gia Huy Quốc tế nhà này lai lịch của công tư, rất nhanh liền thiên hạ rõ ràng. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này Lý Giai Hân cũng quá được sủng ái đi. Đúng vậy à, năm ngoái khiển trách món tiền khổng lồ 11 ức mua xuống Đông Anh đại hạ, cũng tiến hành trùng kiến. Hiện tại lại tham gia cổ phần Gia Huy Quốc tế, sợ là lại là mười mấy ức đầu tư. Cái gì gọi là tham gia cổ phần a? Ngươi nhìn Gia Huy Quốc tế cái tên này liền biết, lấy tự Lý Giai Hân, dừng tên Tổ Huy, cứ như vậy nhìn. Sợ là Lâm Tổ Huy dự định đưa cho người khác sản nghiệp đâu, chỉ có điều kéo lên thời đại bán lẻ hợp tác mà thôi. Có chút đạo lý đâu. Cái này Lâm Tổ Huy tiên sinh thật là có tiền à, những này hồng nhan chi kỷ từng cái giá trị bản thân không ít, ở là siêu cấp hào thự. Đáng tiếc ta không phải mỹ nữ, không phải nhất định phải dán đi lên. Ha ha, ngươi không phải có cái nữ như sao? Lâm Tổ Huy lần nữa bị Hương Giang thị dân nghị luận ầm ĩ, mọi thứ cảm thán hắn tiền tài quyền thế hùng hậu, đối với nữ nhân hào phóng. Nhưng Lâm Tổ Huy bản nhân cũng không có cảm giác được phía ngoài nghị luận ầm ĩ, coi như biết nổi danh, hắn cũng sẽ không quan tâm. Chính mình thân gia 800 ức Mỹ kim tả hữu, bên ngoài là cao quý thế giới nhà giàu nhất, bên người mấy cái hồng nhan chi kỷ giá trị bản thân không ít, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Tháng 9, Trung Hoàn, Lầy Đại Hạ, Lầy tập đoàn tổng giám đốc Trần Thế Văn, đặc bộ tổng giám đốc Lý Trấn Long, hai người cùng nhau đi vào lão bản văn phòng. Lão bản Ân, ngồi. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Tổ Huy hỏi, đặc bộ ở bên trong phát triển được như thế nào? Lý Trấn Long lập tức ngồi thẳng thân thể, sau đó hướng Lâm Tổ Huy báo cáo lên công tác đến, quen thuộc Lâm Tổ Huy cao quản đều biết, lão bản Triệu Kiến, ngươi nhất định phải đem công tác làm đủ, không nên đến hồi báo thời điểm, lãng phí lão bản thời gian. Đặc bộ ở bên trong phát triển vô cùng thuận lợi, năm tăng trưởng xuất bảo trì tại 40 trở lên, năm ngoái chúng ta tiêu thụ ngạch cũng đã đột phá 60 triệu Mỹ kim, năm nay tiêu thụ ngạch có hy vọng vượt qua Lý Ninh, trở thành nội địa hoa tư vận động nhãn hiệu quán quân. Lý Trấn Long báo cáo thật sự kỹ càng, nhưng đều bắt lấy yếu điểm, 10 phút cũng đã nhường Lâm Tổ Huy có hoàn chỉnh hiểu rõ. Kỳ thật, mặc dù Lâm Tổ Huy rất ít bắt dạng như vậy nhãn hiệu công tác, nhưng đặc bộ phát triển sách lược lại là tại hắn chỉ đạo hạ hoàn thành. Lại thêm lợi tập đoàn cho đại lực duy trì, đặc bộ chỉ dùng hơn 4 năm liền hoàn thành đối Lý Ninh siêu việt. Marketing phương diện, đặc bộ tại 1996 năm trước Thế vận hội Olympic, lợi ghi chép tôn văn, Lô Khiến Huy, lại thêm Hương Giang Minh Tinh, dùng văn thể Minh Tinh đến mở rộng, cũng hô lên đặc bộ, không phải bình thường cảm giác càng là sáng sủa trôi chảy. Hơn nữa, ngay từ đầu đặc bộ liền áp dụng chính là đại lượng tài chính đến trồng chất nổi tiếng, bao quát đánh quảng cáo, tài trợ thể dục thi đấu sự tình hình thức. Chất lượng phương diện, đặc bộ ngay từ đầu liền có chính mình nghiên cứu phát minh thất, mặc dù ngắn ngủi hơn 4 năm không có đặc biệt sáng chói kỹ thuật, nhưng cũng so trong nước hàng nhái tốt hơn nhiều. Quản lý, tiểu dáng. Chờ một chút, những này đều không phải là trong nước không thành thục công tư có thể so sánh được, cho nên đặc bộ phát triển đặc biệt nhanh. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hỏi, cùng bóng bàn Vương Nam ký kết như thế nào? Lý Trấn Long lập tức nói, năm ngoái cũng đã hoàn thành 6 năm ký kết. Hai người thủ hạ đối với lao bản biết nội địa thể dục minh tinh, thậm chí xem trọng thể dục minh tinh cũng không kỳ quái, dù sao hàng năm Olympic dung sĩ đều sẽ tới cảng, lão bản cũng sẽ cho ra ban thưởng cùng thiết kiến. Lâm Tổ Huy can thiệp đại ngôn loại này việc nhỏ đối với hắn bản nhân mà nói, là phi thường xem trọng một sự kiện. Hắn thấy, vận động nhãn hiệu thành công, không thể rời bỏ, minh tinh đại ngôn, kỹ thuật chất lượng, marketing quản lý, chỉ cần làm được những này, muốn không chế tạo thành công vận động nhãn hiệu đều không được. Trên thực tế, tại 2012 năm trước kia, trong nước khách hàng cũng không coi trọng kỹ thuật. Nhưng theo trong nước kinh tế tràn đầy, mọi người cũng bắt đầu đối vận động nhãn hiệu độc quyền kỹ thuật có rất lớn yêu cầu, đây chính là tiền thế an đạm siêu việt đặc độ nguyên nhân. Cho tới nay, trong nước vận động nhãn hiệu nghiên cứu phát minh chiếm so tại hai tà hữu, bởi vì tại đại gia xem ra, ngược lại khách hàng cũng không hiểu kỹ thuật, đầu nhập lớn như vậy không có lời. Cái này nhìn như không có cái gì vấn đề, kỳ thật đã chôn xuống quả đắng. Mà lợi tập đoàn dưới cờ đặc bộ, ngay từ đầu liền đem nghiên cứu phát minh phí định tại năm tà hữu, chiếm buôn bán ngạch. Sở dĩ như thế, bởi vì Lâm Tổ Huy biết, đặc bộ chỉ là hắn ở bên trong bố cục nhãn hiệu. Hắn sẽ thu mua một cái quốc tế vận động nhãn hiệu, đến thực hiện vận động nhãn hiệu mộng tưởng. Dù sao Lâm Tổ Huy có cái ưu thế, cái kia chính là đại ngôn, quả thực chính là một cái bờ UG tồn tại. Lâm Tổ Huy nói với Trần Thế Văn nói, Phỉ Nhạc tình huống bên kia như thế nào? Trần Thế Văn biết, lão bản một mực tại chú ý Phỉ Nhạc, nói cách khác Phỉ Nhạc một mực là lão bản mục tiêu. Liên tục 3 năm buôn bán ngạch trên diện rộng trưởng, năm ngoái tiến vào xa xỉ phẩm lĩnh vực cũng cuối cùng đều là thất bại, lại thêm năm nay đầu tư cũng thất bại. Cho nên, Phỉ Nhạc giá trị thị trường đã chỉ có 4 ức Mỹ kim ra mặt, hơn nữa còn đang kéo dài ngã xuống. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, trong lòng đã quyết định mở ra thu mua. Bất quá, hắn cũng không tính nhường lợi tập đoàn đến thu mua, mà là dự định nhường Ba Lâm Ngân Hành đến thu mua. Đợi hắn đem Phỉ Nhạc chế tạo thành thế giới thứ 3 vận động nhãn hiệu sau, lại đem Phỉ Nhạc rót vào lợi tập đoàn, cứ như vậy, Lâm Tổ Huy thì tương đương với tăng nắm lợi tập đoàn cổ phần, đây càng phù hợp Lâm Tổ Huy cá nhân lợi ích. Trước mắt, lợi tập đoàn bán ra rượu đỏ nghiệp vụ, chuyên tâm cày cấy chân duy tư, tá đan nô, cá sấu lo lắng, đặc bộ, ít, lục phúc châu bảo, tự nhiên đường, đại nội mật thám mấy 10 cái nhãn hiệu. Trong đó lại lấy chân duy tư phát triển tốc độ nhanh nhất, cửa hàng đã chọn vẹn 400 nhà, so ưu ý đi khố còn nhiều mấy chục nhà. Lợi tập đoàn lợi nhuận cũng rất không tệ, năm nay có hy vọng đột phá 40 ức đô la Hồng Kông. Mặc dù lợi tập đoàn cao tốc trưởng thành, nhưng Lâm Tổ Huy lại nhìn thấy nguy cơ, cái kia chính là bên trong địa phẩm bài quốc thời, cùng ưu ý đi khố tại Á Châu uy hiếp. Đương nhiên, lợi tập đoàn danh xưng cảng lưu tập đoàn nương tựa theo cảng lưu kéo theo, tại Á Châu cạnh tranh là khắp nơi chiếm ưu thế. Đây chính là cảng lưu lực ảnh hưởng, có thể kéo theo khách du lịch, công tác bán lẻ, trang phục sản nghiệp, đồ trang điểm chuyên nghiệp các loại xung quanh. Chuyện của Phỉ Nhạc, các ngươi không cần quan tâm, liền xem như thu mua, cũng là ta dưới cờ Ba Lâm Ngân Hành đến thao tác. Có lẽ tương lai lại cơ hội nhập vào lợi tập đoàn, nhưng trước mắt lợi tập đoàn vẫn như cũ là làm tốt hiện hữu nhãn hiệu. Trần Thế Văn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là lập tức nói, tốt, ta đã biết. London, Kim Ti Tước Mã Đầu, Ba Lâm Ngân Hành, tổng bộ đại hạ. Bây giờ Ba Lâm Ngân Hành quản lý tài sản đã đột phá 600 ức Mỹ kim, cũng nắm giữ hai cái tư mộ quỹ ngân sách, đều là Lâm Tổ Huy tiền, khi nhị đốn, cổ trì. Đã trở thành đầu tư ngân hành nhân tài kiệt xuất, tại trên thế giới cũng là thanh danh lan xa. Ba Lâm Ngân Hành hết thảy 4 cái chủ yếu nghiệp vụ, xí nghiệp tư mộ cổ quyền quỹ ngân sách, phòng địa sản quỹ ngân sách, có thể tiêu bán các loại tài sản quản lý, tài chính trưng cầu ý kiến phục vụ. Đương nhiên, Ba Lâm Ngân Hành còn có nhất định thương nghiệp ngân hành nghiệp vụ, đại khái tiền tiết kiệm hạn mức tại 20 ức Mỹ kim tả hữu, cũng tiến hành cho vay chờ thương nghiệp ngân hành nghiệp vụ. Cũng có tự thân xí nghiệp đầu tư nghiệp vụ, tỉ như đầu tư sinh lực tập đoàn, Tam Tinh điện tử chờ. Ba Lâm Ngân Hành nắm giữ 12 tên cao cấp đầu tư quản lý, 72 vị đầu tư quản lý, 72 vị đầu tư trưng cầu ý kiến cố vấn, hơn ngàn vị viên chức. Người ở bên ngoài xem ra, tuyệt không giống tư nhân vốn riêng xí nghiệp, bởi vì Ba Lâm Ngân Hành nghiệp vụ làm rất lớn. Đồng thời, rất nhiều Âu Mỹ công cộng quỹ ngân sách đều yên tâm giao cho Ba Lâm Ngân Hành quản lý. Ba Lâm Ngân Hành am hiểu nhất vẫn là phòng địa sản quỹ ngân sách nghiệp vụ, dù sao có Lâm Tổ Huy bờ UG tồn tại. Ba Lâm Ngân Hành tổng bộ, một mực có rừng văn phòng của Tổ Huy thất, mặc dù hắn không thường đến. Ngày này, Lâm Tổ Huy đi vào London Ba Lâm Ngân Hành tổng bộ, cùng An Đức Liệt tiến hành gặp mặt, một trận có mặt còn có một vị cao cấp đầu tư quản lý Lô Nhi. Tư liệu điều tra xong chưa? Lâm Tổ Huy nói thẳng. Lô Nhi lập tức nói, đã điều tra tốt. Vì nhạc trước mắt ngay tại công trạng trên diện rộng trượt, giá trị thị trường 4.2 ức Mỹ kim, tiền cảnh không thể lạc quan. Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, nói rằng có lòng tin hay không tại 4-5 ức Mỹ kim thu mua thành công. Lô Nhi lập tức nói, vấn đề không lớn. Dù sao nếu như lão bản chịu đợi thêm một năm, 4 ức Mỹ kim trong vòng cũng có thể thu mua hoàn thành. Lâm Tổ Huy nói rằng, thế thì không cần, chúng ta thu mua tới, cũng không phải là ngồi nhìn Phỉ Nhạc công trạng tiếp tục trượt, mà là muốn thay đổi trượt xu thế, đem Phỉ Nhạc chế tạo thành thế giới thứ 3 vận động nhãn hiệu. Trong lúc nhất thời, An Đức Liệt cùng Lô Nhi áp lực đại tăng, lão bản dã tâm cũng không nhỏ, nhưng là làm việc lại là bọn hắn. Ngoại khác giá trị thị trường 140 nhiều ức Mỹ kim, mà Phỉ Nhạc mới 4 ức Mỹ kim. Thời kỳ đỉnh phong Phỉ Nhạc cũng mới 16 ước Mỹ kim, trên lệnh rất xa. Lô Nhi chỉ có thể nói, ta sẽ tìm cầu một vị ưu tú CEO, cũng chiêu mộ nhân tài ưu tú, một lần nữa đem Phỉ Nhạc cải tạo. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ngươi chỉ cần một bên tiến hành thu mua, một bên chiêu mộ một vị Mỹ quốc bản thổ chức nghiệp người quản lý, phải được nghiệm phong phú, có qua người công trạng, mới có thể trở thành Phỉ Nhạc CEO. Tốt. Thu mua tình huống tùy thời hướng ta trực tiếp báo cáo, ta rất lo lắng chuyện này là, bất. Ba Lâm Ngân Hành 12 vị cao cấp đồng sự, cũng bao quát tổng giám đốc An Đức Liệt, phó tổng giám đốc Cáp La Đức cùng Lương Bá Thao. Cái này 12 vị chính là tương đương với cái khác đầu tư ngân hành đối tác. Chờ Lô Nhi sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lại nghe An Đức Liệt công tác báo cáo, cho một chút phân tích của mình. Internet bọn biển phá hủy, Mỹ quốc thương nghiệp địa sản cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, cho nên Ba Lâm Ngân Hành địa sản quỹ ngân sách trước tạm dừng Mỹ quốc thị trường đầu tư. An Đức Liệt tự nhiên đối Lâm Tổ Huy bội phục không thôi, cho nên lập tức nói, tốt. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy là đang tránh né sang năm 911 sự kiện ảnh hưởng, y theo hắn dự đoán, 911 sau Mỹ quốc địa sản tối thiểu muốn ngã xuống 20, cho nên hoàn toàn không cần thiết gần nhất hơn 1 năm dây vào. Giữ lại tài chính, sang năm cuối năm chắc đấy, có thể được tới cao hơn tỷ lệ hồi báo. Chương 695, đối thủ cạnh tranh. Chương 695, đối thủ cạnh tranh. Mài đao xoèn xoẹt hơn nửa năm, Thương Giang Điện Tấn chính thức tổ kiến thu mua đoàn đội, hướng Úc Châu thứ 2 lớn tin điện thương ổn tủ thông tin công tư mẫu công tư, Anh Quốc Đại Đông Điện báo cục, khởi xướng thu mua mời. Úc Châu là Á Thái địa khu điện tín nghiệp phát đạt nhất một trong những quốc gia. Nhưng ở 1997 năm 7 nguyệt trước kia, Úc trong nước chỉ có Úc Đại Lợi Á điện tín công tư, Kèo Đợt Trạ, Áo Thụt Tợ Tư, Ổ Tủ, có tuyến thông tin vô tuyến công tư cùng Úc Đạt Phòng công tư, Vô Đạ Phồn, ba nhà điện tín xí nghiệp. Cùng năm ngày 1 tháng 7, Úc Đại Lợi Á ban bố viễn trình thông tin pháp 1997 chế định toàn diện cạnh tranh phát triển chiến lược, kỳ chủ muốn tôn chỉ là toàn diện dẫn vào thị trường cơ chế, tăng tiến người sử dụng lâu dài lợi ích, để cao Úc Đại Lợi Á điện tín nghiệp quốc tế sức cạnh tranh. Liên bang chính phủ đem Úc Đại Lợi Á điện tín công tư 1/3 cổ phần mở ra tư lưu hóa, cũng cho có mạng lưới cơ sở công trình muốn kinh doanh bản địa, quốc tế, di động, vệ tinh chờ điện tín nghiệp vụ 81 nhà công tư cấp cho giấy phép, sau đó điện tín nghiệp nhất là di động thông tin phát triển cực kỳ cấp tốc. Áo Hụt Tờ Tư, Ô Tu, có hạng công tư là Úc Đại Lợi Á thứ 2 lớn điện tín công tư, cũng là toàn nghiệp vụ tổng đài, nghiệp vụ bao quát điện thoại di động, trong nước đường dài, quốc tế đường dài, thì lời nói, quốc tế điện thoại, thương vụ mạng lưới phục vụ, internet, vệ tinh phục vụ cùng đặt mua TV, nên công tư kinh doanh 3 viên Úc Đại Lợi Á trong nước sử dụng vệ tinh. Ô Tu thông tin mẫu công tư chính là năm đó Hương Cảng Điện Tấn mẫu công tư, Anh Quốc Đại Đông Điện báo cục. Bất quá lúc này Anh Quốc Đại Đông Điện báo cục thời gian không dễ chịu, thật vất vả kiếm hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông, đầu tư internet tổn thất hầu như không còn, bản thân giá trị thị trường càng là chỉ có mấy trăm ức đô la Hồng Kông. Mà Hương Cảng Điện Tấn mặc dù ở đây luân bạo ngã bên trong không có may mắn thoát khỏi, lại cũng chỉ là theo 5000 ức giá trị thị trường, ngã xuống 2000 ức đô la Hồng Kông ra mặt mà thôi, cái này không thể không nói phạm là Lâm Tổ Huy dính dáng tới công tư, chính là thu được tung hô. Không nói chuyện còn nói đến, tự Tân Thì Đại tập đoàn tiếp nhận Hương Cảng Điện Tấn đến nay, Hương Cảng Điện Tấn đã tản mát ra tiềm lực vô cùng. Đầu tiên, Hương Cảng Điện Tấn tại tờ cờ cờ cùng rộng nhiều lần lên mạng, video thông tin trở lại tân sinh nghiệp vụ, một mực ở báo trước cá châu nhóm. Tiếp theo, Hương Cảng Điện Tấn gần nhất lần lượt đầu tư nội địa bãi đủ chờ internet xí nghiệp, nhiều người đầu tư thấy được cái thứ hai kinh vị bồ liếng. Cuối cùng, Hương Giang Điện Tấn bản lai chính là trên thế giới tiên tiến nhất, nhất hiệu suất tin điện thương một trong, tiềm lực phát triển to lớn. Hương Giang Điện Tấn. Trong phòng họp, Lâm Tổ Huy tại làm sau cùng động viên. Lần này thu mua, Hương Giang Điện Tấn cũng tại đột phá khu vực phạm vi, mặc kệ thành công hay không, hậu kỳ chúng ta còn muốn khai thác đầu tư Á Thái điện tín xí nghiệp, tiếp tục đem nghiệp vụ kéo dài. Đương nhiên, đến tiếp sau đầu tư điện tín tài sản, không còn lấy toàn tư hoặc cổ phần khống chế tính chất, chỉ cần đầu tư nhất định cổ phần, cũng thu hoạch được đồng sự ghế. Đám người nhao nhao gật đầu, toàn bộ trong phòng họp, người phương Tây chiếm cứ gần một nửa ghế, Si Yên càng là Úc Châu tịch ngải Duy Lãng. Dù sao Hương Giang Điện Tấn nguyên bản là Anh Quốc người thành lập, nếu như không phải hậu kỳ bản địa hóa cần, người Hoa cao quản còn sẽ không nhiều như vậy. Lâm Tổ Huy nói tiếp, ngải Duy Lãng, ngươi cảm thấy lần này thu mua lớn nhất khó khăn là cái gì? Có cái gì chuẩn bị? Ngải Duy Lãng lập tức nói, lần này thu mua lớn nhất khó khăn có hai cái, thứ nhất, sẽ nên đón cái khác người cạnh tranh, lâm vào tràng giá. Thứ hai, bởi vì ổ tủ thông tin là điện tín toàn lĩnh vực nghiệp vụ, cố mạng, di động, vệ tinh thông tin, đáy biển cấp điện, băng thông rộng lên mạng chờ, Úc chính phủ bên kia là cuối cùng thu mua mấu chốt, đặc biệt liên quan đến đáy biển cấp điện cùng vệ tinh thông tin, càng là liên quan đến Úc quân đội. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, lần này thu mua hắn cũng không có lòng tin nhất định thành công, nhưng vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái thứ nhất cũng không phải khó khăn, trước mắt tin điện tài sản sụt giảm, người cạnh tranh không đốc. Mà đối với Hương Cảng Điện Tấn mà nói, nếu là thu mua ổ tủ thông tin thành công, liền mang ý nghĩa trở thành thế giới 10 vị trí đầu tin điện thương, cơ hội khó được, coi như giá cả cao điểm, ta nghĩ biện pháp hậu kỳ làm chút tài vụ an bài hoặc đầu tư, liền có thể bù lại. Trên mặt mọi người lộ ra thần sắc mừng rỡ, người nào không biết, vị này rất ưa thích tài chính đầu tư, là công tư gia tăng tài chính thực lực, mấu chốt là cơ hội đều là thành công. Cái thứ hai khó khăn là các ngươi cần giải quyết, lần này thu mua muốn bao nhiêu cùng Úc Châu bản địa ngân đoàn, cơ quan tài chính, luật sư sự vụ sở hợp tác, nếu như gặp phải những vấn đề này, muốn cùng Úc phủ nhiều hơn khai thông, ký kết một chút bản ghi nhớ, giải quyết sự lo lắng của bọn họ. Ngài Duy Lãng chăm chú gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, ta tại Úc Châu tin điện công tác nhiều năm, tin tưởng lần này thu mua cơ hội thành công rất lớn. Chúng ta đã tại Úc Châu thiết lập bản địa công tư, có thể lần tránh một chút mẫn cảm vấn đề cùng dư luận. Kỳ thật, lần này thu mua đối thủ cạnh tranh, vẫn là chỉ có Tinh Đạo Điện Tín. Bởi vì liên quan đến ZZ nhân tố, Lâm Tổ Huy ngược lại cảm thấy Hương Giang Điện Tấn là ưu thế, mà không phải thế yếu. Bởi vì Tinh Đạo sau lưng của Điện Tín 76 cổ quyền, là nhạt ngựa Tây, tức chính phủ cổ phần khống chế, Úc phủ lo lắng hơn chính phủ mới can thiệp Úc Châu quốc phòng. Tương phản, Hương Giang Điện Tấn đại cổ đông là Tân Thị Đại Tập đoàn, 49, đại cổ đông là một cái thương nghiệp tập đoàn. Lâm Tổ Huy sở dĩ lo lắng, là bởi vì ổ tủ thông tin đáy biển cấp điện, tựa như là liên quan đến Lăng Kính kế hoạch muốn nghe lén phương Tây. Nhưng hắn cũng tin tưởng, thông qua ký tên bản ghi nhớ, nhường Úc Châu quân đội cảm thấy chiếm cứ chủ động, liền sẽ không trở thành trở ngại. Kỳ thật, cùng nhớ tin điện những năm 80 liền đã đánh vào Úc Châu, bất quá nó chỉ là di động tổng đài, điện thoại nghiệp vụ, cũng không có cố mạng cùng băng thông rộng chờ nghiệp vụ. Úc Đại Lợi Á có 4 lớn di động tổng đài, Úc Đại Lợi Á điện tín công tư, theo đặc trà, áo bột tờ tư, ổ tủ, có hạn công tư, Úc Đại Lợi Á Úc Đạt Phong điện thoại công tư, Vô Đạt Phồn, cùng Hòa Ký Hoàng Bộ Úc Đại Lợi Á có hạn công tư, Hút Chi Son, các nhà di động thị trường số định mức đại khái phân biệt là kẹo đợt trạ ước chiếm 45 thị trường số định mức, nắm giữ 630 vạn người sử dụng, ổ tủ thông tin công tư thì đứng hàng thứ hai, chiếm hữu số định mức ước là 31 người sử dụng số lượng 430 vạn. Toàn cầu tuyệt đại đa số quốc gia di động nghiệp vụ đều là thông qua đối ngoại đấu thầu chia bài, là phi thường mở ra. Bởi vì chính phủ cũng nghĩ thông qua cạnh tranh giấy phép 2G, 3G, tần suất chủng loại, đến thu hoạch được kết sủ thu nhập, cũng thông qua cạnh tranh cải thiện buồn quốc tin điện kỹ thuật. Tại năm nay 7-8 tháng, cùng nhớ tin điện giá tâm mừng, liên hợp nhiều cái tập đoàn cầm xuống nước Quốc, Anh Quốc 3G giấy phép, mỗi cái giấy phép đều tại 40 ước bảng Anh trở lên. Bất quá Lý Siêu Nhân cũng là vô cùng thông minh, tại cầm xuống nước Quốc 3G giấy phép sau, hắn có chút chột dạ bất an, kết quả lại gọi điện thoại cho Âu Châu, nói muốn cùng nhớ tin điện rời khỏi cái này tập đoàn. Kết quả Lý Siêu Nhân là thật lợi hại, tháng 9 toàn cầu internet cùng tin điện tài sản lớn sụt giảm, cùng nhớ tin điện tránh khỏi rất lớn tổn thất. Đương nhiên, cùng nhớ tin điện không phải từ bỏ 3G, dù sao Anh Quốc 3G giấy phép bỏ ra 44 ước bảng Anh. Chỉ là giảm mất Đức Quốc bên kia kết sủ đầu tư, đến tiếp sau lại tiếp tục đầu tư quốc gia khác 3G giấy phép. Cùng Lý Siêu Nhân ý nghĩ khác biệt, Lâm Tổ Huy ý nghĩ chính là cầm xuống ổ tủ thông tin, dạng này Hương Cảng Điện Tấn liền không lại cực hạn tại 600 vạn hơn thành thị bên trong. Về phần cũng sẽ tiến vào 3G di động giấy phép, nhưng chỉ cực hạn tại Úc Châu cùng Hương Giang. Về phần đầu tư điện tín tài sản, lựa chọn tại Đông Nam Á, không lấy cổ phần khống chế làm mục đích, chỉ vì sách lược đầu tư. Thời cơ chín muồi, lôi kéo 10 cái quốc gia cùng địa khu, tổ kiến điện tín liên minh. Cái này gọi lực ảnh hưởng. Đương nhiên, đây cũng là dựa vào Hương Cảng Điện Tấn thực lực, nó thật là thế giới tân tiến nhất điện tín xí nghiệp một trong, Hương Cảng Internet cũng là thế giới 5 vị trí đầu tồn tại, mặc kệ là tốc độ đường truyền, tỷ lệ phổ cập. Tháng 10, Hương Giang Điện Tấn đang cùng Đại Đông Điện báo cục hiệp đàm thu mua Úc Châu ổ tủ thông tin tin tức, trải qua truyền thông đưa tin, trong lúc nhất thời gây nên thế giới phạm vi bên trong chú ý, Hương Giang thị dân cũng là nghị luận ầm ĩ, Hương Giang Điện Tấn lúc này thu mua tin điện tài sản, có chút không sáng suốt à. Ngươi biết cái gì? Lâm Tổ Huy tiên sinh am hiểu chắc đấy, nói không chừng chính là đang chờ Internet cùng tin điện tài sản sụt giảm. Sau đó chết đấy, chờ thị trường chuyển vượng, chẳng phải là kiếm lớn. Có chút đạo lý. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, Hương Giang Điện Tấn sở dĩ tưởng thu cấu Úc Châu ổ tủ thông tin, là bởi vì muốn đột phá Hương Giang địa bàn nhỏ hẹp vấn đề. Nếu như thu mua hoàn thành, Hương Giang Điện Tấn một lần hành động liền trở thành cấp thế giới tin điện xí nghiệp. Các ngươi nhìn lại một chút, Hương Giang Điện Tấn gần nhất trong hơn một năm, tiến hành rất nhiều mới nghiệp vụ, cũng tận sức ngoài vu hải phát triển. Muốn ta nói, lấy Lâm Tổ Huy tiên sinh tác phong trước sau như một, khẳng định sẽ trắng trợn hải ngoại quyết trương. Kia Hương Giang Điện Tấn cổ phiếu có thể hay không mua? Cái này sao? Gần nhất tình huống giống như không đúng lắm, ta cũng không rõ lắm. Tin tức chuyển đến Tinh Đảo, Dương Lý khẩn cấp triệu tập Tinh Đảo Điện Tín cao quản tiến hành thương lượng đối sách. Hương Giang Điện Tấn khổ vì địa bàn nhỏ hẹp, Tinh Đảo Điện Tín sao lại không phải? Huống chi Tinh đảo điện tín có lẽ là thời điểm, ngay tại hải ngoại tiến hành phát triển, so Hương Giang điện tấn hải ngoại nghiệp vụ khổng lồ được nhiều. Bỏ lỡ lần này, Tinh đảo điện tín hải ngoại phát triển đem nhận lớn vô cùng trở ngại, ngược lại sẽ thành toàn Hương Cảng điện tấn hải ngoại phát triển. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là toàn lực ứng phó, hướng Đại Đông điện báo cục khởi xướng thu mua một nước. Có cao quản nhắc nhở, tin điện tài sản ngay tại sụt giảm, mà đối thủ của chúng ta lại là Tân Thị đại tập đoàn. Cái này đại tập đoàn, chúng ta đều biết, Lâm Tổ Huy là một cái am hiểu thu mua người, cũng là một cái ra giá rất cao cường đại đối thủ. Mà một khi thu mua vốn liếng quá cao, lại thêm ổ tủ thông tin tham bạc, Tinh đảo điện tín chỉnh thể công trạng hiệu suất liền sẽ giảm mạnh. Rất nhiều cao quản đều gật gật đầu, bọn hắn không thể không cân nhắc chi phí vấn đề, bởi vì Tinh đảo điện tín lợi nhuận là rất trọng yếu. Tương phản, đối với Lâm Tổ Huy bản nhân mà nói, hắn cảm thấy mua đắt không là vấn đề, bên người thao tác mấy cái, liền trở lại. Lâm Tổ Huy chú ý là xí nghiệp lớn nhỏ, mang đến cho mình lực ảnh hưởng. Huống chi Lâm Tổ Huy so tất cả mọi người tin tưởng, điện tín sản nghiệp tương lai nên đi như thế nào, có thể kiếm tiền nhiều hơn. Một gã cao quản nói rằng, đúng, không phải không tham dự thu mua, mà là không thể lâm vào cùng Lâm Tổ Huy áp ý đấu giá bên trong, để tránh mua quý. Trọng yếu là, ổ tù thông tin liên quan đến một chút ZZ nhân tố, chúng ta hẳn là có thể thao tác một chút, hiện tại dù sao không phải trước cửu thất, Thương Giang điện tấn cùng Tân Thị đại tập đoàn đều có hoa hạ nguyên tố, có lẽ chúng ta Tinh đảo càng có ưu thế đâu. Dương Lý nói rằng, ngươi nói là ở sau lưng tản bất lợi cho Hương Giang điện tấn dư luận. Hắn không có ý cự tuyệt, lần trước Hương Cảng điện tấn một chuyện, thử qua thất bại quả đáng, hắn liền muốn xoay người làm một cái sinh đẹp cầm. Đồng thời, thu mua ổ tủ thông tin đối với Tinh đảo tin điện cũng cực kỳ trọng yếu. Cao quản nói rằng, không tệ. Lần này thu mua không chỉ có riêng là cùng Đại Đông điện báo cục tương quan, ước phủ bên kia thái độ phi thường trọng yếu, thậm chí liên quan đến ước quân đội. Hậu kỳ, giả thiết chúng ta tại giá cả không chiếm ưu thế dưới tình huống, liền có thể chế tạo một chút dư luận. Dương Lý gật gật đầu, nói rằng, đi. Chúng ta trước hết gia nhập thu mua, cái phương án này giữ lại. Ngài Duy Lãng mang theo đoàn đội, lần thứ hai đi vào Anh Quốc London Đại Đông Điện báo cục tổng bộ. Đại Đông Điện báo cục năm ngoái tại Tân Thị Đại hôm nay trên thân kiếm lớn 1.300 nhiều ức đô la Hồng Kông, bao quát 100 ức Mỹ kim tiền mặt, kết quả tân nhiệm hội đồng quản trị kéo dài tiền nhiệm ý nghĩ, đem tài chính toàn bộ vùi đầu vào Internet xí nghiệp, kết quả tạo thành đại lượng hao tổn, toàn bộ Đại Đông Điện báo cục thời gian cũng không dễ chịu. Chính vì vậy, Đại Đông Điện báo cục tại thu được mời thời điểm, cũng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp nói giá ô trong phòng họp. Ngài Duy Lãng nói rằng, kéo được kẻ chủ tịch, tin điện tài sản vẫn tại bị giảm giá trị, chúng ta vẫn như cũ duy trì thành ý, 80 ức Mỹ kim tư liệu hóa ổn tủ thông tin, cái giá tiền này vô cùng cao. Ổ tủ thông tin là đưa ra thị trường công tư, nhưng chỉ cần Đại Đông Điện báo cục bằng lòng tư lưu hóa, 60, còn lại nhỏ cổ đông là không nổi sóng. Kéo bên cạnh trực tiếp hỏi, giá cả vẫn là thấp điểm, hơn nữa chúng ta muốn toàn bộ tiền mặt. Ngài Duy Lãng biết, hiện tại Hương Giang điện tấn cổ phiếu, xác thực không bảo quản, Đại Đông Điện báo cục khẳng định một cố cũng sẽ không muốn. Bất quá, hắn vẫn là vừa cười vừa nói, theo chúng ta biết, lần trước Hương Cảng điện tấn giao dịch án, các ngươi lấy được Tân Thị đại tập đoàn, đều sinh ra nhất định ích lợi. Nếu như không phải đám kia cổ phiếu, Đại Đông Điện báo cục thời gian khẳng định càng khổ sở hơn đi. Lúc ấy đại khái là 550 ức Tân Thị đại tập đoàn cổ phiếu, trước mắt Tân Thị đại tập đoàn giá trị thị trường tại 8.600 ức đô la Hồng Kông, Đại Đông Điện báo cục còn chưa có bắt đầu giảm nắm, nhưng vẫn là gần 700 ức giá trị. Có thể nghĩ, một thế này Đại Đông Điện báo cục kiếm lợi ra, tiền thế Lý Trạch Giai cho đều là doanh khoa cổ phiếu, kết quả nhường Đại Đông Điện báo cục thua thiệt quần lót đều không thừa. Kéo Mi Kệ vừa cười vừa nói, chúng ta rất cảm tạ Lâm tiên sinh cho cổ phiếu, đây đại khái là tốt nhất đầu tư. Một loại Đại Đông Điện báo cục cao quản nhao nhao gật đầu, thậm chí muốn nói, lúc trước vì cái gì không đưa hết cho Tân Thị đại tập đoàn cổ phiếu đâu? Nói như vậy, Đại Đông Điện báo cục cũng không đến nỗi hao tổn trên 100 ức Mỹ kim. Cùng lúc đó, Đại Đông Điện báo cục cũng ngay tại bán tháo Tân Thị đại tập đoàn cổ phiếu, bởi vì hao tổn thực sự quá lớn, cần tham ô khoản tiền kia đến tiến hành trả nợ. Ngài Duy Lãng nói rằng, đã hai nhà hữu nghị tốt như vậy, chúng ta vẫn là hy vọng 80 ức Mỹ kim đạt thành giao dịch, chúng ta có thể toàn bộ tiền mặt, nhưng cần ước phủ bên kia sau khi đồng ý, khả năng chính thức giao dịch. Kéo Bị Kẹ vội vàng nói, no, một mã thì một mã, ít ra 85 ức Mỹ kim, chúng ta mới chịu đáp ứng bán ra. Ngài Duy Lãng nói rằng, các ngươi ngay tại rút tiền Tân Thị đại tập đoàn cổ phiếu, cái này không nghi ngờ gì cũng là cần chúng ta địa phương. Ách, Đại Đông Điện báo cục cao quản nhóm trợn tròn mắt, trong lòng thậm chí cho rằng đây là Lâm Tổ Huy chỉ thị Ngài Duy Lãng uy hiếp. 82 ức Mỹ kim, nếu như không có người so với các ngươi trở ra cao hơn, chúng ta mới có thể chính thức bằng lòng. Song phương lại là một phen thần thương khẩu chiến, không sai biệt lắm đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Đương nhiên, vẹn vẹn sơ bộ hiệp nghị, Đại Đông Điện báo cục cũng không đốc, có người ra cao hơn, vì cái gì không bán giá tiền cao hơn đâu? Chỉ có thể nói, tại giống nhau giá cả tình huống hạ, bọn hắn khả năng chiếu cố một chút hợp tác vui vẻ Tân Thị đại tập đoàn. Đương nhiên, lần này thu mua tiền là Hương Cảng điện tấn ra. Một bên khác, Tinh đảo tin điện tìm tới cửa, cũng đưa ra chính mình báo giá 76 ức Mỹ kim. Dương Lý không chịu lại ôm giá tiền cao hơn, bởi vì hắn cảm thấy tin điện tài sản còn tại sụt giảm, lo lắng mua đắt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người minh bạch, lần này thu mua không có như vậy mà đơn giản đạt thành ước. Úc Châu quan phương không phải Hương Giang quan phương, Úc Châu quan phương sẽ cân nhắc ZZ nhân tố. Mà lúc trước Hương Giang chính phủ thì rõ ràng giải thích rõ, sẽ không can dự thương nghiệp hành vi. Chương 696, thủ đoạn nhỏ chương 696, thủ đoạn nhỏ 10 giữa tháng tuần. Ngài Duy Lãng đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất, báo cáo công tác tiến triển. Bột, Đại Đông Điện báo cục bên kia đã bưng lỏng, cố ý đặt thành giao dịch. Bất quá, Úc Châu bên kia dư luận đối thu mua có chút bất lợi. Có thể lý giải, tin điện tài sản không phải địa sản, tiểu điểm, không chỉ cần có thông qua chính phủ đồng ý, mà chính phủ cũng sẽ cân nhắc dư luận ảnh hưởng. Rất nghiêm trọng. Lâm Tổ Huy cao mày nói. Ngài Duy Lãng gật gật đầu, sau đó do dự một chút nói rằng, ta hoài nghi lại người đang cố ý điều khiển dư luận, đặt tới ngăn cản chúng ta thu mua mục đích. Lâm Tổ Huy hỏi, là dạng gì dư luận? Ngài Duy Lãng nói rằng, đại khái chính là Hương Giang Điện Tấn phía sau có nội địa cái bóng, dư luận lo lắng nội địa quan phương rót vào gốc châu tin điện nghiệp, từ đó ảnh hưởng an toàn quốc gia vấn đề. Các ngươi có hay không tại truyền thông giải thích? Có. Ta rõ ràng cáo chi Hương Giang Điện Tấn là một nhà Hương Giang công chúng xí nghiệp, không có bất kỳ cái gì quan phương lực lượng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Kỳ thật nội địa điện tín Hương Giang Điện Tấn cổ quyền, bản lai là có 10 về sau trải qua pha loãng cùng rút tiền, trước mắt cũng đã vô cùng ít ỏi. Trừ phi, Úc Châu truyền thông sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Bất quá Lâm Tổ Huy vẫn luôn làm tương đối tốt, thuộc về loại này thế giới thương nhân, toàn cầu tính đầu tư, không có bất kỳ cái gì quan phương nguyên tố. Đương nhiên, hắn nhớ tới một vấn đề, ngài Duy Lãng hoài nghi có người đang thao túng dư luận, cái kia chính là tại hướng hắn dội nước bẩn, mặc kệ hắn có hay không quan phương bối cảnh, kỳ thật đều sẽ bị ảnh hưởng dư luận tới. Ngươi cảm thấy có người đang thao túng dư luận, ngăn cản chúng ta thu mua ổ tủ thông tin? Chỉ là một loại suy đoán. Này sẽ là ai đây? Hiểm nghi lớn nhất chính là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tán thành chuyện này. Kỳ thật, chúng ta cái này đối thủ cạnh tranh mới là ngày càng dê quốc dễ nghĩa. Bọn hắn đại cổ đông là Đan Mã Tây, hơn nữa cầm cổ 70 trở lên, có thể nói quan phương lực lượng 10 phần. Đan Mã Tây tại Á Châu ngày càng ảnh hưởng tăng thêm, không thể không nói có tinh đạo quan phương dê quốc dễ nghĩa sát thái, theo điện tín tới tài chính, lại đến địa sản trở, đây đều là bọn hắn hoạt động không gian. So với Đan Mã Tây, chúng ta xưa nay chỉ là một nhà thương nghiệp tập đoàn, chưa từng là ZZ phụ thuộc. Trước mắt ngài Duy Lãng sáng lên, lập tức nói rằng, lão bản nói là, nếu như nói lưng của chúng ta cảnh làm cho người lo lắng lời nói, như vậy tinh đảo tin điện bối cảnh càng làm cho người ta lo lắng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ngươi là Úc Đại Lợi Á Tịch, chúng ta Hương Giang Điện Tân có đại lượng ngoại tịch đội ngũ quản lý, bối cảnh tương đối sạch sẽ, đây chính là chúng ta ưu thế. Cùng lúc đó, Hương Giang Điện Tân muốn bao nhiêu cùng truyền thông liên hệ, có thể tiếp nhận Hương Giang, Úc Châu, thậm chí thế giới truyền thông giám sát, nó chỉ là một nhà thuần thương nghiệp xí nghiệp. Giả thiết chúng ta thu mua ổ tủ thông tin, sẽ tích cực tiến hành kỹ thuật cùng phục vụ bên trên cải tiến, phục vụ Úc Châu e giờ dân. Ngài Duy Lãng chăm chú gật đầu, nói rằng, lão bản yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ân, ta sẽ không can dự Hương Giang Điện Tấn bất cứ chuyện gì, chỉ làm cho các ngươi một chút đề nghị, đây là ta cảm thấy Hương Giang Điện Tấn sẽ tốt hơn địa phương. Cảm ơn lão bản tín nhiệm. Mặc dù Lâm Tổ Huy tiến vào tin điện sản nghiệp một chuyến này đã có rất nhiều năm, hắn một mực có học tập tin điện tri thức, mua sắm thư tịch đọc qua chờ. Nhưng hắn chăm chú là vì nghe hiểu được chuyên nghiệp thuật ngữ, kỳ thật hắn không quá can thiệp cụ thể phát triển. Đương nhiên, Hương Giang Điện Tấn mong muốn phát triển lớn mạnh, Lâm Tổ Huy chế định đại cương là cực kỳ trọng yếu. Lúc này hắn cảm thấy cờ video thông tin trở mới phát internet nghiệp vụ là phi thường đáng giá đầu tư, có lẽ trước mắt hiệu quả còn không rõ lộ ra, nhưng là đến tương lai phát triển tới trình độ nhất định, đó chính là không thuộc về truyền thống tin điện nghiệp vụ. Lấy một thí dụ, tiền thế một vị nào đó diễn viên pháo banh xem TV khắp nơi muốn thu phí, kỳ thật đây cũng là internet video nghiệp vụ. Hương Giang Điện Tấn phát triển video thông tin, rộng nhiều lần phục vụ chờ internet phục vụ, bản thân lại thuận tiện cùng nội dung vương, chuyển môi tập đoàn tiến hành hợp tác. Tỷ như tại Thái Quốc, mọi người xem TV thời điểm có thể thông qua thu phí hình thức thông tin phục vụ, quan sát cảng lưu tiết mục, thể dục thi đấu sự tình trở, những này tiết mục là có tuyến TV không thể cung cấp, cái này liền tạo thành mới phát sản nghiệp. Cùng lúc đó, Hương Giang Điện Tấn vẫn là một nhà khoa học kỹ thuật công tư, phát triển rất nhiều phụ trợ nghiệp vụ, thương mong đợi điện mẫu phục vụ, số liệu trung tâm, quan hệ nối liền mạng phục vụ, kêu gọi trung tâm chờ một chút. Lâm Tổ Huy còn cố ý nhường Hương Giang Điện Tấn thành lập gió ném quỹ ngân sách, liên tục đầu tư bãi đủ mang theo chỉnh chờ không ít hậu thế nổi danh internet xí nghiệp. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải là hắn không muốn kiếm tiền, mà là hắn không nghĩ tới tại danh tiếng quá kỉnh. Hơn nữa, Lâm Tổ Huy sở dĩ không đầu tư bãi đủ, là có chút chứng mắt. Nếu như là chim cánh cụt là dựa vào hàng nhái lập nghiệp, như vậy bãi đủ trực tiếp là dựa vào đi khắp pháp luật biên giới lập nghiệp. Tiền thế bãi đủ sở dĩ đánh bại Quốc Ca, không phải nó công cụ tìm kiếm rất lợi hại, mà là dựa vào tưởng lừa đối Quốc Ca chặn đường, cùng bãi đủ làm một cái MP3 phục vụ các loại nguyên nhân. Trên thực tế, nó công cụ tìm kiếm kỹ thuật không đáng giá nhắc tới. Cái này MP3 phục vụ là bãi đủ lập xuống công lao hắn mã, lúc kia MP3 đao loạt lưu hành, nhưng nội địa người quen thuộc miễn phí đồ vật, mà bãi đủ MP3 đều là miễn phí. Kết quả nên đón rất nhiều bản quyền thương lên án, kết quả bãi đủ lấy nó chỉ là cung cấp kết nối, lại thêm trong nước luật pháp, quả thực là vượt qua đến. Không có cách nào, giống nhau án lệ, chậm truyền bá lao bản lại ăn cơm tủ. Cho nên, mặc dù là bạn, Lâm Tổ Huy lại không nghĩ nhường kinh vi vốn liếng đầu tư bãi đủ, ngược lại nhường Hương Giang Điện Tấn tham dự đầu tư. Hơn nữa, bãi đủ đầu tư đều là loại kia đưa ra thị trường trước rút tiền đầu tư, cũng chính là hiện tại gió đầu bãi đủ cổ phần, tại trên bãi đủ thị trước, sẽ để cho ngươi tiến hành rút tiền, tránh cho đối với nó không cổ quyền có ảnh hưởng. Tiền thế, A Lý người sáng lập đoàn đội lực ảnh hưởng nhỏ nhất, bởi vì người sáng lập cổ quyền pha loãng rất nhiều, lại thêm nhuyễn ngân cùng lời nói của nhã hổ quyền rất lớn. Mà chim cánh cụt đại cổ đông Nam Phi báo nghiệp tập đoàn, mặc dù cầm cổ rất cao, nhưng bọn hắn chủ động từ bỏ quyền bỏ phiếu, cho nên tiểu mã ca quyền nói chuyện rất lớn. Một thế này đi, kinh vi vốn liếng tại A Lý, chim cánh cụt quyền bỏ phiếu rất lớn. Cầm cổ A Lý 25 cổ quyền, tại đào bảo mạng chưa xuất hiện trước đó, A Lý cơ hồ không cần đầu tư bỏ vốn, bởi vì Lâm Tổ Huy nâng lên giá cả, cho 25 triệu Mỹ Kim. Trọng yếu là, vòng thứ 2 kinh vĩ vốn liếng cũng sẽ tham dự đầu tư, chỉ là không thể toàn ném, bởi vì Lâm Tổ Huy rất rõ ràng C2C hình thức. Cầm cổ chim cánh cụt 40 cổ quyền, cho 380 vạn Mỹ Kim, đến mức chim cánh cụt đưa ra thị trường đều không cần cân nhắc đầu tư bỏ vốn, ngay cả đưa ra thị trường, đều là từ người của Lâm Tổ Huy đến xử lý. Đạo lý đơn giản nhất, Lâm Tổ Huy không chỉ có chiếm cô 40 trọng yếu là y cờ cờ là thế giới tức thời thông lão đại, chim cánh cụt trước mắt vẫn là đang bắt trước trên đường, Lâm Tổ Huy không tìm nó phiền thoái, đã rất tốt. Úc Châu truyền thông tại công kích Hương Giang Điện Tấn về sau, ngược lại công kích lên một cái khác người cạnh tranh Tinh Đạo Tin Điện, công bố ngày hôm đó XZ Quốc Z nghĩa quan phương là tuyệt đối đại cổ đông, tại hải ngoại đầu tư, cũng không chịu trong nước truyền thông giám sát, lại không nhận thu mua quốc gia giám sát. Trong lúc nhất thời, dư luận trong nháy mắt thay đổi tới Tinh Đạo Tin Điện trên thân. Đồng thời, Úc Châu dạng này truyền thông dư luận cũng bắt đầu nhường xung quanh quốc gia bắt đầu cảnh giác Đan Mã Tây, bắt đầu xem kỳ Đan Mã Tây đầu tư. Tân Thị Đại Tập Đoàn. Lâm Tổ Huy trông thấy dạng này tin tức, lộ ra vẻ tươi cười. Đối với ngài Duy Lãng thủ đoạn, hắn phi thường hài lòng. Hắn trước không tại Úc Châu truyền thông bên trên là Hương Giang Điện Tấn làm quảng cáo cùng giải thích, trước đem Họa Thủy Đông dẫn. Cứ như vậy, Tinh Đạo Tin Điện người làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là Hương Giang Điện Tấn đang làm chuyện xấu. Dù sao lẽ thường mà nói, là Úc Châu truyền thông đối với hai nhà thu mua xí nghiệp đều đang chọn đâm. Dù sao, hiện tại Đại Đông Điện báo cục còn không có tuyên bố giao dịch thuộc về. Họa Thủy Đông dẫn chỗ tốt không chỉ là giảm xuống Tinh Đạo Tin Điện uy hiếp, đồng thời Hương Giang Điện Tấn trên người tiểu ma bệnh trực tiếp bị che lại. Mà khoản này thu mua không thể nhanh như vậy có đáp án. Cho nên về sau ngải Duy Lãng đoàn đội lại tại truyền thông bên trên hong hong gió, mà ngải Duy Lãng bản thân liền là Úc Châu quê quán, đồng thời còn tại Úc Châu điện tín cục công tác vài chục năm, tự nhiên chiếm cứ lấy địa lợi. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy còn biết, Đan Mã Tây phiền phái đã tới. Tiền thế đại khái tiếp qua mấy năm sau, Đan Mã Tây bắt đầu bị Á Châu các quốc gia phòng bị, đồng tử quốc không thừa nhận nó là cơ quan tài chính, không chỉ có cự tuyệt tình triển ngân hành thu mua Hàn Quốc bản thổ ngân hành, thậm chí cầm cổ không thể vượt qua 10 hiển nhiên là cố ý nhằm vào. Tóm lại, Đan Mã Tây sát thực phi thường cường đại, nhưng cũng bắt đầu được mọi người kiêng kỵ, bởi vì sau lưng nó chính là quan vương. Lần này Lâm Tổ Huy chỉ điểm ngải Duy Lãng, chính là lợi dụng khuyết điểm này đến đả kích đối thủ. Như vậy, Hương Giang Điện Tấn tỷ lệ thành công liền lớn rất nhiều. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng là Tinh Đạo Tin Điện không tuân thủ quy tắc trước đây. Huống chi, thương trường như chiến trường. Đương nhiên, những này thủ đoạn nhỏ không trở ngại Lâm Tổ Huy đi Tinh Đạo. Tinh Đạo Tin Điện, tổng giám đốc mặt của Dương Lý đen nhánh, hắn không nghĩ tới Úc Châu truyền thông không chỉ có đem Tinh Đạo Tin Điện cho phê bình, tính cả phía sau Đan Mã Tây cũng cho phê bình, trong lúc nhất thời dư luận tăng nhiều. Thậm chí có tại Tinh Đạo đầu tư quản lý phê bình nói, Đan Mã Tây trí thông minh rất cao, nhưng EQ khá thấp. Đan Mã Tây trưởng kỳ ở trong nước thị trường vận doanh, cơ hội sẽ không nhận quốc gia nắm trong tay truyền thông giám sát. Thu mua đã đối với chúng ta bất lợi, đại gia đến nói một chút, nên làm như thế nào? Tổng cao quản trầm mặc. Lương Cửu, một gã cao quản mới lên tiếng, trước mắt hai nhà người cạnh tranh đều cần Úc phủ tiến hành phê duyệt, chỉ có thể thông qua quan phương tiến đi một chút giải thích cùng hoạt động, khả năng có một ít hiệu quả. Một tên khác cao quản nói rằng, bây giờ không phải là Úc phủ bên kia thái độ, mà là Đại Đông Điện báo cục sẽ không bằng lòng lấy 76 ước Mỹ kim giá cả bán ra cho chúng ta, chắc hẳn Hương Giang Điện Tấn cho tới 80 ước Mỹ kim trở lên. Giá cao như vậy ô, Hương Giang Điện Tấn thật sự là có tiền a. Ít ra so Tinh Đạo Tin Điện có tiền, đây là khẳng định, dù sao Hương Cảng có 600 vạn hơn nhân khẩu, Tân Gia Pha 14 triệu nhân khẩu. Năm ngoái, Hương Cảng Điện Tấn lãi dòng là 120 ước đô la Hồng Kông, thỏa thỏa tiền mặt bỏ sữa. Một trận hội nghị xuống tới, Tinh Đạo Tin Điện cao quản nhóm cũng không có đạt thành quá tốt biện pháp. Không đủ những người này cũng là không có hoài nghi. Trận này dư luận phía sau có Hương Giang Điện Tấn cái bóng, bọn hắn chỉ cho là Úc Châu truyền thông đang kháng nghị Hương Giang Điện Tấn về sau, lại đối Tinh Đạo Tin Điện tiến hành kháng nghị. Dư luận về dư luận, nhưng là ngăn cản không được ổ tủ thông tin bị bán ra vận mệnh, bởi vì Đại Đông Điện báo cục tự thân khó đảm bảo, ngoại trừ rút tiền không còn cách nào khác. Truyền thông lần nữa đưa tin ra, lấy Úc đặt phòng, cùng nhớ tin điện tạo thành tập đoàn, cũng ngay tại trả giá Đại Đông Điện báo cục trong tay ổ tủ thông tin. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Bất quá cũng có truyền thông đưa tin ra, Úc Đạt Phong tham dự trả giá, đã trái với phản lũng luật pháp. Bởi vì một khi nếu như Úc Đạt Phong thu mua ổ tủ thông tin thành công, hắn di động nghiệp vụ chiếm 52 trở lên, đã vượt qua Úc Châu Tin Điện cục quy định 46 đã thuộc về lũng đoạn phạm vi. Còn có truyền thông gạch, Úc Đạt Phong là dự định đem 1 triệu hộ khách chuyển nhượng cho cùng nhớ tin điện, cứ như vậy liền tránh đi phản trục pháp. Đây là nhà thứ 3 tập đoàn gia nhập cạnh tranh. Cái này cũng chưa hết, thứ 4 gia tài đoàn New Zealand Tin Điện cũng gia nhập trả giá. 4 nhà tập đoàn cạnh mua Đại Đông Điện báo cục trong tay ổ tủ thông tin, liền Lâm Tổ Huy đều không có dự liệu được. Trọng yếu là hắn cảm thấy Lý Siêu Nhân có chút không nói tình thân, ngay cả Hương Giang truyền thông cũng bắt đầu chỉ trích. Dù sao Hương Giang Điện Tấn đại biểu cho là Hương Giang, Lâm Tổ Huy cũng không tính chân chính ý nghĩa lão bản, dù sao dựa theo tầng tầng cổ phần khống chế tính toán, Lâm Tổ Huy vẹn vẹn nắm giữ Hương Giang Điện Tấn không đến 25 quyền lợi. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy quyết định buông xuống chuyện này, toàn quyền giao cho ngải Duy Lãng đoàn đội tiến hành công quan. Đạo lý rất đơn giản, hắn cũng cần làm nhạt chính mình tại Hương Giang Điện Tấn lực ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, chuyện này kéo tầm 5-3 tháng cũng là rất bình thường. Cho nên, hắn vẫn là đem tinh lực chuyển rời đến khác đầu tư đi lên. Nói thật, lần này thu mua Úc Châu ổ tủ thông tin, Lâm Tổ Huy không có cá nhân lợi ích được mất quan niệm, thuật ý là muốn vì Hương Giang Điện Tấn sản nghiệp, thậm chí khoa học kỹ thuật sản nghiệp gia tăng một khoản tiềm lực. Ý đại lợi, Phi Nhạc tổng bộ. Phi Nhạc mặc dù tại trên Mỹ quốc thị, nhưng tổng bộ lại tại Ý đại lợi, bởi vì cái này nhãn hiệu là Ý đại lợi Phi Nhạc huynh đệ sáng lập, đã có 80 nhiều năm lịch sử. Bụt, vị này chính là Tang Thác Tư tổng giám đốc. Bụt, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Phỉ Nhạc bị Ba Lâm Ngân Hành thu mua về sau, rất nhanh thay đổi theo Mỹ Quốc thuê chức nghiệp người quản lý Tang Thác Tư, đây là Lâm Tổ Huy lần thứ nhất nhìn thấy. Mọi người đi tới phòng họp, Lâm Tổ Huy nghe đại gia công tác báo cáo. Tang Thác Tư nhiệt tình mười phần nói rằng, "Bụt, Phỉ Nhạc tổng bộ di chuyển đến Mỹ Quốc, dự tính sẽ tại trong vòng 3 tháng hoàn thành. Cùng lúc đó, chúng ta chế định mới sách lược, hủy bỏ đi xa xỉ phẩm lộ tuyến, đối tiêu lại khác, A Địch, bán ra còn lại nghiệp vụ." Khống chế chi phí sau khi nghe xong, Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chỉnh thể sách lược là đúng, nhưng còn thiếu một chút tiến công tính. Đề nghị của ta là, nếu là đối tiêu lại khác cùng A Địch giá cả, chúng ta tự nhiên cũng muốn làm chuyên nghiệp bóng rổ dày, bóng đá dày. Cùng lúc đó, Phỉ Nhạc vận động hệ liệt, muốn cải biến trước kia dáng vẻ nặng nề thiết kế, muốn gia tăng lúc tuổi còn trẻ còn nguyên tố. Tang Thác Tư bọn người lộ ra công nhận biểu lộ, đối với Lâm Tổ Huy đưa ra đề nghị hay, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tốt, bút, chúng ta nhớ kỹ. Lâm Tổ Huy lại nói, còn có thu hồi Hàn Quốc quan danh quyền, tốt nhất còn muốn đem quyền kinh doanh cầm ở trong tay. Tang Thác Tư nói rằng, Hàn Quốc bên kia quan danh quyền ngay tại Phỉ Nhạc gia tộc trong tay, cầm lại rất dễ dàng. Nhưng là bên kia kinh doanh, lại đã sớm tự thành hệ thống, cũng tiến hành đưa ra thị trường. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cổ quyền vô cùng lỏng lẻo, hiện nhậm tổng cắt thực lực không đủ, trực tiếp tại thị trường chứng khoán thu mua. Đương nhiên, ta hiểu qua Hàn Quốc tổng giám đốc là một vị hiếm có nhân tài, cho nên chúng ta có thể hợp tác Hàn Quốc thị trường, nhưng là nhất định phải từ chúng ta là đại cổ đông, cũng có quyền tham dự quản lý. Ác ý thu mua lại như thế nào? Một nhà nhỏ xí nghiệp, giá trị thị trường bất quá vài ước đô la Hồng Kông. Tang Thác Tư nói nghiêm túc, không có vấn đề, ta nhất định giải quyết cái phiền phức này. Đúng rồi bốt, ngươi làm việc lớn như vậy, là dự định tiếp tục gia tăng đầu tư Phỉ Nhạc. Không có tiền, coi như không làm được chuyện lớn như vậy tình. Lâm Tổ Huy nói rằng, tiền không là vấn đề, ta muốn là thế giới trước ba vận động nhãn hiệu, cùng lại khác, A Địch nổi danh nhãn hiệu. Ta làm việc, ưa thích lại lòng tin. Cao quản nhóm nhau nhau nhận lấy nhiễm, phải biết trước mắt vị này đầy đủ truyền kỳ, phương Tây lực ảnh hưởng đều phi thường lớn. Không có vấn đề, chúng ta nhất định thành công. Tang Thác Tư dẫn đầu tỏ thái độ. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vô cùng trầm ổn. Hắn biết, chỉ dựa vào những người này, rất khó đuổi kịp lại khác, A Địch, dù sao chênh lệch vài chục năm đỉnh phong. Bất quá, Lâm Tổ Huy biết, đại ngôn là Phỉ Nhạc một cái bờ UG. NBA, bóng đá minh tinh, nhặt nhạnh chỗ tốt, là Phỉ Nhạc đặc điểm. Tỷ như hắn đã thay đổi chủ ý, không đi giá cao ký kết đêm, mà đi nhặt nhạnh chỗ tốt NBA minh tinh. Hắn không nhớ rõ tuyển tú tình huống, nhưng là hắn nhớ kỹ NBA ngôi sao cầu thủ ai là hàng lợm, ai là đánh giá thấp ngôi sao cầu thủ. Tỷ như sang năm NBA tuyển tú, trạng nguyên chính là siêu cấp hàng lợm hạt vi lượng bố lãng. Nếu như đem tuyển tú mấy chục người đặt ở trước mặt hắn, Lâm Tổ Huy chỉ cần nhường Phỉ Nhạc ký kết phía sau, nhưng lại đánh qua toàn minh tinh, vô cùng nổi danh cầu thủ. Có thể nói, đến lúc đó Phỉ Nhạc thủ hạ một đống lớn toàn minh tinh cầu thủ, mà bọn hắn hàng năm đại ngôn phí khả năng chỉ là mấy chục vạn Mỹ kim tới hơn trăm vạn Mỹ kim, đến lúc đó chẳng phải là kiếm phát. Trọng yếu là, có thể tránh xét những cái kia thời đỉnh cao quá ngắn ngôi sao cầu thủ. Bóng đá càng không cần phải nói, cơ hội rất dễ dàng ký kết tới hàng hiệu. Chương 697, bài binh bố trận chương 697, bài binh bố trận 2000 năm ngày 2 tháng 12, thứ bảy. Góc bắp, chuyện môi đại hạ. Buổi sáng, chuyện môi tập đoàn các cao quản nhau nhau lại tới đây, hướng lao bản tiến hành công tác báo cáo. Mọi người đều biết, lao bản chuyện làm ăn quá rộng, thời gian quý giá, cho nên chính mình muốn sớm chỉnh lý tốt báo cáo nội dung, cần phải nhường lao bản hài lòng. Thứ 9 thành thị tổng giám đốc Cao Khắc Lâm cái thứ nhất đi vào văn phòng, hướng Lâm Tổ Huy báo cáo trò chơi nghiệp vụ tiến triển. AOFMS 3 lượng tiêu thụ, tại 18 ngày đột phá 1 triệu bộ, lấy được nghiệp giới chú mục thành tích tốt. Nhiệt huyết truyền kỳ ở bên trong đã độc bá game online số định mức, nhấc lên game online hấp dẫn phát triển. Kỳ tích MU đã tại 52 quốc gia cùng địa khu thiết lập server. Tiên cảnh truyền thuyết cũng lấy được 36 quốc gia cùng địa khu phát triển nguyên một đám tin tức tốt, truyền vào Lâm Tổ Huy lốt hai, nhường hắn phấn chấn không thôi. Cũng không phải nói hiện tại game online rất kiếm tiền, mà là Hương Giang game online đã thực sự trở thành cấp thế giới bá chủ địa vị, tương lai tiền cảnh vô hạn. Game online muốn thực sự trở thành Hương Giang kinh tế trọng yếu sản nghiệp, dự tính còn phải 5 năm trở lên, bởi vì thị trường mới có thể đầy đủ lớn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hài lòng nói, nhiều năm qua phát triển, cuối cùng lấy được hài lòng thành tích, đáng giá. Cao Khắc Lâm nói rằng, nếu như không phải lão bản cung cấp tư liệu, Hương Giang trò chơi muốn đi rất nhiều đường quanh co, cũng không có khả năng có thành tích bây giờ. Nhiệt huyết truyền kỳ kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết những trò chơi này đều là lão bản cấp điểm, trọng yếu là lão bản cho chủ hoạch đại cương cùng rất nhiều mới lạ cách chơi. Ta cũng là người khác gửi bản thảo, bất quá những chuyện này đều muốn giữ bí mật, trò chơi chính là công tư ý nghĩ. Lão bản yên tâm, ta biết. Mỗi một lần trò chơi đã được duyệt trước, Lâm Tổ Huy đều là cùng Cao Khắc Lâm một tuyến giảng giải, cho nên xảy ra điều gì tin tức, trực tiếp tìm Cao Khắc Lâm phiền toái chính là không quản được miệng cao quản, đó cũng không phải là một cái thật cao quản. Về phần Lâm Tổ Huy nói là người khác gửi bản thảo, Cao Khắc Lâm tin hay không không quan trọng, ngược lại hắn nhất định phải tin. Mà Lâm Tổ Huy mặc dù không phải nhà thiết kế game, nhưng chơi qua trò chơi đều là lớn nhất mở UG game online vạn biến không rời kỳ tông, rất nhiều sáng ý là cùng hưởng. Lâm Tổ Huy rất nhiều ý kiến nói ra, lập tức trở thành mở thế giới game online khơi rộng, chính vì vậy, cũng rèn đúc Hương Giang trò chơi tại trên thế giới địa vị. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy xuất ra 4 phần tư liệu, cũng nói với Cao Khắc Lâm nói, ngươi qua đây, nơi này có 4 phần nhà thiết kế game, là tương lai 3-4 năm thứ 9 thành thị nắm đấm sản phẩm, quan hệ toàn bộ Hương Giang trò chơi tiến trình. Cao Khắc Lâm có chút kích động đứng dậy, đi vào Lâm Tổ Huy chỗ ngồi bên cạnh, nhịn không được hiếu kỳ dò xét. Lâm Tổ Huy không có trực tiếp cho Cao Khắc Lâm nhìn, mà là dự định một phần giảng giải. Hắn một tay cầm bút, một tay đặt tại trên giấy. Cái này bốn trò chơi đều thuộc về nhàn nhã loại vong du xem như cách khác đường tắt. Bởi vì chúng ta đã có 3 khoản RPG trò chơi, lượng lớn đến đâu nghiên cứu phát minh đồng loại hình trò chơi, dễ dàng tạo thành trùng hợp. Cao Khắc Lâm bội phục nói rằng, lão bản ý nghĩ thực sự cao minh. Hắn là thật tâm bội phục lão bản, dù sao một người như vậy vật thành công, ánh mắt không biết do muốn vung chính mình nhiều ít con phố. Lâm Tổ Huy không thèm để ý mông ngựa hay không, nói tiếp, thứ nhất trò chơi, gọi là Mạo Hiểm Đảo 2001 đầu năm chính thức đã được duyệt, trong vòng 2 năm nhất định phải đẩy hướng thị trường, phía trên ta đều ghi chú yêu cầu. Đây là một cái vượt bản quyển trục game online, mặc dù là nhàn nhã trò chơi, nhưng lại có RPG trò chơi nguyên tố. Cái trò chơi này sở dĩ gọi Mạo Hiểm Đảo chính là mạo hiểm dũng sĩ thăm dò không biết địa đồ, đủ loại cảnh tượng, dũng sĩ ngang đẩy về phía trước rời, cũng có thể nhảy vọt dựng thẳng hướng hoạt động, có chút địa đồ bối cảnh có thể thiết trí trên thuyền, trong biển, rừng cây. Đánh quái, không biết tình huống xảy ra trước nghiệp phương diện, cận chiến chuyển vận chiến sĩ máu dày phòng cao, đơn thể chuyển vận siêu cường phi hiệp còn linh hoạt đa dạng, pháp sư nắm giữ thuấn di cùng đẩy quái nhóm pháp, cùng tiến thủ. Địa đồ phương diện lại một mình địa đồ, cũng có thể tổ đội địa đồ. Nhiệm vụ hệ thống, nhân khí hệ thống, đối chiến hệ thống, biến trang hệ thống nhân vật đều là quy bản. Lâm Tổ Huy giảng được rất chân thành, Cao Khắc Lâm nghe được cũng rất chân thành. Mạo Hiểm Đảo tuyệt đối là một cái bạo thành phẩm, đã là nhàn nhã trò chơi, lại có RPG trò chơi cái bóng, mấu chốt để cho người ta chơi đến mất ăn mất ngủ. Mà khai phát ra Mạo Hiểm Đảo sau, lại mở phát ra thành dưới đất cùng dũng sĩ lập tức liền tập hợp đủ 2 khoản vượt bản quyển trục trò chơi. Không chút khách khí nói, một nhà trò chơi khai phát phòng làm việc, có thể có dạng này 2 khoản game online, lão bản liền có thể thành tựu trục tỷ phú ông, có thể đưa thân rất nhiều quốc gia phú hào bảng tiền thế, tỷ như Hàn Quốc cùng 2010 năm trước Hoa Hạ. Giảng giải hoàn tất sau, Lâm Tổ Huy đem Mạo Hiểm Đảo đại cương chuyển qua trước mặt Cao Khắc Lâm. Cao Khắc Lâm tựa như cầm tới thánh chỉ yêu như nhau không buông tay, miệng thảo luận nói, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không mai một tên thiên tài này sáng ý. Muốn mai một cũng không thực tế, bởi vì Lâm Tổ Huy sẽ dành thời gian thể nghiệm cùng thị sát tiến độ, hắn chỉ cần hơi hơi chơi một chút, liền có thể vạch rất nhiều ý kiến. Những ký ức này có thể hiện tại không nhớ nổi, nhưng chỉ cần tiến vào trò chơi trạng thái, rất nhanh liền có thể cảm giác được nơi đó cần cải tiến cùng gia tăng. Ta tin tưởng các ngươi, nhớ kỹ, trò chơi này mặc dù là nhàn nhã trò chơi, nhưng kỳ thật cũng là đánh quái thăng cấp tổ đội trò chơi. Tốt. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy tại tờ thứ 2 bên trên bắt đầu khoa tay cùng giảng giải. Thứ 2 trò chơi gọi là nhà bong bóng. Cái trò chơi này so sánh đơn giản, hy vọng các ngươi một năm có thể đem chi nghiên cứu ra đến, 2002 lớn tuổi nửa năm có thể lên thị. Tốt, thứ 3 trò chơi, kỳ thật cùng nhà bong bóng có chút tương tự, nhưng là xe đua thi đấu trò chơi, gọi là chạy trốn cắt người chơi có thể điều khiển cắt tại thành trấn, rừng rậm, sa mạc, sông băng, mộ địa, quặng mỏ chờ rất nhiều chủ đề mấy trăm đầu trên đường đua tiến hành trò chơi, sáng tạo trôi đi ẩn phím. Những trò chơi này hình tượng cùng bối cảnh âm nhạc đều vô cùng rất trọng yếu, nhất định phải đầy đủ lợi dụng hương giang mạng gạ sản nghiệp cùng HK và nguyên tố, chế tạo chất lượng tốt nhàn nhã trò chơi. Chạy trốn cắt cho các ngươi 2 năm rưỡi thời gian, có thể tại nhà bong bóng khai phát không sai biệt lắm, lại tiến hành đã được duyệt. Tiền thế tại thời đại kia, trong quán internet chỉ những thứ này trò chơi, nhàn nhã loại trò chơi thâm thụ một chút nữ hải tử ưa thích, tự nhiên cũng liền hấp dẫn đại lượng nam hải tử gia nhập. Đối với nhà bong bóng cùng chạy trốn cắt Lâm Tổ Huy ký ức có chút đơn bạc, nhưng hình thức vẫn là biết một chút, còn lại liền giao cho thứ 9 thành thị đoàn đội. Cao Khắc Lâm đối với tư liệu rất ít 2 cái này nhàn nhã game online, cũng không có ý khác, tương phản hắn cảm thấy dạng này mới phù hợp hiện tượng bình thường, khả năng chính là người khác cho lão bản sáng ý, hay là lão bản linh cảm. Hắn nói nghiêm túc, tốt, cái này 2 trò chơi nhìn như là cỡ nhỏ nhàn nhã trò chơi, nếu như làm thành game online, khẳng định có thể thu được rất nhiều người chơi ưu ái, dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích loại kia phức tạp RPG trò chơi. Cùng lúc đó, lợi dụng chất lượng tốt quy bản bối cảnh hình tượng, kiến tạo một loại mạn gạ cảnh tượng, lại phối hợp thế giới lưu hành HK pop âm nhạc, thật sự là vô cùng mỹ diệu trò chơi. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nói rằng, không tệ, ý nghĩ nhất định phải nhiều sáng tạo cái mới. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy xuất ra đầu đỉ sần online trò chơi tư liệu, cái trò chơi này trực tiếp chấn kinh Cao Khắc Lâm. Lâm Tổ Huy tỉnh mộng tiền thế cảnh tượng, cầm lấy một cái bàn phím, 3 ngón tay đặt ở trái hạ phải mũi tên khóa bên trên, tay trái ngón tay cái đặt ở phím cách bên trên. Nhìn, chính là như vậy. Liền có thể lấy khảo nghiệm đại não của con người cùng ngón tay phản ứng, cân đối lực, cũng có thể thưởng thức HK và vũ đạo, âm nhạc, đương nhiên cũng có thể mua sắm Âu Mỹ âm nhạc bản quyền chờ. Còn có hô động, tình lữ gian hô động, đầy đủ hấp dẫn rất nhiều truy cầu thời thượng người trẻ tuổi cùng học sinh. Đương nhiên, trò chơi này ta hy vọng các ngươi làm thành lục sắc trò chơi, trọng điểm chính là HK và nguyên tố. Hình tượng làm thành 3D trò chơi, cho các ngươi 2 năm nghiên cứu phát minh thời gian, 2003 năm muốn đẩy ra thị trường. Cao Khắc Lâm sùng bái gật gật đầu, hắn biết ngồi trước mặt hắn người, là thống lĩnh thế giới trò chơi cự đầu. Mỹ quốc Bạo Tuyết, Động Xem, đều là trò chơi bá chủ, Bạo Tuyết khai phát ổ cờ giáp đi ạ tợ lộ sở tạ cờ giáp chờ. Động Xem khai phát tờ sở chạy cờ mô phỏng đời người chờ thế giới bán chạy DC trò chơi, Động Xem cũng là cỡ lớn xuất bản thương. Nội địa Kim Sơn Nhuyễn Kiện, lão bản cũng là đại cổ đông, mà Kim Sơn Nhuyễn Kiện dưới cờ Tây Sơn Cư, cũng là nội địa lớn nhất trò chơi nhà đầu tư cùng đại diện thương. Cao Khắc Lâm cầm tài liệu trong tay, đi ra chủ tịch văn phòng, hắn cảm giác tay mình đều có chút run rẩy. Từ đối với lão bản sùng bái, hắn tin tưởng cái này 4 trò chơi nhất định có thể lấy được lớn vô cùng thành tích. Mà lúc này Lâm Tổ Huy tựa ở văn phòng trên ghế, lộ ra vẻ tươi cười. Đồng Tử Quốc, các ngươi xui xẻo. Mấy năm gần đây, Đồng Tử Quốc phim truyền hình trở thành nổi tiếng xấu tồn tại, bởi vì dính líu đạo văn. Á thị tập đoàn cũng không đi trên Đồng Tử Quốc tố, mà là vụng trộm lợi dụng các quốc gia truyền thông, thậm chí Hàn Quốc truyền thông, lên án nào đó phim Hàn dính líu đạo văn nào đó càng kịch. Dân ra, Á Châu người đều biết, Đồng Tử Quốc tại đạo văn càng lưu kịch. Cứ như vậy, thanh danh xấu, tự nhiên cũng xuất khẩu không được. Thậm chí tại Hàn Quốc bản thổ, các truyền thông vì lượng tiêu thụ, cũng chỉ trích quốc gia mình công tư đạo văn tác phẩm. Cứ như vậy, liền Hàn Quốc bách tính đều biết, vẫn là càng lưu kịch để mắt. Mà HK Pop đã sớm là hát nhảy, giặc, điện âm trở nguyên tố dung hợp, Hàn lưu hành âm nhạc, tự nhiên cũng chỉ có thể trở thành hàng nhái thành phẩm. Mặc dù không thể nói xâm phạm bản quyền, nhưng một cái cùng gió người chạy không được. Đại khái chính là tiền thế nào đó Nhật Bản nữ nghệ nhân, nuôi sống nửa cái hương giang ngành giải trí lời giải thích. Thung thung tiến đến lao bản đi vào là Á thị tập đoàn tiết mục tổng thanh tra Chiêu Trấn Cường, Lâm Tổ Huy quản lý Á thị tập đoàn nhiều nhất địa phương, chính là tại trong Á thị cho bên trên. Còn lại phương diện, kỳ thật cơ hồ đều là ủy quyền cho cao quản, hắn chỉ nhìn thành tích. Theo thường lệ, Chiêu Trấn Cường báo cáo tình huống công tác. Kết thúc sau, Lâm Tổ Huy nói rằng, ta cũng có chú ý Á thị nội dung tình huống, trên tổng thể là phi thường hài lòng, Á thị bây giờ, biên kịch luôn có thể sáng tạo ra mới đồ vật, nhường cảng lưu kịch không đến mức dần dần bị Á Châu người xem vứt bỏ. Kỳ thật, tiền thế phim Hàn lưu hành là tại 2000-2006 năm tả hữu, đằng sau chỉ có thể nói một năm bạ một bộ, thậm chí là mấy năm bạ một bộ. Nguyên nhân không phải phim Hàn xuống dốc, mà là Á Châu người nhìn phát chán cũ đường. Nhưng ngay tại Á Châu người nhìn chán cũ đường thời điểm, Hàn Tống xuất thế, một lần hành động kéo dài Hàn lưu huy hoàng. Đương nhiên, K-pop, Hàn lưu âm nhạc, phim Hàn, Hàn Tống là cộng đồng hợp thành Hàn lưu. Chiêu Trấn Cường hổ thẹn nói, mặc dù nói hàng năm luôn luôn có thể tuôn ra một hai bộ cảng lưu kịch, nhưng xác thực chỉnh thể có một ít trượt. Lâm Tổ Huy không thèm để ý nói, chỉ có thể nói Á Châu nhìn loại này cũ cảng lưu kịch có chút phát dính, nhưng bất kể nói thế nào, cảng lưu kịch đã tại Á Châu đặt cơ sở vững chắc, có người dính liền có người mới gia nhập, cam đoan chất lượng cùng sáng ý, còn lại đều là thiên ý. Chiêu Trấn Cường có chút ngoài ý muốn lao bản như thế khai sáng, nhưng vẫn là nói rằng chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra tại bằng hữu nơi đó thu được một cái tốt sáng ý, ngươi để bọn hắn làm thành phim bộ, liền cứ gọi thê tử dụ hoặc a. Đại khái chính là một cái thê tử, trợ phu, khuê mật cố sự, thê tử ngay từ đầu hiển thê lương mẫu, trợ phu hắn không yêu, ngược lại yêu thê tử khuê mật, thậm chí ý đồ mưu sát thê tử. Thê tử sau đó mở ra một hệ liệt báo thủ cố sự. Tiền thế phim Hàn gọi thê tử dụ hoặc nội địa phục chế gọi về nhà dụ hoặc đều là nhất thời bạo thành phẩm. Chiêu Trấn Cường nghe vậy, nói rằng, cái này sáng ý rất tốt, liên quan đến xã hội đông đảo mẫn cảm chủ đề, như là vượt quá giới hạn, ly hôn, báo thủ cùng hồ ly tinh, hoa tâm trợ phụ, báo thủ thê tử chờ một chút, có thể nói chủ đề tính mười phần, nhất định có thể trở thành thu xem vương. Lâm Tổ Huy nói rằng, an bài a. Tốt. Tiếp lấy Lâm Tổ Huy xuất ra một phần chân chính chủ hoạch đại cương, nói rằng, đây là một cái cảng tống chủ hoạch, ngươi tổ kiến đoàn đội, tranh thủ sang năm xem như kế ít man thư tỉnh cảng lưu tống nghệ. Chiêu Trấn Cường lập mã lai hưng thu thật lớn, phải biết ít man thư tỉnh tự khai truyền bá đến nay, không gần như chỉ ở hương giang chiếm đoạt tống nghệ tỷ lệ người xem quán quân, còn lần lượt bị nội địa phương đài truyền hình, đài đảo, tinh đảo các quốc gia cùng địa khu tiến hành mua sắm bản quyền tiếp sóng. Đang ứng là những ngày cảng lưu tống nghệ, nhường cảng lưu văn hóa càng thêm lưu hành. Vô hạn khiêu chiến mỗi một tập tiết mục đều lấy khác biệt chủ đề cùng hình thức tiến hành khiêu chiến, thường gặp có khơi hài, truy kích chiến, vận động khiêu chiến, âm nhạc biểu diễn, TV đóng vai, lịch thắng chế tác, người thắng bại quyết đấu, bảo vệ môi trường đề tài thảo luận chờ đề tài. Lâm Tổ Huy mặc dù không có giảng được rất rõ ràng, nhưng hắn trực tiếp làm mấy cái án lệ đi ra, trong nháy mắt liền khá là rõ ràng. Lương Cửu, Chiêu Trấn Cường nói rằng, cái tiết mục này cực kỳ tốt, đối người chủ trì yêu cầu cũng vô cùng cao à, bất quá lao bản yên tâm, những năm này cảng lưu thứ không thiếu nhất chính là khôi hài nghệ nhân. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sớm tại mấy năm trước, Á Thị tập đoàn liền cử hành khôi hài nghệ nhân lớp huấn luyện, liệt vào diễn nghệ ban như thế địa vị trọng yếu. Đương nhiên, theo cảng lưu tham chiếu tiền thế Hàn lưu hình thức phát triển, cũng tạo thành khôi hài nghệ nhân cảng lưu ca sĩ phim truyền hình diễn viên phim diễn viên chế độ đẳng cấp, khôi hài nghệ nhân thu nhập thấp nhất, địa vị cũng thấp nhất. Chính là bởi vì dạng này địa vị cùng thu nhập, cũng tạo thành bốn cái giai cấp, dần dần sinh ra một cái bình chướng. Về phần hương giang trước kia truyền thống minh tinh, hiện tại cơ hồ đều nhanh muốn nghỉ việc, ngay cả Trương Quả Vinh dạng này ca vương cự tinh, cũng sớm tại mấy năm trước càng ngày càng không nổi tiếng. Tứ đại thiên vương, giang hồ địa vị mặc dù cao, nhưng cũng khó tránh khỏi sự nghiệp chịu ảnh hưởng, ít ra tại ca hát sự nghiệp bên trên, ảnh hưởng là rất lớn. Hương giang nghề giải trí nhất định phải dạng này hổ thẹn, nếu không đã sớm tại thập niên 90 trung hậu kỳ đã xuống dốc, mà bây giờ, không biết rõ so những năm 70-80 hương thịnh gấp bao nhiêu lần. Vô hạn khiêu chiến các ngươi tranh thủ sang năm lúc này có thể bắt đầu, không nên quá gấp, thật tốt chủ hạch. Tốt. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, kỳ thật, các ngươi còn có thể đem hoa hạ lịch sử, cùng cảng lưu muốn dung hợp, quay chụp lịch sử lớn kịch. Tỷ như Võ Tắc Thiên cái này nữ hoàng một đời, dung nhập cảng lưu kịch nguyên tố, cứ như vậy, không chỉ có thể để chúng ta người Hoa biết lịch sử, cũng có thể đem cảng lưu kịch tiến hành thăng hoa. Nhiều vô những này lịch sử cá tính tươi sáng nhân vật, dung nhập cảng lưu, nhất định rất không tệ. Chiêu Trấn Cường gật gật đầu, nói rằng, ta nhớ kỹ, lập tức an bài. Kỳ thật, Á Thị mấy năm này tự nhiên có đập dạng này kịch, chỉ là rất ít mà thôi. Tỷ như lúc trước đàm luận đồng ý hiền còn nhắc lên một cố lịch sử cảng lưu kịch gió. Một hồi bài binh bố trận sau, Lâm Tổ Huy thở ra một cái. Lần này an bài, có thể nói đặt vững hương giang văn hóa bá chủ địa vị, có thể càng thêm kiên cố. Chương 698, ngàn tấn hoàng kim. Chương 698, ngàn tấn hoàng kim trung hoàn, Bát Đạt Thông Ngân Hành đại hạ. Lâm Tổ Huy mang theo thê tử Vương Lăng Âm, đi vào Bát Đạt Thông Ngân Hành kim cố, thông qua tầng tầng bảo an, một cái nặng đến 38 tấn hợp kim titan đại môn khắc sâu vào tầm mắt. Tại Bát Đạt Thông Ngân Hành hội đồng quản trị chủ tịch Hà Sương Hồng, kim cố người phụ trách đám ba người hiệp lực hạ, kim cố đại môn cuối cùng bị mở ra. Kế tiếp chính là rung động tâm linh thời điểm. Chỉ thấy đại lượng kim khối, vị lũy điều ước đã ký một. Năm mễ cao hình vuông trụ thể, vàng óng ánh nhan sắc, diệu nhân ánh mắt. Lão bản, nơi này trước mắt tổng cộng là 1155 tấn hoàng kim. Hà Sương Hồng báo cáo. Lâm Tổ Huy đã đem hội đồng quản trị chủ tịch trước từ nhiệm, từ Hà Sương Hồng đảm nhiệm, Lâm Tổ Huy không còn đảm nhiệm Bát Đạt Thông Ngân Hành bất kỳ chức vụ. Đương nhiên, hắn vẫn là Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn chủ tịch, cũng là Bát Đạt Thông Ngân Hành tuyệt đối đại cổ đông. Mà lúc này, Bát Đạt Thông Ngân Hành sạch tài sản ước 680 ức đô la Hồng Kông, tiền tiết kiệm vượt qua 5000 ức đô la Hồng Kông, Lâm Tổ Huy người liền có 1000 ức, tại Á Châu rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều có phần đi hoặc cơ quan. Bát Đạt Thông cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là không thể ở bên trong triển khai nhân dân tệ nghiệp vụ, không phải Lâm Tổ Huy quan hệ không đủ, mà là nội địa yêu cầu tài sản trị nhất định phải có 1600 ức nhân dân tệ. Bát Đạt Thông Ngân Hành phát triển đã rất nhanh, đưa ra thị trường thời điểm tài sản trị mới hơn 30 tỷ, 4 năm không đến thời gian đã tăng lên gấp đôi. Tài sản trị tăng gấp bội nguyên nhân rất nhiều, tỉ như tiền tiết kiệm nhiều cho vay nhiều, chép đáy Hàn Quốc tài chính nghiệp thu lợi không ít, cũng mua một nhà Thái Quốc nhỏ ngân hành chờ. Ân, Bát Đạt Thông Ngân Hành tự thân có bao nhiêu hoàng kim? 52 tấn hai người ngầm hiểu ý, trong này hoàng kim ước hẹn 1020 tấn là Lâm Tổ Huy cất giữ, đương nhiên là lấy đăng ký công tư danh nghĩa cất giữ, biết được người cũng liền mấy cái như vậy Bát Đạt Thông Ngân Hành hạch tâm tầng quản lý. Thấy Vương Lăng Âm cầm lấy một khối kim khối thưởng thức, Lâm Tổ Huy đi qua nói rằng, ưa thích đi. Vương Lăng Âm lộ ra nụ cười, nói rằng, ưa thích. Vậy ta an bài ngươi tới làm kim khố nhân viên quản lý. Huy ca. Hai người tựa như người trẻ tuổi đồng dạng, liếc mắt đưa tình, Hà Sương Hồng đám ba người xa xa đứng đấy, làm bộ không có nghe thấy. Lúc này London giá vàng ô bất quá 270 đô la mỗi ounce, dừng lại ước 952 vạn Mỹ kim, 74 triệu đô la Hồng Kông. Mà Lâm Tổ Huy mua sắm 1020 tấn hoàng kim, đều giá tại 280 đô la mỗi ounce tả hữu, chi phí còn chưa đủ 800 ức đô la Hồng Kông, tương đối tiện nghi. Vì mua sắm nhiều như vậy hoàng kim, đã tiêu hết thời gian 3 năm, đến tiếp sau tiếp tục tăng năm đến 1200 tấn 1300 tấn hoàng kim. Tiền đẻ ra tiền, thực sự quá dễ dàng. Đi ra kim khố đại môn, Lâm Tổ Huy cùng Vương Lăng Âm trở lại văn phòng. Vương Lăng Âm thấy không có người ngoài, liền hiếu kỳ mà hỏi, Huy ca, Bát Đạt Thông Ngân Hành thế nào nhiều như vậy hoàng kim? Nói thật, nàng cũng không biết lao công mình có bao nhiêu tiền, nàng chưa từng chủ động hỏi, Lâm Tổ Huy cũng chỉ là tiết lộ bộ phận. Coi như thế, Vương Lăng Âm cũng biết lao công mình tiền là một cái thiên văn số tự, vẹn vẹn trong tay nàng hàng kim chính nghiệp, cũng đã có 600 nhiều ước vật nghiệp cùng cổ phiếu. Trừ cái đó ra, Vương Lăng Âm còn biết gia tộc văn phòng tài sản đã 2000 ức tả hữu. Kinh vi vô liếng, nàng cũng đại khái hiểu một chút, tại 1000 ức tả hữu. Thần bí nhất, đương nhiên vẫn là hàng kim đầu tư, Lâm Tổ Huy chưa hề nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù có 4000 ức tả hữu tài phú. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta mua 1000 tấn tả hữu, tồn tại Bát Đạt Thông Ngân Hành, xem như đầu tư lâu dài. Lập tức, Vương Lăng Âm trợn mắt hốt mồm. Lương Cửu, nàng mới gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. 12 giữa tháng tuần, Lâm Tổ Huy mang theo Viên Thiên Phàm, Trung Sở Nghĩa bọn người, cưỡi hắn máy bay tư nhân, tiến về Mỹ quốc. Viên Thiên Phàm là Tân Thị Đại Tập đoàn phó tổng giám đốc, chuyên môn phụ trách mới phát sản nghiệp cùng cũng mua hạch tâm cao quản, mà Trung Sở Nghĩa là Hương Giang Điện Tấn cũng mua cùng đầu tư nghiệp vụ người phụ trách. Trung Sở Nghĩa lần thứ nhất cưỡi Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân, không khỏi bị xa hoa âm thầm tắt lưới, ngược lại là Viên Thiên Phàm tập mãi thành thói quen, hắn cũng là Hương Giang đại phú hào, 1999 đầu năm thu mua Hương Cảng Điện Tấn thành công, Lâm Tổ Huy theo công hành thưởng, Viên Thiên Phàm độc chiếm giá trị một ước Hương Giang Điện Tấn cổ phiếu, chờ khởi trói kỳ hạn vừa đến, Viên Thiên Phàm bán ra liền được 2 ước. Trên thực tế, những năm này Tân Thị Đại Tập đoàn mấy cái hạch tâm cao tầng, hàng năm đều là hơn 100 triệu thu nhập. Đương nhiên, cơ hồ đều là lấy hoa hồng hình thức ban thưởng cho đại gia, tránh cho nộp thuế quá cao. Trọng yếu là, bản lai là ban thưởng bọn hắn 100 triệu cổ phiếu, kết quả bọn hắn rút tiền thời điểm thường thường đều là 1.5 ức trở lên. Tổng giám đốc Viên, ngươi ngày đó cũng mua máy bay tư nhân. Trung Sở Nghĩa vừa cười vừa nói. Lúc này mấy cái cao tầng đều ngồi một tầng phòng tiếp khách, mà lão bản đã tại tầng 2 nghỉ ngơi, bầu không khí thoáng sinh động. Đại gia nhao nhao nhìn về phía Viên Thiên Hoàng, Tân Thị Đại Tập đoàn mấy cái cao quản thật là ở tại đỉnh núi độc lập phòng phú hào, năm thu nhập không thua kém một ức. Càng quan trọng hơn là, bình thường đi theo lão bản bên người, có thể theo lão bản nơi đó hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút đầu tư tin tức. Mà Viên Thiên Phàm lão bà Lý Tuệ Linh, cũng chính là Bát Đạt Thông Ngân Hành phó tổng giám đốc, tại Hương Giang thật là nổi danh xảo phòng đặc nhân, thu lợi không ít. Viên Thiên Phàm thấy các đồng nghiệp trêu ghẹo, cười lắc đầu, nói rằng, có cái này miễn phí ta không ngồi, ta tại sao phải mua máy bay tư nhân, lại nói lão bản loại này máy bay tư nhân, cũng không dám hy vọng xa vời, chính là hàng năm bảo dưỡng tốn hao, đều cao đến đáng sợ, đều phải hơn 100 triệu. Đám người âm thầm tắt lưỡi, cũng là không có hâm mộ. Dù sao những đồ chơi này không phải mình có thể hy vọng xa đời. Đại gia mặc dù lương một năm mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn, lại cùng chân chính phú hào trên lệnh rất xa. Lâm Tổ Huy một bằng người, chạm thứ nhất đi vào Vesselin tổng bộ. Vesselin là Mỹ quốc online vé internet xí nghiệp, tương đương với trong nước mang theo trình. Đương nhiên, Vesselin thật là mang theo trình giáo sư ra. Năm đó, Vesselin phát minh một cái hộ khách bản thân định giá hệ thống độc quyền, có thể nói phi thường châu bò bê tồn tại. Năm đó liền thu hoạch được một ước Mỹ kim phong hiểm đầu tư, trong đó còn có Vi Nhuyễn Liên Hợp người sáng lập tham dự. Mà Kinh Vĩ vốn liếng bởi vì bỏ lỡ cơ hội, mong muốn thêm vào đầu tư, trực tiếp bị người sáng lập Úc Khắc hô lên một cái giá trên trời, ý tứ ngươi hoặc là dựa theo giá tiền của ta ném, hoặc là liền tự mình từ bỏ. Lúc ấy Lâm Tổ Huy mặc dù tự mình cho thủ hạ giảng, Jesslyn có cười không nổi vào cái ngày đó, nhưng vẫn không có từ bỏ cùng Jesslyn hợp tác, đem nó dẫn vào Á Châu phát triển. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy cũng không phải là ăn nói bừa bãi, gần một năm internet bọt biển phá hủy, Jesslyn cũng nhận tai họa ngập đầu, giá cổ phiếu theo tối cao $80 mỗi cổ, rơi xuống trước mắt 6.5 đô la mỗi cổ. Kỳ thật người sáng lập Úc Khắc, càng là không thể không rời đi Jesslyn công tư. Lâm tiên sinh, hoan nên ngươi đi vào Jesslyn công tư. Mới nhậm tổng cắt kiệt phận lợi, cao hứng vươn tay nói rằng. Cùng lúc đó, Jesslyn công tư các cao tầng nhao nhao lộ ra ý cười. Đối với Lâm Tổ Huy đại danh, bọn hắn là phi thường rõ ràng, bây giờ vị này thế giới nhà giàu nhất, khoa học kỹ thuật ông chủ coi trọng Jesslyn công tư, đây tuyệt đối là một cái phân chấn tin tức. Đơn giản chào hỏi sau, mọi người đi tới Jesslyn công tư phòng họp. Trước lúc này, Viên Thiên Phàm xem như Lâm Tổ Huy đại biểu, đã tiến hành bàn bạc. Lâm tiên sinh, ban giám đốc đã đồng ý bán ra 17 năm mới cổ cho ngươi dưới cờ hai nhà công tư, thu hoạch được các ngươi 73 triệu mỹ kim tiền mặt. Cùng lúc đó, các ngươi còn có thể thu hoạch được một cái đồng sự ghế. Kiệt Phật Lợi mở miệng nói ra. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, thật cao hứng gia nhập Jesslyn công tư, ta theo nhà này trên người công tư, thấy được tương lai. Phải biết, lúc trước ta liền hướng Úc Khắc tiên sinh đưa gia nhập cổ phần, đáng tiếc lúc ấy không có đạt thành hiệp nghị. Kiệt Phật Lợi gật gật đầu, hắn là biết chuyện này, bởi vì hắn tại 1999 năm liền gia nhập Jesslyn công tư, Úc Khắc nói cho hắn cho chuyện này, lúc ấy Úc Khắc rất là đắc ý, bây giờ xem ra, Úc Khắc hẳn là cao hứng quá sớm. Lâm tiên sinh, đã ngươi đối Jesslyn công tư như thế xem trọng, chắc hẳn cũng biết công tư tình cảnh trước mắt, giá trị thị trường chỉ có thời kỳ đỉnh phong 1/10 không đến, nói thật rất khó khăn. Nói xong, Kiệt Phật Lợi bọn người nhìn qua Lâm Tổ Huy, hy vọng vị này ưu tú thương nghiệp ông chủ có thể có một cái chính mình tốt đề nghị. Lâm Tổ Huy nói thẳng, internet bọn biển phá hủy cũng không phải là internet biến mất hoặc hủy hoại, tương phản, bọn biển chỉ là nhằm vào chính là cao thị doanh suất giảm xuống, mà internet bản thân vẫn như cũ là tại Nhật Tân Nguyệt Dị phát triển. Cho nên nói, internet sản nghiệp vẫn như cũ tiền cảnh vô hạn. Trong phòng họp nhớ tới tiếng vỗ tay, đối với Lâm Tổ Huy lời giải thích, đại gia theo đáy lòng cảm thấy lòng tin. Kiệt Phật Lợi thừa cơ lại hỏi, Lâm tiên sinh đối trước mắt Jesslyn có đề nghị gì? Lâm Tổ Huy suy tư một chút, nói rằng, muốn vượt qua internet trời đồng giá rét, nhất định phải áp xúc chi phí, giảm biên chế, giảm bớt làm việc diện tích, tạm hoãn mới nghiệp vụ phát triển, đem công tư tinh lực tập trung ở vé máy bay, tiểu điểm đặt trước phục vụ bên trên. Ngoài ra, công tư còn ưu hóa tự thân chất lượng phục vụ, sẽ vang ứng hộ khách đơn đặt hàng thời gian theo lúc đầu 1 giờ giảm bớt đến 15 phút, tám thành email nhất định phải tại 3 giờ bên trong hồi phục. Thông qua những này cải cách, Jesslyn có thể thuận lợi vượt qua một đoạn đê mê hoàn cảnh, chờ Jesslyn giá trị thị trường tăng trưởng sau, hoàn cảnh lớn tốt sau, liền có thể thừa cơ cũng mua hải ngoại xí nghiệp, đem Jesslyn toàn cầu hóa. Jesslyn các cao tầng nhao nhao vừa nghe vừa nhớ, trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt. Lâm Tổ Huy vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Kiệt Phật Lợi càng là cao hứng nói, có Lâm tiên sinh chỉ đạo, chúng ta tin tưởng nhất định sẽ đi ra thung lũng. Lâm Tổ Huy khiêm tốn khoát khoát tay. Kế tiếp, chính là song phương thủ hạ ký tên hiệp ước, lần này nhập cổ phần Jesslyn, Lâm Tổ Huy sở dĩ nhường Tân Thị Đại tập đoàn cùng Hương Giang Điện Tấn liên hợp đầu tư, mà không phải Kinh Vĩ vốn liếng trực tiếp đầu tư. Đây là bởi vì Tân Thị Đại tập đoàn bản thân có tại cùng Jesslyn hợp tác, đem Jesslyn nghiệp vụ phát triển đến Á Châu, song phương thành lập hùn vốn công tư. Lại thêm, Lâm Tổ Huy không thể ăn hết ăn một mình, dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiếu kỳ, hắn đầu tư vì cái gì như thế tinh chuẩn. Nói thật, Kinh Vĩ vốn liếng trên tay có Bình Quả, Á Mã Tốn, Kim Sĩ Đốn, A Lý, chim cánh cụt những này tương lai ngành nghề cự đầu, Lâm Tổ Huy đã vô cùng hài lòng. Giữ lại một chút quần quần nước cho giới cờ công tư đầu tư, hắn không hề cảm thấy lãng phí. Khi tất cả hiệp nghị ký tên hoàn tất sau, Viên Thiên Phạm trở thành Jesslyn đồng sự, đại biểu Tân Thị Đại tập đoàn. Lâm Tổ Huy đương nhiên không có nhiều thời gian như vậy, đảm nhiệm quá nhiều xí nghiệp đồng sự. Giải quyết Jesslyn chuyện sau, Lâm Tổ Huy đối Viên Thiên Phạm, Trung Sở Nghĩa tiếp tục căn bài. Jesslyn người sáng lập Úc Khắc trong tay, còn có đại lượng cổ phần, các ngươi đi cùng hắn hiệp đàm, tranh thủ đem chúng ta cầm cổ tăng 5-30 trở lên. Trở thành Jesslyn chân chính ý nghĩa đại cổ đông, cũng đem đồng sự ghế gia tăng đến 2 ghế. Viên Thiên Phạm gật gật đầu, nói rằng, tốt, chắc hẳn Úc Khắc như là đã rời trước, cũng sẽ không lưu luyến Jesslyn. Lâm Tổ Huy nói rằng, chỉ có thể nói hắn thời vận không tốt cùng không có nguy hiểm ý thức. Viên Thiên Phàm cùng Trung Sở Nghĩa không khỏi nhớ tới nhà mình lão bản, trước kia cũng thỉnh thoảng dạng này à, bất quá về sau bắt đầu chú trọng tiền mặt lưu cùng mắc nợ vấn đề. Đương nhiên, nhà mình lão bản ánh mắt, đây tuyệt đối là đỉnh cấp nhạy cảm. Chương 699, giữ vững bảo đảo đệ nhất mỹ nữ chương 699, giữ vững bảo đảo đệ nhất mỹ nữ Đài Bắc, Dương Minh Sơn một chàng độc lập biệt thự. Lâm Chí Lâm phụ thân Lâm Phàm Nam, sủng ái ôm ngoại tôn, miệng bên trong lại có chút không khách khí nói với Lâm Chí Lâm nói, ngươi nhà đầu này, vô thanh vô tức làm như thế một chuyện. Hồ đồ à, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, làm gì đi làm người khác lời khó nghe, cuối cùng không có nói ra, nữ nhi dù sao mới sinh hạ hải tử. Lâm Chí Lâm phản bác, hắn đối với ta rất tốt. Lâm Phàm Nam giận nó không tránh nói, có thể tốt bao nhiêu, có thể cùng ngươi kết hôn sao? Nghe truyền thông giảng, người khác nữ nhân bên cạnh như mây, không nói kết hôn hay không chuyện, chính là làm bạn thời gian, có thể có bao nhiêu. Lúc này Lâm Chí Lâm đã sớm bị Lâm Tổ Huy chinh phục trong đầu đã cố định, tựa như phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng là sẽ kiên quyết nhảy đi xuống. Có hải tử là được, lại nói hắn có rảnh liền sẽ theo ta, cái này không còn có thể đến đài đảo xem chúng ta mẹ con a. Lâm Phàm Nam có chút chột dạ lớn tiếng nói, ta nhìn hắn dám đến, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, nhìn hắn còn dám hay không loạn thai họa nữ hải. Lâm Chí Lâm e cờ cực cao, lại thêm nàng đối Lâm Tổ Huy vô cùng tự tin, cho nên cũng không có phản bác phụ thân, chỉ là lộ ra một tia ung dung ý cười. Lâm Chí Lâm mẫu thân Ngô Mỹ Chỉ lúc này cẩn thận hỏi, đứa nhỏ này đều sinh, Lâm tiên sinh có hay không cái gì thuyết pháp, an bài thế nào mẹ con các ngươi hai? Lâm Chí Lâm kéo mẫu thân cánh tay, làm nũng nói, có à, Huy ca để cho ta tạm thời tại đài đảo định cư, tùy thời có thể đi Hưng Giang, lại tại hải ngoại tìm một cái ưa thích quốc gia xem như thứ hai định cư địa phương. Ngô Mỹ Chỉ tiếp tục nói, kia dù sao cũng phải có tiền à, không phải thế nào bảo hộ mẹ con các ngươi cuộc sống sau này. Lâm Chí Lâm vừa cười vừa nói, ngươi đây cũng không cần quan tâm, nhi tử ta về sau nói không chừng có thể trở thành đài đảo nhà giàu nhất đâu. Lâm Phàm Nam lập tức tức giận nói rằng, ngươi liền nghe hắn thổi, ta nhìn thế giới này nhà giàu nhất vẫn rất sẽ đặt người. Ngô Mỹ Chỉ lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm Nam, Lâm Phàm Nam lập tức gánh không được, vội vàng làm bộ hống lên ngoại tôn đến, trong mắt vẫn là để lộ ra 10 phần yêu thích. Ngô Mỹ Chỉ tiếp lấy hướng nữ nhi hỏi, có hay không cụ thể? Lâm Chí Lâm nói rằng, đương nhiên có, hầu như đều là cổ phiếu cùng vật nghiệp a, phải có 3-40 ức tiền Đài Loan, một tiền Đài Loan tương đương không 25 đô la Hồng Kông tả hữu. Cái gì? Trong lúc nhất thời trong phòng ba người đều kinh ngạc, bao quát Lâm Chí Lâm ca ca Lâm Chí Hoành, đại gia trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm Nam càng là trực tiếp đem ngoại tôn đưa cho Ngô Mỹ Chỉ, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, chăm chú hỏi, cái gì công tư cổ phiếu? Có thể hay không đều là bọt biển gì gì đó? Lâm Chí Lâm vì để cho phụ mẫu thông qua, tự nhiên đàng hoàng nói rằng, thế nào lại là bọt biển đâu, là hắn để cho ta đầu tư công tư, vàng dòng bạc trắng mua cổ phiếu đều là đài đảo chất bán dẫn cổ phiếu, hắn nói chất bán dẫn đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Hàn Quốc, về sau thuộc về đài đảo, đầu tư đài đảo chất bán dẫn, kiếm bộn cung lỗ. Lâm Chí Hoành liền vội vàng hỏi, cụ thể là cái gì cổ phiếu đâu? Cổ thần danh khí bao lớn, nếu là đạt được điểm đầu tư tin tức, lập tức kích lợi. Lâm Chí Lâm như thế nào thông minh, biết ca ca ý tưởng gì, lập tức nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi không nhất định cầm được ở. Huy ca nói những này cổ phiếu là đầu tư lâu dài, có lẽ 10 năm không nhất định có thể có tăng tỷ giá, chỉ có thể hưởng thụ hàng năm chia hoa hồng. Chất bán dẫn liền kia mấy cái cổ phiếu, ngươi chiếu vào mua đều được, tỉ như Đài Tích Điện, Hồng Hải, còn có lập tức đưa ra thị trường Liên Phát Hoa. Cái này, muốn 10 năm rồi. Đài Tích Điện ta ngược lại thật ra biết, năm nay dáng dấp rất lợi hại, giá trị thị trường đều nhanh 400 ức Mỹ kim, ta có chút không dám truy cao. Lâm Chí Lâm vừa cười vừa nói, cho nên nói, ngươi không nhất định cầm được ở. Lúc này, Lâm Chí Lâm phụ mẫu cũng tại trấn kinh bên trong, nữ nhi vô thanh vô tức cầm tới 1 tỷ tài phú, thật đúng là không nghĩ tới. Bọn hắn coi là nữ nhi liền thu được Hương Giang, đài đảo một chút bất động sản, lại thêm mấy ngàn vạn tiền mặt, dạng này cũng là 10 phần phù hợp thế giới nhà giàu nhất tác phong. Chỉ là không nghĩ tới, sinh con trai liền phần thưởng 3-40 ức tiền Đài Loan, xem ra nữ nhi rất được coi trọng. Bất quá ngẫm lại người khác 70-80 tỷ Mỹ kim tài phú, lại có chút bình thường trở lại. Hừ, có tiền không dậy nổi, ngày mai hắn tới, ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lâm Phàm Nam cuối cùng vẫn là quật cường nói rằng. Lâm Chí Lâm cười cười, cũng không nói lời nào, nội tâm lại đối Lâm Tổ Huy 10 phần tự tin, về phần phụ thân, đến lúc đó chớ khẩn trương đến không nói lời nào liền đã rất tốt. Hôm sau Lâm Tổ Huy điệu thấp đi vào Đài Bắc, sau đó thẳng đến Dương Minh Sơn. Đội xe lái vào một tràng độc lập biệt thự lớn, Lâm Tổ Huy đi xuống xe thời điểm, nên đón hắn chính là ôm con của hắn Lâm Chí Lâm, cùng Lâm Chí Lâm người một nhà. Chỉ thấy Lâm Tổ Huy gọn gàng đi xuống xe, đi đến bên người Lâm Chí Lâm, ôn hòa nói, vất vả rồi. Huy ca, ngươi nhìn hắn càng dài càng giống ngươi. Lâm Chí Lâm đem vừa một tháng nhi tử trước đưa, ôn nhu nói, nàng sinh con là tại đài đảo sinh ra, tránh cho Hương Giang truyền thông biết được, tăng thêm Lâm Chí Lâm không phải minh tinh, tự nhiên có thể làm được gần giấu. Tương phản, Lâm Hân Như mặc dù đã dần dần rời khỏi ngành giải trí, Lâm Tổ Huy cũng không dám nhường nàng lập tức mang thai, mà là muốn chờ danh khí biến mất một chút. Giống, tự nhiên là giống. Nói xong, hắn không có trước tiên ôm nhi tử, mà là đi vào Lâm Phàm Nam vợ chồng bên người. Bá phụ, bá mẫu, lần thứ nhất gặp mặt, rất cảm tạ các ngươi là ta sinh một cái như thế ưu tú hồng nhan tri kỷ. Hắn trên mặt đủ cười, ngữ khí không có cao thấp chập trùng, ngược lại nhường Lâm Phàm Nam vợ chồng rất cảm thấy áp lực. Về phần muốn cho Lâm Tổ Huy giáo huấn Lâm Phàm Nam, càng là đội vàng đưa tay, đổi tiếu nói rằng, Lâm tiên sinh có thể đến đài đảo xem chúng ta, thật là chúng ta vinh hạnh. Hay là hắn lao bà Ngô Mỹ Chỉ nhìn không được, lặng lẽ cho hắn một chút, ý tứ tựa như là, cái này lại không phải cửa hàng, ngươi làm gì như thế ăn nói khép nét đâu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, là ta làm được không tốt, hẳn là sớm một chút tới thăm đám các người. Vị này là Chí Hùng a. Lâm Chí Lâm không tự chủ được cong một chút eo, sau đó hưng phấn nói, Lâm tiên sinh, ta là ca ca của Chí Linh Lâm Chí Hoành, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lâm Chí Lâm nhịn cười không được lên, nàng liền biết lấy Huy ca khí chất khí thế, người trong nhà nơi đó còn dám đánh ra cửa đi. Đơn giản chào hỏi sau, Lâm Tổ Huy mới ôm qua nhi tử, sau đó hướng trong biệt thự đi đến. Ở đến quen thuộc a. Ấn vậy là tốt rồi, nghe bọn hắn nói, đài đảo cũng không có cái gì hào thự, chấp nhận lấy ở a, tùy thời có thể về Hương Giang ở. Ấn đâu, Huy ca. Trở lại biệt thự, đại gia ngồi phòng khách hàn huyên, lúc này Lâm Phàm Nam, Lâm Chí Hoành phụ tử, hoàn toàn đã hóa thân Lâm Tổ Huy chân chó, ngồi tiếp hắn nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều là định mọn. Trong lúc đó, Lâm Chí Lâm lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy nhận lấy sau, đem thẻ đưa cho Ngô Mỹ Chỉ, cũng nói rằng, bám mẫu, trong này là ta một chút tâm ý. Ngô Mỹ Chỉ vội vàng cự tuyệt, nói thật, dứt bỏ Lâm Tổ Huy đã chuyện kết hôn không nói, nàng đối cái này con rể là 200 hài lòng. Coi như thế, nàng hiện tại cũng là tiếp nhận sự thật này. Vậy làm sao có thể làm, nhà chúng ta mặc dù không phải gia tài bạc triệu, nhưng cũng là làm ăn môn hộ, không thiếu tiền. Lâm Chí Lâm ôm nhi tử, ở một bên vừa cười vừa nói, mẹ, cha, các ngươi liền nhận lấy cái này 2 ức tiền Đài Loan, ước 50 triệu đô la Hồng Kông, à, Huy ca tấm lòng thành. Lâm Phạm Nam vợ chồng, Lâm Chí Hoành lập tức biểu hiện trên mặt một bên, hiện lên một tia tâm động. Lâm Tổ Huy thuận thế đặt ở Ngô Mỹ Chỉ trong tay, vừa cười vừa nói, các ngươi không thù, ta luôn cảm giác ta cùng Chí Linh quan hệ, không chiếm được lời chúc phúc của các ngươi, cho nên nhất định mời thủ hạ các ngươi. Ngô Mỹ Chỉ thấy Lâm Tổ Huy kiên quyết biểu lộ, chỉ có thể thu hồi tay của mình, sau đó nói, vậy ta cho Chí Linh chữ nhật đài tổn lấy. Tuyệt đối đừng, kia là ta xem như nam nhân cùng phụ thân làm chuyện. Tốt ta, dễ dàng đuổi người một nhà, đừng nói Lâm Chí Lâm phụ mẫu là tiểu lão bản, chính là đại phú hảo, Lâm Tổ Huy cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đêm khuya, Lâm Tổ Huy ôm dẫn lửa dáng người Lâm Chí Lâm, trong lòng cảm thán, cuối cùng là Hoa Hạ Nam Nhi làm mẹ vàng, giữ vững bảo đảo đệ nhất mỹ nữ. Huy ca, ngươi có thể hay không cảm thấy rất bị khinh bỉ? Lâm Chí Lâm nằm tại giường trong ngực của Tổ Huy, Thiên Thiên ngọc tay tại bộ ngực của hắn vệt lên, đầy mắt đều là ái mộ tiểu tinh tinh. Lâm Tổ Huy dùng tay nắm bóp Lâm Chí Lâm cái cằm, vừa cười vừa nói, ta hữu thụ khí đi. Ngươi tiểu nha đầu không nhìn thấy hôm nay tình thế a? Phốc phốc, Lâm Chí Lâm nhịn không được cười lên, nói tiếp, chán ghét, ngươi kém chút hù sợ bọn hắn rồi, khí thế cường đại như vậy, sao có thể dọa nhạc phụ nhạc mẫu? Ta thái độ rất tốt rồi, là chính bọn hắn quá cẩn thận rồi. Nghe thấy Lâm Tổ Huy ở sau lưng gọi nhạc phụ nhạc mẫu, Lâm Chí Lâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2001 năm. Một đầu tháng tuần, Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc cảm thán, lại là một năm qua đi, hắn một thế này đời người cũng nên đón cái thứ 3 năm bản mệnh. Hắn cũng là không có cảm thán mình đã 36 tuổi, cảm thấy không tuổi trẻ vấn đề, tương phản hắn luôn luôn vô cùng tự tin, cho dù là 7-80 tuổi hắn, nhất định cũng chơi đến chuyện, chơi đến mở, so 20 tuổi người trẻ tuổi sẽ còn chơi. Hắn chỉ là cảm thán một chút, 16 năm phấn đấu, cùng nhau đi tới không phải rất dễ dàng mới lập nên to lớn như vậy sự nghiệp. Lão bản, chúc mừng năm mới. Tập đoàn thần tài Lương Chân Vân đi tới sau, cung kính nhân cần thăm hỏi. Chúc mừng năm mới. Chờ ngồi xuống về sau, Lương Chân Vân báo cáo lên tài vụ vấn đề, thuận tiện lão bản chế định kế tiếp một năm tài vụ an bài kế hoạch. Trước mắt, chúng ta công ty có thể di động dùng vốn lưu động ách là 1660 ức đô la Hồng Kông, nợ nần 300 ức đô la Hồng Kông. Dựa theo chỉ thị của ngài, ta đã cùng Lãng đỉnh tiểu điểm tập đoàn tổng giám đốc Mạc Lý Tư, Á Mã Tốn trung tâm thương mại tổng giám đốc Sử Đế Văn, tiến hành thông chi, năm nay hai cái này nghiệp vụ mới hạng mục tài chính tạm thời đóng kết, chỉ có thể cam đoan trước mắt hạng mục tài chính năm ngoái chi tiêu không ít lớn hạng, vận tải đường thủy lại đầu nhập 35 ức Mỹ kim, tiểu điểm cùng Âu Mỹ trung tâm thương mại ước đầu nhập 25 ức Mỹ kim, hoàn lại nợ nần 200 ức đô la Hồng Kông, cỡ lớn. Thương nghiệp địa sản hạng mục 150 ức đô la Hồng Kông, có thể còn lại 1660 ức đô la Hồng Kông đã là tiết kiệm lấy bỏ ra. Hơn nữa, Lâm Tổ Huy hiện tại phi thường trọng thị tập đoàn tiền mặt lưu, nhiều tiền như vậy đặt ở trong chức mục, hắn cũng không nóng lòng. Mà tiểu điếm nghiệp vụ cùng Á Mã Tốn trung tâm thương mại tài vụ an bài đều là từ tập đoàn đến phê duyệt, hắn đông nhiên đông kết hai cái nghiệp vụ phát triển tài chính, tự nhiên là dự định 911 sự kiện sau lại bắt đầu phát lực, dạng này có thể tiết kiệm lại một chút tài chính. Ân, năm nay tập đoàn có thể muốn tạm thời nắm chặt một chút chi tiêu, Hương Giang địa sản vẫn như cũ biểu hiện không tốt, toàn cầu lại là internet bọt biển nguy cơ ảnh hưởng. Chúng ta tài chính mặc dù dư dả, nhưng vẫn như cũ phải cẩn thận nhỏ bé. Xí nghiệp lúc nhỏ, ta liều mạng cho vay phát triển, bởi vì ta biết coi như sụp đổ, ảnh hưởng phạm vi cũng có hạn. Bây giờ Tân Thị Đại Tập đoàn tài sản trị hơn 3 ức, nhân viên mười mấy bạn, một khi xảy ra vấn đề, kia ảnh hưởng thực sự quá lớn. Là, lão bản, ta nhớ kỹ. Kỳ thật, rất nhiều người không hiểu một sự kiện, cái kia chính là Lâm Tổ Huy vì cái gì tại vận tải đường thủy bên trên, thời gian 3 năm bỏ ra 150 ức Mỹ kim trở lên. Quan tại Hàn Quốc tạo thuyền, liền chọn vẹn bỏ ra 80 ức Mỹ kim, chế tạo 820 vạn tấn các loại thuyền, trong đó không thiếu giá thành đắt đỏ LNG thuyền, tính kỹ thuật cao, nội địa còn không thể kiến tạo. Hàn Quốc một năm tạo thuyền trọng tải cũng mất quá 10 triệu tấn tài hữu, mà Lâm Tổ Huy trực tiếp cho bọn hắn một năm lượng, thủ bút chi lớn, thế giới hiếm thấy. Bất quá Lâm Tổ Huy đặt trước tạo thuyền là theo 2001 năm bắt đầu giao phó, dự tính 2003 cuối năm toàn bộ giao phó, cho nên hắn trên thực tế là dùng rẻ nhất phí tổn, đem thuyền an bài tới vận tải đường thủy bộ phát kỳ trước. Mà cùng lúc đó, thời đại vận tải đường thủy còn tại nội địa hạ 20 ức Mỹ kim to lớn đơn đặt hàng, cũng tại Á Châu phạm vi bên trong đại lượng chép đáy xỉ cột hàng thuyền. Dạng này tạo thành hậu quả chính là, một khi vận tải đường thủy bộ phát kỳ tiến đến, rất nhiều người đều không thuyền có thể dùng, chỉ có thời đại vận tải đường thủy trên tay thuyền sung túc, như vậy tự nhiên cũng liền ảnh hưởng tới phí chuyên chở cùng thuê phí hết. Đến lúc đó, thời đại vận tải đường thủy khống chế tại 35 triệu tấn tả hữu thuyền, tự có thêm quản lý thuyền, đem có rất lớn lời nói quyền. Năm ngoái bình thường tính lợi nhuận, không đủ 400 ức đô la Hồng Kông a. Ân, chỉ có 380 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Tốt, ta đã biết. Lâm Tổ Huy cũng không để ý, mặc dù nói Tân Thị Đại Tập đoàn tài sản hơn vạn ức, nhưng một năm chưa hẳn kiếm được có tài sản đáng giá 5 thậm chí 2-3 đã là vô cùng ưu tú. Bởi vì tài sản bản thân tăng tỷ giá là không có tính toán tiền đến, cho nên Tân Thị Đại Tập đoàn vẫn là vô cùng đột nhiên. Chờ Lương Chân Vân sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy cũng là tự hỏi. Tiền thế, Thương Giang tại 1998-2004 năm kinh tế là muốn A Nga xuống, hoặc là đi ngang, tương đương với trọn vẹn thời gian 6 năm không có tăng trưởng. Chính vì vậy, Hương Giang mới xuất hiện một hệ liệt vấn đề, tỉ như địa sản là từng năm ngã xuống, thậm chí bình quân rơi xuống 3000 nguyên mỗi thước vuông trở xuống. Mà một thế này, Hương Giang kinh tế có văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, còn có Lâm Tổ Huy giới cờ các sản nghiệp xuất hiện, đã có lớn vô cùng cải thiện. Tỷ như 2000 năm GDP, đột phá 2000 ức Mỹ kim, thậm chí đạt tới 2100 ức Mỹ kim, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, mấy năm gần đây cái khác sản nghiệp không phát lực, Hương Giang kinh tế hẳn là không đột phá nổi 2500 ức. Nhưng liền xem như thế, cũng cảm thấy so tiền thế đồng thời đoạn, 1700 ức, tình huống tốt hơn nhiều. Vì vậy, Hương Giang địa sản trước mắt ở vào vượt bán trạng thái, đều giá tại 3500-4000 khu ở giữa, biểu hiện cũng không tệ lắm. Có lẽ năm nay sẽ còn thêm chút, bất quá rất nhanh liền là 911 cùng SAS, có lẽ còn là có thể ổn định tại 3500 đô la Hồng Kông mỗi thước vuông trở lên. Mà tới được 2004 năm về sau, Hương Giang kinh tế liền bắt đầu toàn diện bạo phát, một thế này chắc chắn sẽ không bại bởi Tân Gia Pha, mà nhân quân hẳn là cũng có thể làm được không sai biệt lắm bộ dáng. Nghĩ tới những thứ này thành tựu, nội tâm Lâm Tổ Huy có chút tự hào lên. Chương 700, đây chính là tài phiệt a. Chương 700, đây chính là tài phiệt a. Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân, theo Hương Giang cất cánh, đến Hán Thành phi trường quốc tế. Phía sau, hắn gửi Hán Thành Hy Nhĩ đốn tiểu điểm đội xe, và ở tiểu điểm. Nhà này tiểu điểm mặc kệ là quyền quản lý, vẫn là nghiệp quyền, đều thuộc về Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư. Quyền quản lý thuộc về Hy Nhĩ đốn tập đoàn, nghiệp quyền thuộc về Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn, mà Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn còn tại Hán Thành mở một nhà lệ tư tạp nhị đốn tiểu điểm. Có thể nói, Lâm Tổ Huy đi đến toàn cầu bất kỳ một tòa trọng yếu thành thị, đều có chính mình cấp 5 sao tiểu điểm, có thể xưng thế giới tiểu điểm hoàng đế. Hy Nhĩ đốn tiểu điểm tập đoàn là thế giới quy mô lớn nhất tiểu điểm tập đoàn, mà Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn hẳn là toàn cầu vốn lớn sinh cao nhất tiểu điểm tập đoàn. Giống như là Lãng Đỉnh tiểu điểm mua xăm cái này chẳng Hy Nhĩ đốn tiểu điểm nghiệp quyền, chọn vẹn tốn hao 2 ức mỹ kim ra mặt, mà giống như vậy tiểu điểm vốn lớn sinh, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn một năm muốn mua 50 chẳng, mỗi một khoản giao dịch cơ hồ đều là hơn 100 triệu mỹ kim, thậm chí mấy trăm triệu mỹ kim. Kỳ thật, cái này cũng tương đương với tại sao vật nghiệp, giả thiết tới 2007 cuối năm, bán ra mấy chẳng nghiệp quyền, cũng có thể là Lãng Đỉnh tập đoàn mang đến vô cùng cao lợi nhuận. Hôm sau, Lâm Tổ Huy tham gia hiện đại trọng công nghiệp và giao thông vận tải giao thời đại vận tải đường thủy chiếc thứ nhất mới dưới thuyền nước nghi thức. Thời đại vận tải đường thủy tại hiện đại trọng công đặt trước tạo trọn vẹn hơn mấy triệu tấn các loại thuyền, Lâm Tổ Huy cũng là tương đối nể tình tham gia chiếc thứ nhất xuống nước nghi thức. Trạng vạng tối, Lâm Tổ Huy đáp ứng lời mời tham kiến tiệc tối, là Hàn Quốc hiện đại trọng công Trịnh Mộng Chuẩn cử hành, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi hắn tiệc tối. Xem như bọn chúng khách hàng lớn nhất, Lâm Tổ Huy đương nhiên là VIP bên trong kê, nhận lấy nhiệt liệt nhất tiếp đãi. Mặc dù nói Hàn Quốc mấy năm này tạo ngành đóng tàu một lần hành động siêu việt Nhật Bản, cũng không thiếu đơn đặt hàng, nhưng giống Lâm Tổ Huy dạng này khách hàng lớn, bọn hắn mỗi lần đều là long trọng tiếp đãi. Lâm tiên sinh, chào mừng ngài đi vào tiệc tối, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh. Trình Ngộng chuẩn động tác vượt lên trước một bước, dẫn đầu tiến lên đón. Hắn là hiện đại trọng công không chế người, mà thời đại vận tải đường thủy tại hiện đại trọng công dưới đơn đặt hàng, chiếm cứ lấy tại dưới Hàn Quốc đơn đặt hàng 8 thành tỷ lệ. Mà thời đại vận tải đường thủy tại toàn bộ Hàn Quốc đơn đặt hàng, lại chiếm cứ lấy Hàn Quốc niên sinh ra 8 thành tả hữu. Trình Ngộng Hiến cũng liền đội vàng lên đón, không lạc hậu nói, Lâm tiên sinh, thật cao hứng ngươi tới trở biến, hôm nay vất vả. Lúc này, hiện đại khí xa đã theo hiện đại tập đoàn độc lập ra ngoài, hiện đại khí xa khống chế người Trịnh Ngọc Cửu, có thể nói là hùng tài, quản chi là lao tử Trịnh Chu Vĩnh còn chưa chết, liền trực tiếp đem hiện đại khí xa lên á tập đoàn, tính cả 10 cái tử công tư độc lập ra ngoài. Mà Trịnh Ngọc chuẩn hiện đại trọng công cùng với tử công tư, mặc dù hắn có ý tưởng, vẫn còn không có giao chi hành động, nếu là Trịnh Chu Vĩnh một khi quy tiền, hắn sợ là lập tức học hắn nhị ca Trịnh Ngọc Cửu, đem hiện đại trọng công cùng với tử công tư độc lập ra ngoài. Từ đây, liền mở ra ba nhà phân tấn hiện đại tập đoàn phân tranh. Huynh đệ chi tranh, thúc tức chi tranh, huynh tức chi tranh, từng tràng cung đấu xuống tới, là bổng tử quốc xinh đẹp nhất phong cảnh. Trên thực tế, tại Trịnh Chu Vĩnh thời đại, hiện đại tập đoàn mới là Hàn Quốc lão đại, tam tinh bất quá là tiểu đệ mà thôi. Lâm Tổ Huy đầu tiên là cùng Trịnh Mộng Chuẩn nắm tay, sau đó rất nhanh lại cùng Trịnh Mộng Hiến nắm tay, vừa cười nói rằng, mỗi lần tới Hàn Quốc, cũng phiền phức các ngươi. Trịnh Mộng Chuẩn vừa cười vừa nói, thế nào lại là chuyện phiền toái, đối với Lâm tiên sinh dạng này quý khách, có thể cùng ngươi kết giao, là vinh hạnh của chúng ta. Một hồi khiêm tốn sau, đại gia vào chỗ, Lâm Tổ Huy mang đều là thời đại vận tải đường thủy cao quản. Nhìn ra được, Trịnh Mộng Chuẩn cùng Trịnh Mộng Hiến quan hệ không phải rất tốt, nhưng Trịnh Mộng Hiến trước mắt vẫn là hiện đại trọng công mẫu công tư hiện đại tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, lại thêm Lâm Tổ Huy cùng hắn quan hệ tốt nhất, cho nên hắn không có khả năng vắng mặt chuyện như vậy. Cho dù là ban ngày xuống nước lễ, Trịnh Mộng Hiến cũng tham dự, cái này khiến luôn luôn không phải rất hòa thuận hai huynh đệ, hôm nay khó được hai lần chạm mặt. Trịnh Mộng Chuẩn vẫn là chủ đạo yến hội, Trịnh Mộng Hiến không giỏi ăn nói, là người thành thật. Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi dứt khoát đối Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu duy trì, ngươi yên tâm, đối với quý tư thuyền, chúng ta nhất định đúng hạn theo chất hoàn thành. Lâm Tổ Huy nói rằng, Hàn Quốc tạo thuyền giá cả có ưu thế, lại thêm ta tin tưởng hiện đại trọng công kỹ thuật cùng chất lượng, các ngươi là ta tín nhiệm nhất hợp tác đồng bạn. Nói đều là tình hình thực tế, lại làm cho đám người cảm động không thôi. Trong lúc đó, Trịnh Mộng Chuẩn lại thăm dò tính mà hỏi, Lâm tiên sinh lần này tới Hàn Quốc, phải chăng còn cần hạ đơn đặt hàng? Mặc dù hiện đại trọng công đơn đặt hàng đều xếp tới 2003 năm, nhưng hắn biết vị này đối thời gian không có yêu cầu, tương phản còn đặc biệt nới lòng thời gian. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cũng là còn không có nghĩ kỹ vấn đề này, bất quá có cần, ta khẳng định vẫn là tìm các ngươi. Khẳng định còn muốn đến điểm đơn đặt hàng, nhưng hắn mới không nghĩ là nhanh như thế giao ra, hơn nữa cũng là hắn thủ hạ đi làm, hắn nơi nào sẽ tham gia, chỉ là một cái mệnh lệnh mà thôi. Trịnh Ngộng Chuẩn thấy Lâm Tổ Huy không có phủ định, lập tức trong lòng cũng sinh động, một cái trường kỳ hộ khách là rất trọng yếu, mà thời đại vận tải đường thủy càng là thế giới thứ ba thùng đường hàng vận tải đường thủy công tư, cũng là cỡ lớn khí đốt vận tải đường thủy công tư, có thể xưng chất lượng tốt tiềm lực hộ khách. Mạng muội hỏi một chút, không biết rõ Lâm tiên sinh đêm nay ngủ lại tòa kia tiểu điếm. Khi nhĩ đốn tiểu điếm Lâm Tổ Huy không thèm để ý nói ra, hắn còn không tin Trịnh Ngộng Chuẩn có cái gì ác ý nghĩ, dù sao cũng là tại hắn tiểu điếm bên trong. Trịnh Ngộng Chuẩn cười gật gật đầu. Kế tiếp, đại gia nâng ly cả chén, nâng cốc luân hoan. Kết thúc yến hội sau, Lâm Tổ Huy đang chuẩn bị về tiểu điếm, Trịnh Ngộng Hiến theo sau. Lâm tiên sinh, ngày mai là có phải có không, có thể hay không mời ngươi đàm luận chút công sự? Lâm Tổ Huy cười ôm trầm Trịnh Ngộng Hiến, nói rằng, Ngộng Hiến huynh, ta xem mặt ngươi cùng nhau, nhất định là có chút khó khăn. Không sao cả, ta tại Hàn Quốc liền ngươi một người bạn, nếu không chúng ta cùng đi Hy Nhị Đốn tiểu điếm uống chút trà, thuận tiện tâm sự. Trịnh Ngộng Hiến đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì xem cùng nhau, khó khăn từ ngữ xuất hiện, vừa bật ấn chứng sự thật. Tiếp lấy được sủng ái mà lo sợ, dù sao bị dạng này một cái không thua tại phụ thân giới mậu dịch truyền kỳ, coi là bằng hữu, lập tức nhường hắn rất cảm động. "Tốt, quấy rầy ngươi, thừa ta xe a." Trên xe, Trịnh Mộng Hiến nhịn không được hỏi, "Lâm tiên sinh, ta thật cao hứng có thể cùng ngươi làm bằng hữu, bất quá ta nhìn ngươi đối Mộng Chuẩn biểu hiện vô cùng thương nghiệp, dù sao hắn là ngươi hợp tác đồng bạn, vì cái gì ngược lại càng muốn cùng ta kết giao?" Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Hắn có rét khách tiềm lực, ta không thích cùng rét khách làm chân chính hảo bằng hữu. Ngươi liền không giống như vậy, ta tin tưởng một cái đối phụ thân hiếu thuận tới cực điểm người, nhất định là người tốt, làm bằng hữu tự nhiên cũng là tốt. Cho nên, ta nói đúng không?" Trịnh Mộng Hiến cảm động nói rằng, "Ta thật cao hứng cùng Lâm tiên sinh làm bằng hữu, nhất định sẽ đối với bằng hữu không có thương tổn." Ha ha, kỳ thật, hai người tiếp xúc qua nhiều lần, cho nên xem như quen biết. Hai năm trước, Tiểu Mễ Khoa Kỹ còn tại Hiện Đại Điện Tử trong tay, mua sắm một cái lờ cờ giờ dây chuyển sản xuất, Trịnh Mộng Hiến xuất lực không ít. Mà Lâm Tổ Huy lúc này lôi kéo Trịnh Mộng Hiến, cũng là hy vọng tại Hàn Quốc có cái đáng tin đồng minh. Mặc dù Lâm Tổ Huy biết, vị này chừng hai năm nữa, có vô cùng phiền thoái, thậm chí sẽ thả người nhảy lên kết thúc sinh mệnh, nhưng Lâm Tổ Huy chính là thích cùng loại này ngu hiếu nhu nhược người kết giao bằng hữu. Hai người tới Hy Nhi Đốn tiểu điếm, đi vào Lâm Tổ Huy phòng tổng thống uống trà. "Lão huynh, nói đi, giải quyết việc chung, hiện tại thảo luận cũng không sao." Lâm Tổ Huy uống một miệng trà, nói rằng. Trịnh Ngộng Hiến gật gật đầu, hắn hiện tại có loại sĩ là chi kỷ người chết cảm giác, vị này chuyển kỳ thương nhân quả nhiên lại mị lực. "Là như vậy, ta biết thời đại vận tải đường thủy tại đại lực đầu tư hải vận, bến tàu, thời đại vận tải đường thủy cùng hiện đại hải vận cũng hợp tác quang dương cảng hai kỳ. Cho nên, hiện đại hải vận nghĩ ra bán 3 container bến tàu, hai cái ở vào bờ sản cảng thành nhỏ đại cùng căng rất, một cái ở vào quang dương cảng giai đoạn một quyền lợi." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, không có vội vã bằng lòng, mà là nói rằng, "Lão huynh, cuộc sống của ngươi không dễ chịu à? Mặc dù ngươi là phụ thân ngươi thích nhất hải tử, nhưng bây giờ ngươi nhị ca phân đi hiện đại khí xa, ngươi lục đệ vừa chuẩn bị phân đi hiện đại trọng công, còn lại hiện đại thương thuyền, hiện đại điện tử, hiện đại thang máy chở, tình huống hẳn không phải là rất dây à?" Lúc này Trịnh Mộng Hiến không có phòng bị, ngược lại là tìm tới chi âm như thế, lập tức kêu ca kể khổ. Lâm Tổ Huy rất nhanh hiểu hiện đại tập đoàn tình huống, nhưng hắn tin tưởng so Trịnh Mộng Hiến nói còn càng thêm ác liệt, dù sao Trịnh Mộng Hiến có ngốc cũng sẽ không nói cho hắn biết chân chính tình huống. "Lão huynh, có câu nói không biết nên giảng hay không?" "Lão đệ, ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Cái kia Kim Cương Sơn du lịch khu thiền cảnh, ta không phải rất xem trọng, không đạt được các ngươi mong muốn, thậm chí sẽ sinh ra đại lượng hao tổn. Ta vì cái gì nói như vậy, là bởi vì các ngươi hai nhà bao nhiêu năm đối kháng, hiện tại nhường Hàn Quốc dân chúng lái xe 40 cây số đi đá Kim Cương du lịch, đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên lòng. Đồng thời, phụ thân ngươi thân thể, một khi xuất hiện xấu nhất tình huống, chiều Hàn quan hệ sẽ lâm vào thung lũng, cho nên Kim Cương Sơn du lịch càng thêm thấp hơn mong muốn." Vốn cho rằng Trịnh Mộng Hiến sẽ tiến hành phản bác, không nghĩ tới hắn nghe lọt được, Lương Cửu mới lên tiếng, "Kim Cương Sơn là ý nguyện của phụ thân, dù là biết rõ sơn có hổ, ta cũng muốn hổ sơn đi." Lão đệ phân tích rất có đạo lý, chỉ là hạng mục này còn có hơn một năm liền phải vận hành, đã là không thể quay đầu. Chính vì vậy, hiện đại hải vận mới dự định bán ra một chút tài sản, duy trì Kim Cương Sơn du lịch phát triển. Hiện đại hải vận nắm giữ Kim Cương Sơn 40 cổ phần, mà Kim Cương Sơn du lịch là đưa ra thị trường công tư. Nói thật, nếu như không phải như vậy cổ quyền kết cấu, hắn hiện tại còn muốn nhập cổ phần hiện đại hải vận. Bất quá rất hiển nhiên, chờ Kim Cương Sơn du lịch thấp hơn nhiều mà muốn, đồng thời sinh ra đại lượng hao tổn lúc, hiện đại hải vận sợ là cũng phải sụt giảm, đến lúc đó lại vào cô không mượn. Không tệ, Lâm Tổ Huy không chỉ có muốn kết giao bằng hữu, còn muốn tham dự bằng hữu sự nghiệp, đương nhiên cũng là hợp tác cùng có lợi. Hiện đại hải vận, hiện đại thang máy, hiện đại điện tử chờ, đều là chất lượng tốt tài sản, đương nhiên là rất nhiều năm sau chất lượng tốt tài sản. Tỷ như hiện đại thang máy, hậu kỳ tiêu thụ ngạch càng ngày càng nhiều, tiền cảnh bất khả hạn lượng. Tỷ như hiện đại điện tử, chính là tiền thế hải lực sĩ, về sau lại sát nhập là S cờ hải lực sĩ, đây chính là toàn cầu đại danh đỉnh đỉnh chất bán dẫn. Hắn tại Hàn Quốc đầu tư, không lấy cổ phần khống chế làm mục đích, mà là lấy đầu tư làm mục đích, tự nhiên cũng không cần cân nhắc rét chế ảnh hưởng. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Lâm Tổ Huy trợ lý đi cổng, biết được là Bảo Tiêu thanh âm, xác định không có vấn đề an toàn sau, mở cửa phòng. Qua một phút, trợ lý vào nói, "Lão bản, cổng là một vị gọi là Tống Tuệ tiểu thư, nàng nói là Trịnh Mộng chuẩn hội trưởng giới thiệu đến nhận biết." Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Mộng Hiến hai mặt nhìn nhau, vẫn là Lâm Tổ Huy dẫn đầu kịp phản ứng, "Ta chỉ cùng lão huynh nói qua việc này à?" Trịnh Mộng Hiến gật gật đầu, nói rằng, "Trước mấy ngày, lão lục hỏi ta một số việc, ta nói cái này, không nghĩ tới hắn. Ta đi trước, lão đệ, sẽ liên lạc lại. Ta cao, đây chính là tài phiệt A. Chương 701, đây chính là kiểu mũi A. 1. Chương 701, đây chính là kiểu mũi A. 1. Lâm Tổ Huy đứng dậy đưa Trịnh Mộng Hiến, hai người nắm tay cáo biệt, tựa như vừa mới đốt xong giấy vàng như thế tình cảm. Một bên khác, Tống Tuệ Kiều đi vào gian phòng lúc, kém chút sợ hãi tới xoay người bỏ chạy, nếu không phải quản lý công tư lão bản trực tiếp đưa nàng tới, nàng chỉ sợ đã chạy. Mà trước khi đến, quản lý công tư lão bản trực tiếp là khóc, cầu nhường nàng tới đây bồi khách người, nếu không UAA quản lý công tư cùng lão bản liền xong rồi. Có thể trực tiếp uy hiếp được lão bản đại nhân vật, Tống Tuệ Kiều nơi nào có dũng khí cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến đây. Mà khi trông thấy một già một trẻ hai nam nhân lúc, nàng nhịn không được run, những này tài phiệt thế mà ưa thích dạng này chơi. Cũng may, tuổi già vị kia đứng dậy chuẩn bị rời đi, cái này khiến nàng thở dài một hơi. Bất quá lúc này, Tống Tuệ Kiều cảm giác thân thể của mình bị người tập kích, sau đó mới phát hiện là một vị nữ bảo tiêu tại soát người. Thật xin lỗi tiểu thư, xin ngươi phối hợp. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Tống Tuệ Kiều minh bạch, chuyện chính là như vậy vũ đục người, muốn diễn nghệ kiếp sống không bị ảnh hưởng, buổi tối hôm nay liền thành thật phối hợp. Một bên khác, Lâm Tổ Huy mặc dù thấy rõ chính mình nữ bảo tiêu tại soát người, nhưng cũng không có ngăn cản. Đạo lý rất đơn giản, hắn không tín nhiệm Trịnh Mộng Chuẩn. Chờ đưa tiễn Trịnh Mộng Hiến, Lâm Tổ Huy đi đến bên người Tống Tuệ Kiều, đối đã hoàn thành soát người bọn bảo tiêu nói rằng, vị này là khách nhân của ta, các ngươi đi ra ngoài trước a. Là, lão bản. Sau đó, Lâm Tổ Huy xin lỗi nói với Tống Tuệ Kiều nói, rất xin lỗi Tống tiểu thư, những người hộ vệ này có chút quá mức rồi. Tống Tuệ Kiều nhìn xem anh Tuấn Lâm Tổ Huy, một ngụm lưu loát tiếng Hàn, bất quá vừa mới đối bảo tiêu giống như nói là Hán ngữ à. Hắn là ai? Không sao cả, các nàng chỗ chức trách. Lâm Tổ Huy cười đem Tống Tuệ Kiều, nên đón nói trên ghế salon ngồi xuống, cũng tự thân vì nàng rót rượu nho. Tống tiểu thư, ta giới thiệu một chút, ta là Hương Giang một vị thương nhân, họ Lâm. Lâm Tổ Huy ngồi bên người Tống Tuệ Kiều, bưng chén rượu lên bình tĩnh nói. Tống Tuệ Kiều vội vàng giơ ly rượu lên, nói rằng, Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Tống Tuệ Kiều, là một vị Hàn Quốc diễn viên. Nói xong, nàng thừa cơ dò xét Lâm Tổ Huy, phát hiện vô cùng xuất khí, khí chất thuộc về loại kia cực kỳ có mị lực nam nhân. Lập tức, nàng cảm thấy tâm tình bình phục lại. Bản lai, nàng trước kia cũng mời khách qua đường người, nhưng chỉ hạn ăn cơm, uống rượu, cũng không có chân chính trên ý nghĩa ra sân khấu qua. Hôm nay nàng cảm giác rõ ràng không giống, đầu tiên là quản lý công tư lão bản rõ ràng nói không bảo vệ được nàng, tiếp theo lại là tại tiểu điểm phòng tổng thống bên trong, nàng minh bạch lần này không giống, không phải bị chiếm chút tiện nghi, có thể là muốn bị chiếm xong tiện nghi. Bây giờ, nhìn thấy một cái như thế mị lực tuổi trẻ phú hào, nội tâm của nàng an định lại, không phải rất làm cho người ta chán ghét, tương phản nàng bắt đầu có chút mong đợi. Tống Tuệ Kiều bản lai liền am hiểu giao tế, lập tức mở ra máy hát. Lâm tiên sinh là Hương Giang người, tiếng Hàn nói thật lưu loát. Vẫn được, chủ yếu là làm ăn, tán gái, cần, cho nên học được một đoạn thời gian. Lâm tiên sinh thật không tầm thường, học được một đoạn thời gian liền có thể như thế lưu loát tiếng Hàn, ta tưởng tượng ngài ông chủ như vậy, chuyện làm ăn nhất định làm được rất lớn a. Sẽ giao tế, cũng coi như thông minh, chỉ là có chút văn hóa không cao dáng vẻ, thế giới nhà giàu nhất người không biết sao. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, vẫn được, mấy năm này tại Hàn Quốc mấy lớn xưởng đóng tàu, đặt trước tạo mấy trăm vạn tấn thuyền. A, kia được bao nhiêu tiền? Tống Tuệ Kiều che miệng kinh ngạc nói. Vài tỷ Mỹ Kim A. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói. Lúc này, hắn đánh giá đến Tống Tuệ Kiều đến. Nói thật, chỉ có thể nói xem như mỹ nữ, cảm giác tiền thế sở dĩ như vậy bị Hàn phấn thần thoại, đại khái là bởi vì tác phẩm tăng thêm A hơn nữa hiện giai đoạn, Tống Tuệ Kiều chưa có mặt trời hậu duệ khi đó có mùi vị con gái, xem ra nữ nhân chính là muốn nhiều khai phát sau, mới có thể biến càng xinh đẹp. Nàng cho Lâm Tổ Huy cảm giác chính là mỹ nữ, nhưng là không có nhận ra độ. Mà Lâm Tổ Huy chân chính ưa thích Hàn Tinh, hẳn là tôn nghệ chân dạng này. A. Tống Tuệ Kiều la hoảng lên, sau đó vội vàng nói, rất xin lỗi, ta thực sự vô cùng giật mình. Khó trách, giống ngài dạng này người có thực lực, là chúng ta lớn Hàn Quốc tôn quý nhất khách nhân, Lâm tiên sinh, ta mời người một chén. Khá lắm, nhìn xem cái này giác ngộ. Lâm Tổ Huy lập tức cảm thán, hậu thế hoa hạ dân mạng giác ngộ thực sự quá thấp, bọn hắn không phải bài ngoại, mà là sắp xếp bên trong. Làm xong một chén rượu nho, Lâm Tổ Huy thấy bầu không khí hợp, liền ôm chầm Tống Tuệ Kiều bờ eo thon. Chỉ thấy Tống Tuệ Kiều cũng không phản kháng, ngược lại chủ động tới gần. Lâm tiên sinh, ta thật là sùng bái ngươi, ngươi nhìn xem cũng liền không đến 30 tuổi, liền có thể làm vài tỷ mỹ kim chuyện làm ăn. Tống Tuệ Kiều hai mắt sáng long lánh, kia là bị tiền tài cho độ một tầng tinh tiến. Vài tỷ mỹ kim là khái niệm gì, đổi thành Hàn Nguyên, chính là mấy vạn đức Hàn Nguyên, 1.300 tả hữu. Đã sùng bái ta, vậy chúng ta xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào? Lâm Tổ Huy nhưng không có tâm tình lại hiểu rõ, chỉ cần mỹ nữ không sợ hãi cùng khẩn trương thời điểm, liền có thể hạ thủ. Tống Tuệ Kiều cứng đờ, bởi vì nàng đã bị người chiếm lĩnh cao điểm. Lâm tiên sinh, Tống Tuệ Kiều nhỏ giọng kháng nghị nói, nghe lời nha, không phải đợi lát nữa muốn bị đánh tở ở. Lâm Tổ Huy sẽ toan mặt nạ dối trá. Kia, vậy ngươi có thể hay không điểm nhẹ ta? Lần thứ nhất đâu? Tống Tuệ Kiều có chút tâm tình phức tạp, cho dù là lại giao lưu một giờ, nàng cảm giác cũng là càng có cảm giác an toàn, nhưng nam nhân giống như đều như vậy cấp sắc. Trước kia bồi rượu thời điểm, những nam nhân kia cũng động thủ động cước, nhưng cũng may nhiều người, lại thêm vẹn vẹn buổi tiểu. Hôm nay ban đêm, rất hiển nhiên không có khả năng đi ra căn này phòng tổng thống. Nội tâm Lâm Tổ Huy vui mừng, thầm than còn có loại chuyện tốt này, bất quá ngẫm lại lại rất bình thường, Tống Tuệ Kiều mặc dù đang diễn nghệ vòng lăn lộn mấy năm, nhưng dù sao mới 19 tuổi nhiều, khả năng còn không có bị người phát hiện. tương phản, kẻ có tiền đều là ưa thích có chút danh khí nữ nhân. Yên tâm đi, ta nhất định cố mà chân quý. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy hóa thân đời người đạo sư. Hôm sau sáng sớm, Lâm Tổ Huy ôm không đến sợi vải Tống Tuyệt Yểu, cảm thán nữ nhân này vẫn rất có điều chỉnh tiềm lực. Vì cái gì nói như vậy? Thì ra, nữ nhân này tối hôm qua mặc dù là no, một, về sau liền biến rất chủ động, dạy nàng sáo lộ rất nhanh học được, nhường Lâm Tổ Huy thể nghiệm cảm giác tăng nhiều. Ồ ba, về sau ngươi bảo hộ ta đi. Tống Tuệ Kiều mở hai mắt ra, dùng dịu dàng ngữ khí làm nũng. Ồ ba, Lâm Tổ Huy trong lúc bất chi bất giác, đối Hàn Muội hứng thú tăng nhiều. Làm sao ngươi biết ta có thể bảo hộ ngươi? Ta tin tưởng Ồ ba có thể bảo hộ ta. Ồ ba, ta không muốn lấy sau lại có chuyện như vậy tình, ta chỉ muốn cùng ngươi. Mỹ nữ đa tình, đặc biệt là hiện tại trạng thái của Kiều Muội, như là một đầu mỹ nhân ngư, quấn quanh lấy Lâm Tổ Huy. Tốt ta, loại chuyện này đối với hắn rất nhẹ nhàng. Không có vấn đề. Trễ giờ ta cho ngươi hai cái điện thoại, nếu như xảy ra tình huống khẩn cấp, ngươi gọi cho hắn nhóm, chính là các ngươi tổng thủng, cũng không thể ép buộc ngươi. Thật. Đương nhiên. Đây không phải nói nhảm đi, ngươi bây giờ một cái không phải rất nổi danh nữ tinh, nào có người coi trọng ngươi. Lâm Tổ Huy cũng là dự định, chậm rãi kinh doanh tại chuyện của Hàn Quốc nghiệp, cho nên ngẫu nhiên bay tới bên này, cũng là hy vọng tìm về vui. Hắn tại Hàn Quốc lực ảnh hưởng kỳ thật vẫn còn lớn, đầu tiên hắn cho Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu 80 ước Mỹ kim đơn đặt hàng, bị Hàn Quốc coi là tôn quý nhà đầu tư. Tiếp theo, Ba Lâm Ngân Hành là tam tinh điện tử, hiện đại khí xa người đầu tư, cầm cổ đủ 8, Bát Đạt Thông Ngân Hành lại lượng lớn đầu tư Hàn Quốc tài chính nghiệp, cấp một thị trường bơm tiền. Tóm lại, mặc dù hắn không có trực tiếp cổ phần khống chế Hàn Quốc xí nghiệp, nhưng cũng là trọng yếu người đầu tư. Ồ ha, ngươi có phải hay không một cái rất đáng gờm đại nhân vật? Ngươi đoán ta đoán nhất định là. Vậy ngươi chậm rãi cha a, tiểu mỹ nữ, hiện tại chúng ta cần một lần nữa. Đâu có ở, Ồ ha muốn nhẹ nhàng ở. Khá lắm, quả nhiên có nghiện. Làm Lâm Tổ Huy mang chương 701, đây chính là kiểu mũi a. 2, chương 701, đây chính là kiểu mũi a. 2, theo Tống Tuệ tiểu đi tiểu điểm ăn điểm tâm thời điểm, một người đàn ông tiến lên đón, bất quá bị Lâm Tổ Huy bảo tiêu ngăn lại. Ồ ha, là ta quản lý công tư lão bản. Tống Tuệ tiểu kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, giọng dịu dàng nói rằng, nàng lúc này cũng không đúng quản lý công tư lão bản có lời oán giận, bởi vì Lâm Tổ Huy quá làm cho người nàng hài lòng. Lâm Tổ Huy ý chào một cái, bảo tiêu đem người thả tới. Lâm tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy. Lâm Tổ Huy không ngại nói rằng, kia cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Hắn dù sao còn muốn chơi tiểu muội một đoạn thời gian, cũng không thích ở giữa còn có người bên trên chính mình hào chơi, cho nên hắn có nghĩa vụ bảo hộ tiểu muội trong khoảng thời gian này. Về phần tương lai, tiểu muội một khi rất nổi danh, tài phiệt tự nhiên cũng liền không dám trắng trợn quy tắc. Hàn Quốc phim diễn viên địa vị cao nhất, phim truyền hình diễn viên thứ hai, kế tiếp mới là ca sĩ cùng khôi hài nghệ nhân. Ca sĩ cho dù là nổi danh, tiền thế ly hỉ ổ gì như thế quốc dân yêu tinh giống nhau là tài phiệt đồ ăn. Đằng sau vì tránh né tài phiệt, càng là tìm một cái nam nhân xấu xí gả cho. Đơn giản cùng hai người cơm nước xong xuôi, UAA công tư lão bản Phát Chí Minh dẫn Tống Tuệ Kiều rời đi. Trên ô tô, Phát Chí Minh nói rằng, Tuệ Kiều, xin tha thứ ta, thật sự là ta đắc tội không dậy nổi bị kia. Đặt trước kia, Phát Chí Minh mặc dù cũng biết nhường Tống Tuệ Kiều tiến hành một chút xã giao hoạt động, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể bảo hộ không bị mang vào tiểu điểm. Hôm nay ban đêm, vị kia tài phiệt nói rất rõ ràng, phải đi tiểu điểm tiếp khách, nếu là làm trễ nải đại sự, UAA liền sẽ biến mất. Tống Tuệ Kiều nơi nào sẽ để ý, nàng biết Phát Chí Minh trước kia cũng có bảo hộ nàng, lại thêm lần này là thật hài lòng, mặc dù bây giờ nơi đó đau nóng bỏng. Xã trưởng, ngươi thật giống như nhận biết Lâm tiên sinh. Tống Tuệ Kiều tò mò hỏi. Phát Chí Minh kinh ngạc nói, ngươi thế mà không biết hắn? Hắn nhưng là thế giới nhà giàu nhất liên tiếp danh hiệu nói ra. Tống Tuệ Kiều lập tức trợn mắt hốt mồm, sau đó trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phát Chí Minh thấy thế, vừa cười vừa nói, xem ra ngươi rất ưa thích phần nhân tình này duyên, ta liền rất yên tâm. Cùng ngày, Lâm Tổ Huy tham gia một trận Hàn Quốc cử hành Hàn Cảng văn hóa hoạt động, có mặt có Hàn Cảng văn hóa quan viên, đương nhiên người cao quý nhất vẫn là Lâm Tổ Huy thế giới này nhà giàu nhất, văn hóa ông trùm. Hàn Quốc người vì phát triển Hàn lưu gần 2 năm sử rất nhiều ngang chân, đây là tay nhỏ của bọn họ đoạn. Tại thập niên 80-90, Hàn Quốc đối Âu Mỹ, Nhật Bản văn hóa tiến hành phong tỏa, bất quá dẫn đến hương cảng văn hóa xâm lấn. Hương cảng văn hóa xâm lấn Hàn Quốc chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là 80 niên đại đến 90 đầu thập niên kỷ, khi đó Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Vương Tổ Nhàn tại Hàn Quốc lựa rối tinh rối mù, trở thành Hàn Quốc được hoan nghênh nhất ngoại quốc minh tinh. Giai đoạn thứ hai là cảng lưu hương khởi, HKPOP, cảng lưu kịch trực tiếp quét sạch Hàn Quốc. Bất quá theo Kim Đại Trung tại 1998 cuối năm văn hóa lập quốc ban bố, Hàn Quốc bản địa văn hóa bảo hộ thủ đoạn cũng nhao nhao đi ra, hạn chế cảng lưu kịch nhập khẩu số lượng chờ thủ đoạn nhỏ nhao nhao xuất ra. Theo Hàn lưu đạo văn thành công, Hàn Quốc bản thổ bắt đầu chia là hai phái, Hàn lưu, cảng lưu. Cảng lưu mặc dù nhận một chút hạn chế, nhưng vẫn tại Hàn Quốc lực ảnh hưởng phi thường lớn, dù sao chính phủ cũng không có khả năng trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ. Hàn Quốc người mặc dù sử xuất một chút thủ đoạn nhỏ cùng nâng đỡ bổn quốc văn hóa sản nghiệp, nhưng bọn hắn đã định trước hải ngoại phát triển nhận lấy hạn chế. Tại hải ngoại, đại gia chỉ nhận có thể cảng lưu, mà Hàn lưu bị đánh bên trên đạo văn người nhãn hiệu, tăng thêm cảng lưu phát triển đến ngày hôm nay, hệ thống càng thêm thành thục. Bởi vậy, cảng lưu là thế giới, mà Hàn lưu chỉ là Hàn Quốc. Lần này Lâm Tổ Huy tham gia dạng này hoạt động, tự nhiên là hy vọng làm sâu thêm cảng lưu văn hóa đối Hàn Quốc bản thổ phát triển, cho Hàn Quốc lão một bộ mặt mà thôi. Kim Bộ trưởng, ta cảm thấy Hàn lưu cùng cảng lưu hẳn là làm sâu thêm hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng tiến bộ, dạng này có lợi cho lưỡng địa văn hóa hướng phía ưu tú hơn phát triển. Tham quan xong một chút tác phẩm sau, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Kim bộ trưởng tự nhiên không có cách nào cự tuyệt dạng này cành ô liu, bởi vì cự tuyệt đại biểu cho thừa nhận Hàn lưu không bằng Cảng lưu. Hơn nữa Hàn Quốc văn hóa giới nhân sĩ phát hiện một vấn đề, Hàn Quốc văn hóa rất khó không có Cảng lưu cái bóng, thậm chí nói chính là theo Cảng lưu bên trong học tập mà đến. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hàn lưu chỉ có thể trở thành Cảng lưu một cái phụ thuộc, vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành. Cho nên gần nhất Hàn Quốc văn hóa giới liền có một loại thanh âm thích hợp bung ra Hàn Quốc cùng Hương Giang văn hóa giao lưu, nhường Cảng lưu đến xúc tiến Hàn Quốc văn hóa sản nghiệp phát triển. Lâm Tiên Sinh nói rất có đạo lý, Hàn Quốc người ưa thích Hương Giang văn hóa, Hương Cảng người cũng ưa thích Hàn Quốc văn hóa, tăng tốc lưỡng địa văn hóa giao lưu là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, trong lòng của hắn hận không thể lưỡng địa lẫn nhau trực tiếp mở ra thị trường, đến công bằng đọ sức. Bởi vì hắn theo Hương Giang văn hóa sản nghiệp bên trong, nhìn thấy nhiều năm qua hệ thống hóa phát triển, liền bản thổ tứ đại thiên vương, ca vương, ca hậu những này uy tín lâu năm truyền thống minh tinh, mấy năm này đã không nổi tiếng, Trương Quốc Vinh thậm chí sớm 2-3 năm đều không ăn hương, không biết rõ có tính không cứu hắn một mạng. Cảng lưu tiếp xuống đời thứ hai đoàn cảng tống phim kịch tập đều là tiền thế Hàn Quốc tinh phẩm. Lấy ma pháp đánh bại ma pháp, khó trách Lâm Tổ Huy tự tin như vậy. Một phen thân thiện giao lưu sau, Lâm Tổ Huy cũng nhìn thấy Cảng lưu minh tinh cùng Hàn lưu minh tinh tại giao lưu, chụp ảnh chung, theo đại gia hành vi cử chỉ đến xem, Cảng lưu minh tinh rõ ràng cao một cái cấp bậc, Hàn lưu minh tinh bản thân đều hạ thấp thân phận, giống như fan hâm mộ như thế. Hiện đại trọng công. Trình Ngộng chuẩn cười đem Lâm Tổ Huy nên đón tới văn phòng, hai người ngồi trên ghế salon, cũng không có thủ hạ. Lâm tiên sinh, Tống tiểu thư có thể để ngươi hài lòng. Ha ha, ta cùng Tống tiểu thư mới quen đã thân, đã trở thành hảo bằng hữu, cho nên về sau còn mời Trịnh hội trưởng nhiều hơn chiếu cố bằng hữu của ta. Trịnh Mộng chuẩn lập tức trong lòng cảm thán Lâm Tổ Huy chính là lao hồ ly, trong lời nói để lộ ra hai cái ý tứ, hai người là bạn tốt, xảy ra không có xảy ra quan hệ ai biết. Cái thứ hai ý tứ, đã có xin nhờ, lại có ý cảnh cáo. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý những cái kia, mà là tại ý chuyện buôn bán tỉnh. Còn mời quý tư về sau phải nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Đây là chúng ta Mạc Lý Tư tổng giám đốc phụ trách, đương nhiên, Hàn Quốc tạo thuyền đệ nhất thế giới, chúng ta trên lý luận là ưu tiên cân nhắc. Trình Ngộng chuẩn bất đắc dĩ, lành phải nói rằng, vậy quá cảm tạ quý phương tín nhiệm. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lâm Tổ Huy lợi dụng cùng Trình Ngộng hiến nước hẹn, từ chối Trình Ngộng chuẩn mời. Cái kia nhuyễn đảng có cái gì tốt, cùng hắn làm bằng hữu, chẳng lẽ có cùng ta làm bằng hữu tốt hơn? Trình Ngộng chuẩn thấp giọng tự đủ. Hắn xác thực muốn cùng Lâm Tổ Huy làm bằng hữu, nhưng làm sao người khác cáo lãnh, một mực là giải quyết việc chung. Tương phản, Lâm Tổ Huy cùng Trình Ngộng hiến cũng đã là kề vai sát cánh hữu nghị, cái này khiến Trịnh Mộng chuẩn có chút ghen ghét. Phải biết, Lâm Tổ Huy thật là cấp thế giới thương nhân, cùng Mỹ quốc rất nhiều đại lao đều có không tệ hữu nghị. Cái kia nghệ nhân cũng là tốt số, đầu vào dạng này một vị phú hảo, chắc hẳn về sau không thiếu tiền hoa, ha ha. Trịnh Mộng chuẩn vì chính mình giật dây tình duyên cảm thấy cao hứng, cũng không có ấy náy cưỡng bách chuyện. Đối với hắn mà nói, năng lực Hàn Quốc tạo ngành đóng tàu mang đến đơn đặt hàng, một người nghệ sĩ tính là gì? Cách một ngày, Lâm Tổ Huy lần nữa triệu kiến Tống Tuyệt Kiều. Vừa thấy mặt, nữ nhân này liền nhào tới, tương đối lửa nóng. Lâm Tổ Huy thấy thế, cũng trực tiếp ôm lấy cái này tiểu xảo nữ nhân, đi vào trên ghế salon. Một phen giao lưu sau, Tống Tuệ Kiều nằm tại Lâm Tổ Huy trong ngực, nàng hỏi: "Ồ ạ, ngươi thật sự là thế giới nhà giàu nhất?" "Hẳn là a." "Trời ạ, ta thế mà cùng thịa dựa ai nhà giàu nhất cùng một chỗ." Lâm Tổ Huy nhàn nhạt cười, không có phản bác, dù sao hắn còn muốn tiếp tục mở phát kiểu muội, tự nhiên muốn cho điểm chỗ tốt. Hắn cho kiểu muội hai cái điện thoại, một cái là hắn tại Hàn Quốc hảo huynh đệ Trịnh Ngộ Hiến, một cái là chuyện môi tập đoàn tại Hàn Quốc phân bộ người phụ trách, bất kỳ Hàn Quốc tài phiệt cũng không có khả năng cắm hắn đội. Lần này hắn đến Hàn Quốc, hai lần cùng Trịnh Mộng Hiến gặp nhau, hai người còn kém đốt giấy vàng thành anh em kết bái. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy mặc dù là nhìn chúng hiện đại tập đoàn lực ảnh hưởng cùng tài sản, nhưng cũng là thiện ý đầu tư, sẽ không giống tiền thế Mỹ của cải đoàn áp ý thu mua, thất bại, Trịnh Mộng Hiến thúc thúc áp ý thu mua, thất bại. Hắn vừa cùng Trịnh Mộng Hiến hợp tác, một bên duy trì Trịnh Mộng Hiến trở lại Hàn Quốc thập đại tài phiệt, đây chính là hắn mục đích. Đã ngươi vui vẻ như vậy, ta đưa ngươi một bộ thủ nhĩ hào trạch như thế nào? Lâm Tổ Huy sử xuất ngoài địa sản giao. Thật đi, kia ổn họa là muốn trường kỳ chiếm hữu ta. Tiêu Mội ngạc nhiên nói rằng, đối với Lâm Tổ Huy, nàng đã là khen hạ chi thần, nếu có dạng này một cái có tiền có thế người bảo hộ, nàng cảm thấy mình về sau đang diễn nghệ vòng sẽ không còn có những cái kia phiền thoái. Vậy phải xem ngươi biểu hiện, cái này hai lần ngươi thật là biểu hiện không tốt lắm. Ta là ban đầu là nữ nhân đi, lần tiếp theo, ta nhất định khiến ngươi càng vui vẻ hơn. Trong lòng Lâm Tổ Huy khẽ động, nữ nhân này quả nhiên chịu chơi. Chương 702, A Di cùng Ni Cơ chương 702, A Di cùng Ni Cơ Tết xuân qua đi, Lâm Tổ Huy cười hắn máy bay tư nhân, đi vào Mỹ quốc New Jersey châu. Phỉ Nhạc tổng bộ đã di chuyển đến nơi này. Bụt, hoan nên đi vào Phỉ Nhạc mới tổng bộ. Tang Thác Tư có chút hăng hái nói, hắn là chức nghiệp người quản lý, khát vọng nhất chính là cải biến Phỉ Nhạc công trạng trượt xu thế, cũng có thể khôi phục 1997 năm tả hữu huy hoàng. Về phần lão bản nói tới thế giới thứ ba đại vận động nhãn hiệu, hắn nhưng liền không có như vậy đầy đủ tự tin. Mang ta thăm một chút ta. Tốt, mời tới bên này. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy, Loni, Ba Lâm Ngân Hành, bọn người tham quan mới tổng bộ. Trở lại phòng họp, Lâm Tổ Huy dò hỏi, thông báo tuyển dụng kỹ thuật nghiên cứu phát minh công chính sư tiến triển như thế nào? Tang Thác Tư lập tức nói, ngay tại từng bước thông báo tuyển dụng bên trong đã lấy được rất lớn tiến triển. Lão bản muốn có đáy giày của mình hạch tâm kỹ thuật, chỉ sợ còn phải chờ rất dài một đoạn thời gian. Bất quá, gần nhất A Địch Đạt Tư cùng Thiên Túc Kỹ Thuật người sáng lập Ai Lợi Tư thưa kiện, nếu như chúng ta có thể thu được Thiên Túc Kỹ Thuật, cũng là có thể rất nhanh thu hoạch được một cái hạch tâm đế giải kỹ thuật. Nhưng Ai Lợi Tư sở dĩ cùng A Địch Đạt Tư trở mặt, cũng là bởi vì hắn sư tử há mồm. Đế giải kỹ thuật là một cái vận động nhãn hiệu mấu chốt kỹ thuật, lại khác dựa vào lấy thành danh đệm khí kỹ thuật, có kiểu mới dùng kỹ thuật, cho dù là bị người lên án sột kỹ thuật cũng là rất có danh khí. A Địch Đạt Tư hạch tâm kỹ thuật có A Điểm Tơ Diện, A Ba kết cấu giảm sóc, cùng hậu thế đại danh đỉnh đỉnh dẫm phải xịt cảm giác bột kỹ thuật. Cho dù là tiền thế hàng nội địa nhãn hiệu, ở phía sau đến cũng đều tự chủ nghiên cứu ra một chút hạch tâm kỹ thuật, tỉ như An Đạp năng lượng vòng, Lý Ninh cùng. Đương nhiên, không phải nói phỉ nhạc những này vận động nhãn hiệu không có đế giày kỹ thuật, chỉ có thể nói đáy giày của nó kỹ thuật không tính là cái gì thành công độc quyền. Lâm Tổ Huy tò mò hỏi, ta ngược lại thật ra nghe qua Thiên Túc kỹ thuật, xem như A Địch Đạt Tư hạch tâm kỹ thuật, không nghĩ tới thế mà ký hiệp ước thời điểm, còn có dạng này một cái đại lậu động. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tăng Thác Tư nói rằng, Thiên Túc nguyên thủy kỹ thuật, phát minh tên người gọi Phở Giang Phổ đống nhiên Ai Lợi Tư, hắn đã từng là Đỗ Khắc Đại học vận động điển kinh biên. Ai Lợi Tư đã từng bởi vì mắt cá chân thụ thương, không thể không cáo biệt chính mình vận động kiếp sống, cho nên hắn quyết định phát minh một loại an toàn ổn định giày đến bảo hộ vận động viên hai chân. Ai Lợi Tư đang nghiên cứu bên trong phát hiện, nhân loại chân trần trạng thái dưới, so mang giày thời điểm càng có tính ổn định, thế là hắn trải qua 3 năm nghiên cứu, chọn ra chân trần đế giày kỹ thuật, đồng thời xin độc quyền. Về sau A Địch Đạt Tư theo Ai Lợi Tư nơi đó đạt được chân trần độc quyền quyền sử dụng, đồng thời tiến hành cải tiến, đang bắt chước nhân loại chân trần trạng thái đồng thời, đem truyền thống nhấp nhô gỡ rìa ngoài gia tăng, khiến cho mắt cá chân tại vận động quá trình bên trong bị lệch góc độ thu nhỏ, tăng cường tính ổn định. A Địch Đạt Tư tại 1996 năm chính thức ban bố Thiên Túc kỹ thuật, 1997 năm tới 2000 trong năm, A Địch Đạt Tư ban bố 100 nhiều khoản mang theo Thiên Túc kỹ thuật giày thể thao. Không riêng gì bóng rổ giày, giống như là quả banh giày, giày chạy đua chợt đều mang theo Thiên Túc kỹ thuật. Nhưng là A Địch Đạt Tư cùng Ai Lợi Tư ở giữa độc quyền trao quyền, tại 2000 năm đến kỳ, sau đó song phương liên tục ước chuyện không có đạt thành hiệp nghị, thế là liền đối với mỏng công đường, hiện tại kiện cáo còn tại duy trì liên tục ở trong. Lâm Tổ Huy nói rằng, là Ai Lợi Tư đỏ mắt Thiên Túc kỹ thuật là A Địch Đạt Tư mang tới thành công. Cho nên sư tử há mồm. Tăng Thác Tư gật gật đầu, nói rằng, đúng vậy. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, A Địch đều thanh toán không nổi, chúng ta tự nhiên cũng thanh toán không nổi, cho nên vẫn là truyền tâm nghiên cứu chính chúng ta đế giày kỹ thuật a. Hắn đều không cần hỏi giá cả, liền biết Phỉ Nhạc thanh toán không nổi. Mặc dù Phỉ Nhạc là Lâm Tổ Huy toàn bộ tư công tư, nhưng Lâm Tổ Huy có tiền, nhưng là lại không đốc. Tăng Thác Tư nói nghiêm túc, xác thực. Bất quá lao bản yên tâm, Phỉ Nhạc đã bắt đầu coi trọng kỹ thuật bên trên nghiên cứu phát minh, sớm muộn có chính mình hạch tâm đế giày độc quyền kỹ thuật. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, ta tại trên Phỉ Nhạc đã hao tốn 5 ức mỹ kim, kế tiếp Phỉ Nhạc có thể lợi dụng cho vay đến giải quyết tiền bạc vấn đề, đương nhiên ta cũng có thể lại bơm tiền, tóm lại ta thu mua nhãn hiệu, nhất định phải hóa mục nát thành thần kỳ. Một đám cao quản thấy Lâm Tổ Huy tuổi còn trẻ, lại có tự tin như vậy, cũng là lớn chịu lây nhiễm. Ít ra, mấy năm này Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn, cổ trì phát triển, đều là nhường nghiệp nội nhân sĩ tán thưởng Ba Lâm ngân hành cùng mới tầng quản lý chuyên nghiệp tính. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy nhận tiên tốc kỹ thuật dẫn dắt, nghĩ đến một cái hắn có thể biết đến được quyền. Tăng Thác Tư, thay ta hô hai cái ưu tú cùng trung thành nhà thiết kế đến, ta đột phát linh cảm, có một cái không sai chú ý. Tăng Thác Tư nghe xong, đầu tiên là sửng sở, sau đó chỉ vào hai vị cao quản nói rằng, lão bản, A Mi, điều trị chính là kỹ thuật thiết kế cao quản. Lâm Tổ Huy giật mình, vừa cười vừa nói, cũng là quên đi. Đến, chúng ta cùng đi thảo luận một khối cây dừa giày thiết kế. Đem hai vị cao quản kêu tới mình bên người, Lâm Tổ Huy sau đó cầm giấy cùng bút. Cái khác cao quản cũng là rất hiếu kỳ, vị lão bản này như thế toàn năm đi, đương nhiên cũng có thể là sáng ý mà thôi. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy trên giấy bắt đầu vẽ, có học tập bản lĩnh. Cái này thiết kế gọi là cây dừa giày, loại này giày chủ yếu đặc điểm là bệnh giày mặt phối bọt biển bên trong đáy, bên ngoài đáy bình thường là dàn khung đơn giản hơi mở có dáng cao su. Cây dừa giày giày mặt nhất có đặc sắc, đại khái hình dung một chút ta ý nghĩ, vẻ ngoài thoạt nhìn là xám đen bệnh trạng, đặc điểm hẳn là thông khí, nhẹ nhàng, thấp rút, cho nên cái này giày mặt kỹ thuật chính là trọng điểm nghiên cứu phát minh hạng mục. Cái này gót là như thế này hướng về sau lồi ra một chút, vểnh lên một chút. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy lại gọi người lấy ra một chút giày dạng thiết kế, cuối cùng hình dung một thứ đại khái. Không sai biệt lắm 2 giờ mới làm xong sáng ý vấn đề, nhưng cũng đưa tới hết thảy mọi người kinh ngạc, đương nhiên cũng có chất nghi. Có cao quản nói rằng, dạng này giày phản ứng đầu tiên sẽ cho người một loại quái dị, người hiện đại thẩm mỹ có thể tiếp nhận sao? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, loại này giày đặc điểm là nhẹ nhàng, thông khí, làm mặc nhiều người sau, nó chính là thời thượng, lưu hành. Tăng Thác Tư gật gật đầu, nói rằng, bột nói đến rất có đạo lý, mặc kệ như thế nào, đây là một cái cực kỳ tốt sáng ý hạng mục, có lẽ sẽ trở thành một cái bạo thành phẩm, kéo dài nhiều cái hệ liệt. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, tóm lại muốn coi trọng, ta rất xem trọng hạng mục này, ta sẽ chú ý cái series này tiến độ. Đây chính là hậu thế A Địch kinh điển khoản, cây dừa giày, đương nhiên thiết kế cây dừa giày độc quyền, là một cái tên là tán gẫu ra người da đen minh tinh. Phảng phất là linh cảm vô hạn, Lâm Tổ Huy linh cơ khẽ động, nói với Tăng Thác Tư nói, cái kia Thiên Túc kỹ thuật, ngươi cũng có thể phái người đi cùng cái kia gọi Ai Lợi Tư người sáng lập đàm luận, liền nói chúng ta hy vọng hợp tác, có thể tiếp nhận phạm là liên quan đến Thiên Túc kỹ thuật giày thể thao lợi nhuận, cho hắn chia, nhưng không thể vượt qua 20. Tăng Thác Tư cười khổ nói, lão bản, khả năng này rất khó khăn, Ai Lợi Tư cùng A Địch tổ cước điều kiện là tháng 1 năm 80 triệu Mỹ Kim độc quyền sử dụng phí, 10 năm chính là 8 ức Mỹ Kim. Lâm Tổ Huy âm thầm tắt lưỡi, đây là muốn tiền muốn điên rồi à, khó trách hậu thế A Địch Đạt Tư thả rằng từ bỏ, cũng không khai phá thiên tốc hệ liệt. Không sao cả, ngươi chỉ quản đi đàm phán. Nhưng ở đàm phán một hai lần sau, mặc kệ cái gì tiến độ, ngươi liền đối truyền thông nói, chúng ta đã nhanh cùng Ai Lợi Tư đặt thành hiệp ước, đến tiếp sau chuẩn bị khai phát thiên tốc hệ liệt dạy thể thao. Kế tiếp, cũng không cần bàn lại đi xuống. Tăng Thác Tư bọn người có chút ngộng, Lâm Tổ Huy chỉ nói là nói, chiếu ý tứ này đi làm là được, ngược lại chúng ta lại không có tổn thất, cũng không phải thật tại không có đàm luận lũng trước đó, đi mở mang thiên tốc hệ liệt, đây hết thảy bất quá là mánh lưới mà thôi. Tốt. Tây rửa giày, thiên tốc đế giày kỹ thuật, phỉ nhạc biến càng ngày càng lợi hại. Kế tiếp, liền nhìn năm nay NBA tuyển tú, có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn đuôi bóng rổ, bóng đá chờ thể dục minh tinh, tuyệt đối được cho quen thuộc. Lưu Đức. Đại Tây Dương bãi một dãy biệt thự bên trong, khi Nhị Đốn tỷ muội cùng nhau đến đây làm khách, chủ nhân chính là Lâm Tổ Huy. Hắn cùng Mạc Lý Tư từng có mấy lần chi vui mừng, mà Ni Cơ còn trực tiếp nhìn qua hai người vỗ tay tức thì bị Lâm Tổ Huy huynh đệ hù sợ qua. Lần này Hy Nhĩ Đốn tỷ muội cùng nhau lặng lẽ đi vào biệt thự của hắn hẹn hò, cái này khiến Lâm Tổ Huy tâm đầu hỏa nóng. Bởi vì hắn không muốn cùng Mạc Lý Tư quan hệ lộ ra ánh sáng, đến mức hai người mỗi lần hẹn hò chỉ có thể ở biệt thự hoặc là tiểu điểm phòng, cho nên Lâm Tổ Huy cũng biết, hắn không che được quá lâu Mạc Lý Tư, dứt khoát dự định mạnh mẽ chơi một thanh. Hai người vừa thấy mặt liền nhiệt liệt tích đấm lên. "Uy uy, ta còn ở nơi này, hai người các ngươi có thể hay không đường dạng này trực tiếp?" Ni Cơ kháng nghị nói. Lâm Tổ Huy cười không nói, Mạc Lý Tư thì trêu ghẹo nói, "Lần trước ngươi tại rừng trên máy bay, thật là trực tiếp xông vào phòng ngủ, hai người chúng ta có thể bị ngươi thấy hết." Lâm Tổ Huy nhiều hứng thú nhìn xem Ni Cơ, chỉ thấy nàng dáng người cao hơn Mạc Lý Tư chọn, giống nhau là tóc vàng mắt xanh, bàn luận tư sắc so Mạc Lý Tư xinh đẹp hơn rất nhiều, là một vị hiếm có mỹ nữ, không hổ là gả cho ruột tuổi ngươi Đức gia tộc nữ nhân. Nếu có thể ở cái này trước đó cắm đội, Lâm Tổ Huy cảm thấy nhất định rất không tệ. "Mạc Lý Tư, ngươi ra mặt càng ngày càng dày." Ni Cơ mặt hơi đỏ lên, nói rằng, "Bất quá dù sao cũng là Âu Mỹ người, không đến mức quá mức khó xử. Đi thôi, chúng ta đi bên trong a." Lâm Tổ Huy mời nói. Kế tiếp, ba người đi vào trong biệt thự. Lâm Tổ Huy tại Mỹ quốc không biết rõ có bao nhiêu căn biệt thự, không liền các nữ nhân, đại khái đều có 10 chẳng tả hữu a, ngược lại ưa thích liền mua. Phú hào biệt thự đương nhiên sẽ không bỏ trống, để cho người ta có thể thừa cơ hội, chỉ cần an bài công nhân định thời gian đến quét dọn là được rồi. Mang theo lượng nữ đi thăm một phen biệt thự, an bài các nàng tự do hoạt động trước, Lâm Tổ Huy xuất ra một cái hộp trang sức. "Oa, là ngạc nhiên mừng rỡ sao?" Mạc Lý Tư không thể tưởng tượng nổi che miệng. Nàng cùng Lâm Tổ Huy nói chuyện nhanh 2 năm, tự nhiên là từng thu được xa xỉ phẩm cùng đồ trang sức, bất quá vẫn như cũ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, đặc biệt là tại trước mặt muội muội. Lâm Tổ Huy lộ ra thần bí nụ cười, sau đó từ từ mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn hai nữ nhân ánh mắt. "Đây là một quả giá trị 5 triệu mỹ kim nhẫn kim cương, tự nhiên đầy đủ hấp dẫn nữ nhân. Có thể cho ta đeo lên đi." Mạc Lý Tư run rẩy nói rằng. Đương nhiên Hy Nhĩ Đốn tỷ muội mặc dù có thể kế thừa Hy Nhĩ Đốn gia tộc tài sản, nhưng này lúc ủy ngân sách hình thức, hơn nữa hiện tại là không có cách nào lấy được. Cho nên đối với Lâm Tổ Huy hào phóng, Mạc Lý Tư tự nhiên cao hứng phi thường, đương nhiên nàng sợ dĩ hai năm này bị thân Lâm Tổ Huy, còn phải là Lâm Tổ Huy năm đó khuyên hắn, đồng thời về sau chinh phục nàng. Đương nhiên, theo thời gian rời đổi, quan hệ của hai người khẳng định là muốn phá hủy, nhưng không phải hiện tại. Mạc Lý Tư nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay, hai người lại là một hồi dính nhau. Lầu dưới Ni Cơ lập tức nhịn không được chậm rãi xê dịch bước chân, chuẩn bị đi nhìn lén. Ngược lại cũng thăm một lần, lại nhìn một lần cũng không sao. Ni Cơ đi vào lầu 2, lần theo thanh âm đi vào một gian cửa phòng ngủ. Sau đó nhìn thấy một màn, nhường nàng rất khó quên. Hôm sau, chương 703, tình nhân quà tặng vật chương 703, tình nhân quà tặng vật trở lại hương cảng, Lâm Tổ Huy tìm đến đặc bộ nhãn hiệu tổng giám đốc Lý Trấn Long. "Ngươi biết thiên túc kỹ thuật dạy thể thao đi?" Lý Trấn Long lập tức hỏi, lão bản nói là A Địch Đạt Tư cái kia thiên túc độc quyền. Xem như vận động nhãn hiệu hành nghề người, hắn không có đạo lý không biết rõ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Đối. Ngươi tìm mấy cái nhà thiết kế cấp tốc đem A Địch Đạt Tư thiên túc độc quyền kỹ thuật tiến hành một lần nữa đơn giản thiết kế. Nhưng là không cần cân nhắc tăng thêm cái khác kỹ thuật, chỉ cần đủ thời thượng, tuổi trẻ là được." Lý Trấn Long có chút không mò ra đầu mối, cẩn thận nói rằng, "Lão bản, trong nước còn không hiểu nhiều kỹ thuật, dùng không được bảo hiểm." Hắn biết, lão bản luôn luôn đối kỹ thuật nghiên cứu phát minh vô cùng coi trọng, rất ít làm những này hàng nhái kỹ thuật chuyện, không nghĩ tới hôm nay sẽ sách yêu cầu như vậy. Lâm Tổ Huy không thèm để ý thủ hạ chất vấn, dù sao hắn cũng không phải người như vậy. Hắn khoát qua tay, tiếp tục nói, "Đem thiên túc kỹ thuật là giày chơi bóng tiểu dáng thiết kế tốt về sau, ngươi giao cho phụ điện hàng nhái nhà máy, để bọn hắn tiến hành sản xuất phỉ nhạc nhãn hiệu giày thể thao mấy vạn song tả hữu, sau đó buôn bán tới Mỹ quốc đi bán. Tốt nhất, ít hơn nữa lượng sản xuất một chút mại khác cùng A Địch, nhất định phải xa so với phỉ nhạc sản xuất thiếu." Lần này, Lý Trấn Long càng không nghĩ ra, nhưng hắn học thông minh, biết lão bản nhất định không phải trong lúc rảnh rỗi. Cái này cũng là không có vấn đề. Hàng năm phủ điền chạy vào Mỹ quốc giản mại khác, A Địch đạt tư rất nhiều, ta đối phủ điền tình huống cũng hiểu rõ vô cùng, xử lý chuyện này không có vấn đề. Mỹ quốc hàng năm cũng là sẽ chạy vào đại lượng phủ điền giả giày, dù sao luôn có người rất mà mạo hiểm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Nhớ kỹ, chạy vào mấy vạn song phỉ nhạc, vậy cũng chỉ có thể chạy vào nhiều như vậy. Mà ngươi còn phải có bản lĩnh tùy thời ngăn lại sản xuất phỉ nhạc giả dày, bởi vì ta chỉ là đem chuyện này làm cho người nào đó nhìn, mà không phải chân chính muốn cho hàng giả bị đi ta nhãn hiệu." Lúc này, Lý Trấn Long hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, thiên túc phỉ nhạc những từ ngữ này liên hợp lại thêm thiên túc người sáng lập tại cùng A Địch thư kiện. Những chuyện này liên tưởng, Lý Chấn Long suy đoán, lão bản là muốn cầm tới Thiên Túc độc quyền. Không có vấn đề, ta vừa định thần không biết quỷ không hay làm tốt chuyện này. Đúng, tốt nhất ngươi đều phải bỏ đi đi, sinh ra sinh thể hệ tướng tài đắc lực đi làm. Tốt. Hoàng Vĩ là đặc bộ sản xuất bộ môn người đứng thứ hai, lúc này hắn ngay tại xử lý một cái không nghĩ ra chuyện, nhưng hắn biết là ý tứ phía trên, chỉ có thể nghiêm túc thiết lập đến. Đặc bộ trước mắt là trong nước lượng tiêu thụ nhiều nhất vận động nhãn hiệu, mà đặc bộ lại chọn lựa là làm thay nhà máy hình thức, cho nên Hoàng Vĩ tại phủ điện có thể nói quen thuộc, quyền thế ngập trời. Hắn bản lai chính là nội địa người, tự nhiên càng có lợi hơn. Hắn tìm tới một cái cho đặc bộ làm thay đại hán lao bản Cao Hồng Ba, trực tiếp hỏi: "Cao lão bản, ngươi có biết hay không sản xuất giả giày lão bản, còn phải có con đường đem giả giày đánh vào Mỹ quốc người tài ba?" Cao Hồng Ba thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn chính là loại này người tài ba, bất quá hắn cẩn thận nói rằng: "Ta chính là một cái làm thay, cái nào nhận biết cái gì bán giả giày a?" Hoàng Vĩ tự tin mà cười cười nói rằng: "Cao lão bản, hù ta có phải hay không? Ngươi làm một chuyến này nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết bán giả giày? Chính là toàn phủ điền có bao nhiêu tại sản xuất giả giày, ngươi sợ là đều biết rõ rõ ràng rằng a." Cao Hồng Ba càng chột dạ, bất quá Hoàng Vĩ là đặc bộ bắt sản xuất người đứng thứ hai, trên thực tế quyền lợi phi thường lớn, dù sao người đứng đầu là hương cả người, sẽ thêm nhiều dựa vào Hoàng Vĩ. Mà hắn làm thay nhà máy, có rất lớn một nhóm lượng đều là đặc bộ đơn đặt hàng, tự nhiên đắc tội không nổi. "Hoàng quản lý, theo ta thấy đặc bộ hàng giả đã là sở hữu phẩm bài ít nhất, các người muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không quá hiện thực, dù sao tình huống này người cũng biết. Đặc bộ xem như càng tư, ở trong nước thư viện đều sẽ bị được coi trọng, tương phản ăn đạp, Lý Ninh những này, hàng giả hiển nhiên càng nhiều, bởi vì người khác cũng biết ai càng dễ bắt nạt hơn bác. Đương nhiên nhiều nhất còn phải là hải ngoại hàng hiệu." Hoàng Vĩ vừa cười vừa nói: "Không phải chuyện này, ta cũng không phải đến đánh giả. Tình huống là như vậy. Tóm lại, chuyện này ngươi làm xong, về sau chẳng những có thể lấy tiếp vào càng nhiều đặc bộ đơn đặt hàng, ta nói không chừng còn có thể giới thiệu ngươi làm phỉ nhạc làm thay." Nội tâm Cao Hồng Ba kích động không thôi, bất quá lại hoài nghi nói rằng: "Phỉ nhạc là lao bản của các ngươi Lâm tiên sinh thu mua, ta hiện tại tìm người làm phỉ nhạc giả dạy cái này ngươi cũng không cần lo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, là chúng ta phía trên lời nhắn đủ chuyện. Hơn nữa, cái này làm giả phỉ nhạc làm thay, ta phải tùy thời nhường hắn sản xuất cùng tại Mỹ quốc tiêu thụ, cũng phải hắn tùy thời đình chỉ, ngươi muốn đem cụ thể tin tức đều nói cho ta." Cao Hồng Ba muốn chính mình kiếm cái này một khoản, nói rằng: "Hoàng quản lý, kỳ thật ta cũng tại Mỹ quốc cũng có chút con đường." Hoàng Vĩ lập tức Cao Hồng nói: "Vậy ngươi còn ấp úng làm cái gì, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi tới làm chuyện này, ta yên tâm nhất." Cao Hồng Ba vớt một cái mồ hôi nói rằng: "Không phải lo lắng ngươi là tìm phiền phải đi." Hoàng Vĩ ánh mắt trừng lớn, sau đó nói: "Ngươi sẽ không lặng lẽ sản xuất chúng ta đặc bộ giày, sau đó cầm lấy đi bán à?" "Không không không, đặc bộ là xưởng chúng ta khách hàng lớn, cái này ta có thể cam đoan chúng ta sản xuất mỗi một xong đặc bộ giày đều là các ngươi đơn đặt hàng." Hoàng Vĩ cười vỗ vỗ Cao Hồng Ba bả vai, nói rằng: "Cao lão bản, chúng ta thật là hợp tác lâu dài, ngươi cũng không thể hại ta." Cao Hồng Ba bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không." Thiên Túc người phát minh ai lợi tư, tràn đầy phấn khởi kêu lên người nhà, cùng đi tới một nhà quý báo phòng ăn. Tới phòng ăn sau, thê tử thấy ai lợi tư hưng phấn như thế, liền cũng hưng phấn hỏi: "Ai lợi tư, thật là ngươi cùng phỉ nhạc đạt thành hiệp nghị?" Ai lợi tư không hiểu hỏi ngược lại: "Phỉ nhạc, cái kia xuống dốc ý đại lợi nhãn hiệu?" Thê tử gật gật đầu, nói rằng: "Đúng à, hôm nay ta nhìn tin tức, phỉ nhạc tuyên bố tin tức, nói đã cùng ngươi đặt thành sơ bộ hiệp nghị, bọn hắn đem chủ bị sản xuất Thiên Túc độc quyền giày thể thao." Ai lợi tư nộ khí từng tiếng nói: "Bọn hắn nói vậy, ta thấy thế nào được phỉ nhạc, lại nói bọn hắn không hề có thành ý, nói là theo chia đến kết toán, mỗi bán ra một đôi Thiên Túc đế giày kỹ thuật giày thể thao, chỉ cấp ta 18 lợi nhuận." "Nam mơ a." Thê tử mộng, không biết rõ trong này là dạng gì hiểu lầm. "Vậy bọn hắn nếu là sản xuất làm sao bây giờ?" "Ta sẽ bẩm báo bọn hắn táng ra bại sản, nơi này chính là Mỹ quốc, không phải ý đại lợi." Thê tử nhịn không được quên nhủ: "A địch bên kia rất tốt, ngươi liền làm ra nhượng bộ, tranh thủ sớm đi ký tên hiệp ước à, dù sao cũng so ngươi trước kia kiếm được nhiều gấp mấy chục lần đi." "Không có khả năng. Ông trời của ta đủ trị 80 triệu Mỹ kim một năm, ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu." Ai lợi tư tự tin nói. Lúc này, ai lợi tư nhi tử vỗ tay nói: "Hoa, ba ba, ngươi thật lợi hại." Ai lợi tư lập tức vinh quang nói: "Đương nhiên, ngươi ba ba thật là một cái vĩ đại nhà khoa học." Đầu tháng 2, Thương Giang truyền thông buộc ra Lâm Tổ Huy phu nhân Vương Lăng Âm mua xuống Minh Châu Hưng Nghiệp dưới cờ sáng thế kỷ hảo tự, khiển trách tư 2 năm ức đô la Hồng Kông, trong lúc nhất thời tại Hương Giang nhấc lên dư luận phong ba. Sáng thế kỷ hảo tự chính là thì ra Hương Thực Cầu Thái Bình Sơn Thi Vân Đạo 23 hảo thủy tinh đại trạch, chiếm diện tích gần 6 vạn bình phương thức anh, vật nghiệp diện tích cũng có gần 3 vạn thước vuông. Thi Vân Đạo mặc dù trên mặt đất thế phương diện so phổ nhạc đạo trồng trọt nói hơi thấp, cho người ta một loại cấp bậc hơi thấp cấp một cảm giác, nhưng mà sáng thế kỷ hảo tự dù sao chiếm diện tích 6 vạn thước vuông, so Lâm Tổ Huy Vân Phong Cư chiếm diện tích còn lớn hơn. Mà nguyên chủ phòng Hương Thực Cầu cũng là bỏ ra rất lớn tinh lực tiến hành trùng kiến, cuối cùng 9 năm thời gian, phòng lớn cửa chính vườn hoa là rôn cung đình thức, biệt thự lớp 12 tầng, chỗ đậu đạt 40 dư. Sáng thế kỷ hào thự tại 1997 năm địa sản cao phong lúc, bị Hương Thực Cầu lấy 5 ức đô la Hồng Kông giá cả bán ra cho Minh Châu Hưng Nghiệp Hoàng Côn. Mà cựu thất khủng hoảng tài chính sau, Thương Giang địa sản thật lâu không thấy khởi sắc, mà Minh Châu Hưng Nghiệp tài vụ cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, Hoàng Côn liền dự định bán ra cái này tràn vật nghiệp. Tại Hương Giang, vốn có Hương Cảng Hào Trạch vật nghiệp bán ra, muốn trước cho Lâm thị gia tộc xem qua lời giải thích, ý tứ chính là người đại diện trong tay ai có hào trạch vật nghiệp, tìm tới Lâm Tổ Huy gia tộc người, trên lý luận thành giao khả năng phi thường lớn. Bởi vì hai cái nguyên nhân, thứ nhất, Hương Giang siêu cấp phú hào tài phú chia làm hai cấp bậc, Lâm Tổ Huy là một cái cấp bậc, còn lại mấy gia tộc lớn là một cái cấp bậc. Thứ hai, Lâm Tổ Huy đối vật nghiệp nhu cầu danh lợi là rõ như ban ngày, hắn là toàn cầu đại địa chủ, mà Hương Giang hào trạch vật nghiệp cũng là đại lượng nắm giữ, hoặc đưa cho Hồng Nhan chi kỷ, hoặc nặng xây chính mình nghỉ phép dùng. Đối với cái này, đa số Hương Giang thị dân cũng không ghen ghét, bởi vì Lâm Tổ Huy là thế giới thương nhân, đa số là kiếm ngoại hối, đây là người khác bản sự. Ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Cùng ngày, Lâm Tổ Huy mang theo Vương Lăng Âm, Quan Gia Tuệ, Lý Giai Hân đi vào Thi Vân Đạo 23 hảo sáng thế kỷ. Đội xe lái vào đại môn, cổng bảo tiêu đã đổi thành Lâm thị gia tộc người. Mọi người đi tới biệt thự vườn hoa, bắt đầu tham quan lên. Quan Gia Tuệ nói rằng, đại tỷ vẫn là mãnh, vô thanh vô tức liền cầm xuống một tràng hào trạch, hơn nữa còn là tên trạch đâu. Vương Lăng Âm cầm trong tay hàng kim chí nghiệp, giá trị 600 nhiều ức đô la Hồng Kông, tỷ như nắm giữ trong Hoa Chí Tâm, trong Vạn Quốc Bảo Thông Tâm, địa lợi căn đức các ba tòa chờ quyền lợi, cũng có đại lượng tiền mặt lưu, cửa hàng, hào trạch, hào tự chờ, có thể nói hoàn toàn xứng đáng Hương Giang nữ nhà giàu nhất. Nàng lần này địa sản sụt giảm bên trong, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vật nghiệp trên đấy, chỉ có điều sẽ không mua sắm nơi ở, thậm chí hào trạch đều chỉ là mua vị trí tốt nhất cùng lớn nhất. Tương phản, nàng chép đấy chính là biệt thự, văn phòng đại hạ, cửa hàng những này. Vương Lăng Âm cũng biết Lâm Tổ Huy ưa thích hào thự, tên thự, lại thêm chính mình ba cái nhi tử, liền không chút do dự cầm xuống cái này chàng vật nghiệp. Quan tỷ tỷ, ngươi cầm mạng cắp đốn đại hạ thời điểm, thật là 300 triệu mỹ kim. Quan Gia Tuệ lẽ lưỡi, trong mắt Lý Giai Hân chẳng thèm ngó tới, ai kêu nàng gần nhất 2 năm cũng là 1 tỷ 1 tỷ mua sắm đại hạ, thể hoan, sủng quang bách hóa đại hạ. Vương Lăng Âm kéo Lâm Tổ Huy cánh tay nói, Huy ca, đây là ta đưa cho ngươi tình nhân quà tặng vật, về sau nó chính là của ngươi, ngươi muốn làm sao phân phối đều được ở. Nói bóng gió, ngươi cho cái khác nữ nhân đều đi. Nam nhân cũng là muốn sủng, trong lòng Vương Lăng Âm nói rằng, nàng càng là mặc kệ, càng là được sủng ái. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta cho chúng ta nam nhân rốt cục kiếm về một lần mặt mũi, còn có thể thu được tình nhân quà tặng vật. Huy ca, ta cũng có thể đưa ngươi. Quan Gia Tuệ cùng Lý Giai Hân vội vàng nói. Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, cũng đừng xài tiền bậy bạ. Lượng nữ hành quân lặng lẽ. Vương Lăng Âm lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Lâm Tổ Huy không thèm để ý, chính phòng tự nhiên có chính phòng đặc quyền. Tiếp lấy, đám người tham quan một vòng sau. Lâm Tổ Huy nói rằng, toàn nhà này có hai loại cách chơi, một loại là lại xin xây một tòa, đây là cân nhắc kinh tế giá trị. Một loại khác chính là toàn bộ chủ kiến, đây là hưởng lạc chủ nghĩa. Vương Lăng Âm lập tức nói, Huy ca là dự định xây lại. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, bất quá trước không đổi, thả mấy năm lại nói. Ân Hương cảng cái khác phú hào đều ưa thích mua xuống hào trạch sau, tiến hành xin chủ kiến, nhưng chủ kiến sau hào trạch là cân nhắc kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tức thêm vào độ cao cùng vật nghiệp diện tích, cuối cùng chia rất nhiều hộ. Cứ như vậy, tách ra tiến hành bán ra, có thể thu hoạch được bạo lợi. Mà Lâm Tổ Huy mới không thích loại kia kiến trúc, hắn càng ưa thích độc lập hào tự, sau đó phối hợp bể bơi, mặt cỏ, vườn hoa, quả banh trận trở dạng này công trình. Nói trắng ra là, hắn ưa thích chính là Âu Mỹ phong cách, thưởng lạc chủ nghĩa.